Chương 241 thấy vậy, hầu hết mọi người đều nhận định nhân loại kia chết chắc, nếu như đối phương ngay từ đầu khống chế cốt long công kích, có thể sẽ không chết nhanh như vậy, nhưng nhân loại này vậy mà có ý định tự mình động thủ, kết quả có thể nghĩ. Một kẻ nguyên khí cấp 3 đối kháng nguyên khí cấp 4 dạ không, chỉ có một con đường chết. Nhưng điều không ai nghĩ tới chính là, Ngô Minh vung lên hắc tinh đại kiếm trong tay đánh bay mũi tên của dạ không, nhìn thấy cảnh này rất nhiều cao thủ trong dạ tộc đều trợn mắt há mồm. Bọn họ tin tưởng thực lực dạ không, coi như đội trưởng bảo vệ khác đạt tới nguyên khí cấp 4, cũng không dám cứng đối cứng ngăn mũi tên dạ không bắn ra. Nguyên khí gắn vào mũi tên, nếu như cường hành đón đỡ sẽ lập tức bị chấn thương và vũ khí có độ cứng thấp, cũng sẽ bị trực tiếp bắn vỡ. Nhưng vào thời điểm này, nhân loại này dĩ nhiên thoáng một phát đã ngăn lại, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nhìn xem, nhân loại đó đang cầm kiếm của Hắc Sử đại nhân. Một tộc nhân dạ tộc ánh mắt sắc bén đột nhiên nói ra. Thảo nào, hắc tinh đại kiếm của Hắc Sử đại nhân cực kỳ cứng, có thể làm chệch hướng mũi tên của dạ không đội trưởng, nhưng kiếm của Hắc Sử đại nhân sao có thể ở trong tay nhân loại thấp hèn này. Ngăn mũi tên xong, Ngô Minh ngựa không dừng vó lập tức huy động đại kiếm hướng về phía dạ không đối diện chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí. Hơn nữa, bán nguyệt kiếm khí lại có chứa hỏa diễm kiếm khí, liệt diễm vừa ra đã nóng bỏng không chịu nổi, dạ không choáng váng, hắn lập tức biết hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí này đủ để giết chết hắn, bởi vậy không dám ngạnh kháng. Theo bản năng, hắn muốn vội vàng né tránh, nhưng hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí tốc độ cực nhanh, liền nghe thấy một tiếng hét thảm, dạ không chậm hơn nửa nhịp thì một cánh tay đã bị chém bay lên, bị hỏa diễm trên thanh kiếm đốt thành than. Chính bản thân dạ không cũng là nửa người bị bỏng cháy, nếu không phải một đội trưởng dạ tộc phản ứng nhanh lập tức ném ra một thẻ bài, để dập ngọn lửa trên người dạ không thì hắn chắc chắn sẽ chết. Vừa đối mặt, Ngô Minh liền đem dạ không đã từng bức mình chết đi sống lại chém dụng một tay, càng là vận dụng hỏa nguyên, để tạo thành liệt diễm khiến cho đi dạ không mất nửa cái mạng, thủ đoạn cường hãn bực này hiển nhiên là Ngô Minh đạt mục đích muốn lập uy. Trong dạ tộc, dạ không cũng thuộc hàng thực lực bậc trung, vậy mà thoáng chốc đã bị Ngô Minh đánh cho tàn phế. Những chiến binh dạ tộc sắp xông lên cũng dừng lại một lúc, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh ta đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Vốn dĩ anh ta muốn dùng hỏa diễm bán nguyệt kiếm khí giết chết dạ không, nhưng không ngờ phản ứng của đối phương lại vượt quá dự đoán của mình, lại có thể tránh được điểm mấu chốt. Hỏa nguyên. Nhân loại đê tiện này vậy mà lĩnh ngộ được hỏa nguyên. Một vị trưởng lão của dạ tộc nhìn chằm chằm vào Ngô Minh rồi lạnh lùng nói, sau đó nghĩ xong liền cười hung tợn. Xem ra quả nhiên là nhân loại đê tiện, ngươi đã giết chết Hắc Sử đại nhân. Ngươi không chỉ đoạt được hắc tinh đại kiếm mà còn lĩnh ngộ được hỏa nguyên. Lá gan không nhỏ à, gây ra đại họa này không trốn đi mà còn dám hiện thân. Huống chi hôm nay còn thiếu một chút nữa đã giết chết dạ không đội trưởng hộ vệ. Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao? Mọi người cùng nhau bắt lấy nhân loại này hiến cho Hắc Ngục Thành. Không, tốt hơn hết là giết hắn. Đợi đến lúc Nguyệt Thần hàng lâm, chúng ta không cần phải sợ hãi Hắc Ngục Thành. Trưởng lão của dạ tộc lớn tiếng nói. Hiện tại, tất cả đội trưởng hộ vệ nguyên khí cấp 4 của dạ tộc lập tức tiến lên vây lấy Ngô Minh. Nguyệt tộc bên kia cũng giống như vậy. Bọn họ không có thâm cừu đại hận gì với Ngô Minh, nhưng Ngô Minh đến để phá rối nên phải ngăn lại. Vài dạ tộc đội trưởng hộ vệ kìm nén không được xông lên, nhưng họ đều bị con cốt long đẩy lùi. Thành thật mà nói, ngay cả khi những người này cùng một chỗ vây công, có cốt long ở đây nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không làm gì được. Chẳng qua nếu như bị hơn 20 danh nguyên khí cấp 4 cùng nhau vây công, thì cuối cùng mình cũng chịu thua thiệt, cũng may Ngô Minh đã sớm chuẩn bị. Ngô Minh giống to, thanh âm này thật sự có tác dụng, nguyên khí 4 cấp sắp lao tới lập tức dừng lại động tác. Nhân loại, ngươi đang nói nhảm cái gì đó? Một vị trưởng lão trong dạ tộc lớn tiếng quát, không nói tới lão, chính là rất nhiều tộc nhân Nguyệt tộc đều trừng mắt nhìn Ngô Minh. Nguyệt thần thụ là thánh vật trong mắt bọn họ, bị Ngô Minh nói thành cây rách nát làm sao lại có thể không phẫn nộ. Ngô Minh đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của những tộc dị giới này. Lại lấy ra thẻ kích hoạt nói, trước tiên nhìn rõ ràng đây là vật gì nói sau, thành thực nói cho các ngươi, ta đã sớm bố trí trận pháp ở trong cái cây rách nát này, 300 thẻ trận công kích hỏa diễm, chỉ cần ta kích hoạt cái thẻ trận này, cái cây rách nát của các ngươi sẽ lập tức biến thành, cho. Thanh âm to lớn vang dội truyền đến tai của tất cả dạ tộc cùng Nguyệt tộc. Đương nhiên, số lượng thẻ trận cường đại của Ngô Minh cũng đủ để bọn họ kinh hãi, trên thực tế Ngô Minh đã đạt được mục tiêu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng rất nhanh lập tức có người phản bác. Nhân loại, ngươi nói bố trí trận pháp công kích chúng ta liền phải tin ngươi sao? Trước không nói một vị trận pháp sư là thưa thớt cỡ nào, muốn trở thành trận pháp sư cần tư chất cùng tiềm lực siêu phàm. Ngay cả khi ngươi là trận pháp sư, ngươi có biết cần bao nhiêu tài nguyên để triển khai 300 thẻ trận công kích hỏa diễm không? Chính là trưởng lão Nguyệt tộc Nguyệt Khê lên tiếng, lúc này bà ta cũng đang nghi ngờ, hiển nhiên là không tin. Ấn tượng của Ngô Minh đối với Nguyệt tộc cũng vô cùng tồi tệ, thấy đối phương phản bác, lại cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi, chẳng có một chút gan dạ, ngươi giống như một con chó trước mặt hắc sử của Hắc Ngục Thành. Bất quá ngươi đã hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết ta không phải trận pháp sư? Ngươi lại làm sao biết ta tư chất cùng tiềm lực không tốt, khó coi? Ngươi căn bản không phải trận pháp sư, ngươi hiểu bố trí thẻ trận như thế nào sao? Nhân loại, ngươi muốn chết. Nguyệt Khê trưởng lão cũng là địa vị cao cao tại thượng, chưa từng bị mắng qua như vậy. Lúc này là hồn hển trực tiếp tay lấy ra tạp sách triệu hồi ra một đầu bạch hổ, nguyên khí cấp 4 phóng tới Ngô Minh. Ngô Minh biết lời nói không có căn cứ, mình nhất định phải để cho bọn họ tin tưởng. Mặc dù nói mình muốn phá hủy Nguyệt thần thụ này, nhưng trước đó là muốn cứu Lý Hạ các nàng đấy, cho nên lấy ra những thẻ trận còn lại, rất nhanh bố trí một trận pháp công kích. Nhìn thấy Ngô Minh lấy thẻ trận ra, còn ẩn những thẻ trận này lên không trung, những người khác lập tức biết Ngô Minh là trận pháp sư chính hiệu, hơn nữa tuyệt đối không phải là sơ cấp, nếu không sẽ không thể bố trí trận pháp nhanh chóng như vậy. Nguyệt Khê trưởng lão, cẩn thận. Vài cao thủ của Nguyệt tộc thấy thực lực của Ngô Minh không tầm thường, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chỉ có Ánh Nguyệt giờ phút này thở dài một tiếng. Cô biết về Nguyệt Khê trưởng lão, người coi Nguyệt tộc hơn bất cứ thứ gì khác, tương tự đối với Nguyệt thần thụ cùng Nguyệt thần cũng là coi là thánh vật quan trọng nhất. Nguyệt Khê trưởng lão bị chọc giận chỉ là thứ nhất, trên thực tế bởi vì sợ nhân loại này nói là sự thật cho nên mới vận dụng thủ đoạn lôi đình ý định đem đối phương đánh chết. Đúng như Ánh Nguyệt nghĩ, Nguyệt Khê quả thực đã bị Ngô Minh chọc giận, huống hồ bà ta nhận thức thực lực của mình không kém, hơn nữa còn sở hữu một sủng vật nguyên khí cấp 4. Cho dù không thể so với Cốt Long thì kiềm chế chốc lát cũng không vấn đề gì, khi đó bà ta chắc chắn sẽ giết chết đối thủ. Đối với trận pháp do Ngô Minh bố trí, Nguyệt Khê trưởng lão cũng nhìn ra là hàng thật giá thật, nhưng bà ta không tin trận pháp của đối phương có thể làm mình bị thương. Nhìn thấy đối thủ xông tới, Ngô Minh không nói nhiều, ngay khi Nguyệt Khê vào trận pháp, Ngô Minh lập tức kích hoạt công kích. Sau một khắc, từng đạo gai đất mãnh liệt bắn ra thẳng hướng Nguyệt Khê. Thẻ phép hỏa hệ Ngô Minh đã được sử dụng hết. Vì vậy lần này chỉ sử dụng một số thẻ phép địa thứ đột kích tấn công, trong trận pháp, uy lực của đòn công kích này sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù đối phương là cao thủ nguyên khí cấp 4, cũng tuyệt đối không thể có một chút xem nhẹ, nếu không, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Khê trưởng lão cũng có chút ăn không tiêu, vừa mới chật vật né tránh một đạo gai đất, công kích khác đã tới rồi. Bất đắc dĩ bà ta chỉ có thể hốt hoảng phòng ngự, đừng nói đánh chết Ngô Minh. Giờ phút này có thể bảo trì một trạng thái cân đối cũng đã không tệ rồi. Ngô Minh nhìn thấy thời cơ, một đạo hỏa diễm loa toàn kiếm khí bộc phát, Nguyệt Khê trưởng lão vội vàng kích hoạt một thẻ bài tạo thành một hộ vệ cổ thụ, bằng gỗ sồi, trước mặt. Sủng vật phòng ngự này bị hỏa diễm loa toàn kiếm khí của Ngô Minh, trực tiếp xuyên thủng và thiêu đốt, nháy mắt đã bị đốt thành than. Thấy vậy, bờ môi Nguyệt Khê trưởng lão một hồi run rẩy và bà ta phải rút lui, bởi vì con bạch hổ cấp 4 mà bà ta triệu hồi đã bị Cốt Long đánh chết. Bà ta mà không lui về, chờ Cốt Long cùng nhân loại này cùng một chỗ vây công thì tất nhiên sẽ chết chắc. Tuy trong nội tâm phẫn nộ dị thường, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng là nguyên khí cấp 4, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, Cốt Long không hề nghi ngờ là đứng ở nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn Ngô Minh cũng khác, Nguyệt tộc cùng dạ tộc cũng không thiếu người có nhãn lực, đặc biệt là dạ tộc, lúc đầu sơ cấp trận pháp sư chính là đội trưởng của dạ tộc, bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngô Minh. Bố trí trận pháp so với Dạ Minh đều cao cấp hơn, lúc này biết rõ Ngô Minh vừa mới nói rất có thể là sự thật. Sau khi Nguyệt Khê trưởng lão lui trở về, vẻ mặt âm trầm lại lạnh giọng hỏi, nhân loại, ngươi đang uy hiếp hai tộc chúng sao? Nói thật, cho dù ngươi có Cốt Long, ngươi cũng nhất định không phải là đối thủ của hai tộc chúng ta. Hơn nữa Nguyệt thần thụ cứng rắn vô cùng, chưa hẳn có thể bị ngươi bố trí trận pháp phá hủy, nên không thể uy hiếp được chúng ta. Ngoài ra nếu ngươi thực sự dám phá hủy Nguyệt thần thụ, thì vô luận Nguyệt tộc hay là dạ tộc đều sẽ coi ngươi như kẻ thù sinh tử, và đó là mối thù không thể hóa giải. Sau này không phải ngươi chết thì chúng ta vong, ngươi phải tính đến hậu quả. Giờ khắc này, Ngô Minh thật sự có chút chán ghét Nguyệt Khê trưởng lão này rồi, lúc này cũng là mặt trầm xuống, tiện đà phát tiết, tỉnh lại đi, hôm nay ta chính là muốn uy hiếp các ngươi, Nguyệt dạ hai tộc các ngươi lại có thể thế nào? Đừng giả trang ra một bộ dáng cao cao tại thượng, đừng nói các ngươi, ngay cả hắc sử hắc ngục thành ta đều giết ba gã. Làm sao còn sợ lũ chó săn các ngươi, hiện tại phải thả hết các thần tử ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Năm lần bảy lượt bị Ngô Minh so sánh chó săn, trong mắt Nguyệt Khê bắn ra một cỗ sát khí, hiển nhiên là cực hận Ngô Minh. Không có khả năng. Một trưởng lão của dạ tộc lập tức mạnh mẽ từ chối, thân phận của thần tử có quan hệ đến thần linh, hàng lâm và hưng suy của dạ tộc ta, không thể buông tha. Như vậy đi, chúng ta sẽ không vây công ngươi, trái lại ngươi nghĩ muốn tài phú gì chúng ta đều thỏa mãn cho ngươi. Ngươi đem thẻ trận kích hoạt lưu lại, sau đó chúng ta thả ngươi ly khai. Không sai, nhân loại, ngươi phải suy xét rõ ràng, nếu chúng ta cùng nhau vây công ngươi, ngươi liền tính là có cốt long cũng kiên trì không được bao lâu. Ta biết, ngươi ở đây là vì một thần tử mà tới, ta có thể để cho ngươi mang nàng đi, còn hứa sẽ không đuổi theo ngươi, như thế nào? Nguyệt Khê trưởng lão lúc này cũng giảo hoạt nói, bà ta biết thần tử mà Ngô Minh muốn cứu bị dạ tộc khống chế, cho nên mới nói như vậy, chẳng qua cùng lúc đó, Nguyệt Khê trưởng lão lại trộm đánh một thủ thế cho một thủ hạ của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh thầm mắng Nguyệt Khê giảo hoạt không phải thứ tốt, nhưng rõ ràng mình không có khả năng chỉ mang một người đi. Không nói tới lương tâm mình gây khó dễ, Lý Hạ cũng sẽ không mặc kệ những tỉ muội bằng hữu đã đồng cam cộng khổ bên mình lâu, như vậy. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh hoàn toàn không tin lời hứa của đối phương, thậm chí Ngô Minh có thể chắc chắn nếu thật sự mang Lý Hạ đi, anh ta nhất định sẽ bị đuổi giết. Ngoài ra, mặc kệ như thế nào thì Ngô Minh cũng muốn hủy diệt Nguyệt Thần Thụ đấy. Hình bóng đáng sợ trong bướu thịt trong lòng cây đã gây áp lực quá lớn lên Ngô Minh. Hơn nữa, Ngô Minh cảm giác cái gọi là Nguyệt Thần Hàng Lâm căn vốn chính là vì thả ra bóng người kia, đối phương một khi đi ra e rằng sẽ là người đầu tiên đối phó anh ta. Đúng lúc này, cảm giác nhạy bén Ngô Minh đột nhiên nhìn đến, tế tự của Nguyệt tộc đã thu thập máu của thần tử, dưới thủ thế Nguyệt Khê trưởng lão đã bí mật đổ máu vào trong cái đĩa, trước pho tượng nhân lúc không ai không để ý. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này, lập tức biết không ổn, không chút do dự lập tức hạ lệnh cho Cốt Long xông tới vị trí của Lý Hạ, đồng thời lấy ra hơn 10 thẻ bài độc tố cấp 3 để kích hoạt. Trong khoảnh khắc, bán kính hơn 100 mét bị bao phủ bởi sương mù độc tố. Trong sương mù độc, Ngô Minh và Cốt Long lao về phía trước, cả dạ tộc hay Nguyệt tộc bị bao trùm trong sương độc đều hét lên đau đớn, trong lúc nhất thời vậy mà không người ngăn trở Ngô Minh. Nhân cơ hội này, Ngô Minh thi triển hai lần truy phong, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người Lý Hạ, còn có một ít địch nhân nguyên khí cấp 3 chặn lại, kết quả là Ngô Minh huy động Hắc Tinh đại kiếm toàn bộ chém giết. Lý Hạ, đi cứu những người khác. Ngô Minh lấy ra Liệt Không Nhận giao cho nàng. Liệt Không Nhận cực kỳ sắc bén, chém sắt như bùn, cho dù Lý Hạ dùng nó để chống lại chiến binh nguyên khí cấp 3, nàng vẫn có thể bằng vào ưu thế vũ khí lợi hại áp đảo đối phương. Lý Hạ biết đây không phải lúc để nói chuyện khác nên gật đầu rời đi ngay lập tức. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy mọi chuyện, có thể nói song phương hiện tại đã là vạch mặt rồi. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi máu của bọn họ dồn vào cái đĩa đó, nhưng nghĩ tới sẽ không phải chuyện tốt cho nên tốc độ tăng nhanh hơn. Ngay sau đó, 5-6 chiến binh nguyên khí cấp 4 từ Nguyệt tộc cùng dạ tộc lao ra khỏi sương mù độc lao, về phía Ngô Minh. Bao vây hắn, thần tử không được phép thoát ra ngoài, chỉ cần thần linh chọn lựa thần tử Hàng Lâm, nhân loại này chắc chắn sẽ chết. Nguyệt Khê trưởng lão giờ phút này thét to, Ngô Minh nghe xong, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Khê trưởng lão so với những người khác, cũng không phải thứ gì tốt, âm hiểm xảo trá, nói một đằng là một nẻo. Nếu không phải bà ta ngấm ngầm chỉ thị tế tự đổ máu của thần tử vào đĩa, thì Ngô Minh cũng không cần cứng đối cứng. Trên thực tế, Ngô Minh và Lý Hạ cảm giác đồng dạng, một khi máu đã đổ vào đĩa, chắc chắn sẽ dẫn phát một ít sự tình không tốt, cho nên Ngô Minh mới không chút do dự động thủ. Những gì Ngô Minh nghĩ đến là bướu thịt ở trong Nguyệt Thần Thụ, và những mô sợi bên trong đó có lẽ được sử dụng để vận chuyển máu. Vào lúc này, Ngô Minh và Cốt Long đang chống đỡ địch nhân, còn Lý Hạ thì tập hợp tất cả các thần tử khác lại với nhau, Nguyệt tộc bên kia nàng không cứu được nên chỉ có thể mang theo 3 người bên cạnh mình. Ban đầu có 4 người, nhưng một người trong số họ vừa bị tên lạc bắn chết, dưới trận chiến khốc liệt này một số thương vong là không thể tránh khỏi. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ nguyên khí dao động khác thường, anh ta cũng không do dự nữa lập tức kích hoạt thẻ trận trong tay. Nguyên khí mà Ngô Minh cảm nhận được vừa rồi là loại nguyên khí tỏa ra từ bướu thịt bên trong Nguyệt Thần Thụ, thứ gần như đã giết chết anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ trận hóa thành một đạo hỏa nguyên tản ra, sau đó tất cả các trận pháp công kích do Ngô Minh bố trí trong Nguyệt Thần Thụ đều được kích hoạt. Trong lúc nhất thời, hàng trăm trận pháp công kích được kích hoạt cùng lúc, vô số hỏa diễm ầm ầm đánh ra, giống như một quả bom, ngay lập tức phá hủy bên trong Nguyệt Thần Thụ. Gỗ vụn bay loạn, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, người bên ngoài cũng cảm thấy rung động dữ dội, ở giữa Nguyệt Thần Thụ, một ngọn lửa xuyên qua vỏ cây cứng rắn nổ tung, phát ra tiếng nổ vang rung trời. Các mảnh vỡ vỏ cây bị thổi văng khắp nơi, mỗi một khối đều cao 2-3 mét, lớn vô cùng, như là mưa thiên thạch bình thường rơi xuống. Phía dưới Nguyệt tộc cùng dạ tộc lập tức tử thương thảm trọng, lập tức, chung quanh Nguyệt Thần Thụ như là cảnh tượng tận thế. Lúc này, Nguyệt Khê trưởng lão không còn bình tĩnh được nữa, thần sắc biến đổi lớn. Trước đây bà ta cho rằng cho dù Ngô Minh có thể bố trí một trận pháp công kích, cũng không thể làm bị thương Nguyệt Thần Thụ, nhưng kết quả thật tàn nhẫn. Những chiến binh khác của tộc Nguyệt dạ hai tộc lúc này cũng ngừng tấn công, nhìn cảnh tượng này trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thành thật mà nói, lúc trước bọn họ đã từng hoài nghi những gì Ngô Minh nói. thậm chí có người căn bản không tin, nhưng lúc này, bọn họ không thể không tin. Vào lúc này, cao tầng Nguyệt Dạ hai tộc trong nội tâm đều nổi lên một chút hối hận. Chỉ là hiện tại có hối hận cũng không còn kịp rồi. Trận pháp công kích tiếp tục được kích phát, đặc biệt là thẻ phép hỏa diễm cấp 3 do Ngô Minh bố trí, hỏa diễm phong bạo, kết hợp với trận pháp công kích bộc phát sức mạnh khó tin, hàng chục hỏa long trực tiếp nổ tung bên trong Nguyệt Thần Thụ, một ít chiến binh Nguyệt Dạ hai tộc ở phụ cận bị hỏa long cắn nuốt, trực tiếp hóa thành tro tàn. Phần trung tâm của Nguyệt Thần Thụ cũng bị xung kích liên tục chấn vỡ, hơn 2/3 khu vực đã bị nổ tung. Sau đó nghe thấy từng đợt tiếng vang cây cối to lớn gãy đổ, cả Nguyệt Thần Thụ bắt đầu nghiêng ngả, trên cây xuất hiện vô số vết nứt, vô số cầm điều đậu trên cây cũng bắt đầu tán loạn bay đi. Ngọn lửa bên dưới bùng cháy càng lúc càng thịnh, không được bao lâu, toàn bộ Nguyệt Thần Thụ sẽ bị thiêu rụi băng toái. Chúng ta đi mau. Ngô Minh không ngờ trận pháp gần 100 thẻ trận công kích mà mình bố trí lại lợi hại đến như vậy. Lý Hạ đã cùng ba thần tử kia leo lên lưng Cốt Long, Ngô Minh cũng nhảy lên, với thân hình khổng lồ của Cốt Long thì chở những người này không khó. Cốt Long nhảy lên hướng phía dưới bay đi. Đuổi theo, Nguyệt tộc ta cùng người này không chết không thôi. Nguyệt Khê trưởng lão thần sắc dữ tợn quát lên khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn lúc này. Ngô Minh không quan tâm những người này nghĩ gì, anh điều khiển Cốt Long nhanh chóng bay xuống. Dưới tảng cây vốn đã là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là mùn cưa mảnh vỡ, hỏa diễm nổi lên bốn phía, một số cây cối xung quanh cũng bị lan đến, chiến binh Nguyệt Dạ hai tộc vốn chấn giữ nơi đây cũng bị tử thương thảm trọng, số còn lại không chết vừa mới vây quanh đã bị Cốt Long một cái tát đập bay, căn bản không thể ngăn cản. Đằng xa, đám người Đằng Băng đã chạy tới tiếp ứng, Ngô Minh vội vàng kêu mọi người nhanh chóng ly khai, hiện tại Nguyệt Dạ hai tộc đang lâm vào hỗn loạn là thời cơ thích hợp nhất cho bọn họ xông ra khỏi vòng vây. Ngô Minh nhìn lại thì thấy Nguyệt Thần Thụ khổng lồ đã nghiêng ngả, giữa thân cây khói đen bốc lên cuồn cuộn, hỏa xà hoành hành, hiển nhiên những thẻ trận đó phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố, không được bao lâu toàn bộ Nguyệt Thần Thụ sẽ sụp đổ. Ngô Minh, làm thế nào mà anh làm được như vậy? Lý Hạ lè lưỡi khi nhìn thấy Nguyệt Thần Thụ sắp đổ sập phía sau. Nguyệt Thần Thụ to lớn đến nỗi nó là tồn tại không thể lay chuyển trong mắt các nàng, không nghĩ tới Ngô Minh vậy mà có thể phá hủy Nguyệt Thần Thụ khổng lồ đến mức này. Ngô Minh không có trả lời. Nguyên bản khi anh ta tính ra mình bố trí trận pháp trong đó, có thể lập tức phá hủy Nguyệt Thần Thụ, bất quá bây giờ xem ra mình đã đánh giá quá cao uy lực trận pháp. Dù sao thì Nguyệt Thần Thụ cũng quá lớn, những trận pháp công kích uy lực còn khiếm khuyết một ít, trước mắt Nguyệt Thần Thụ tuy đã sắp sụp đổ, nhưng mà còn không có triệt để sụp đổ. Nói cách khác, bướu thịt khổng lồ trong lòng cây vẫn còn sống. Đây mới là họa lớn trong lòng Ngô Minh, cho nên lúc này anh ta không muốn cái gì khác, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Đi mau. Ngô Minh nói xong liền dẫn những người khác chạy như điên, chạy được chừng 2 km liền nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động lớn kinh khủng, tiếp theo là tiếng rung động dữ dội liên tục giống như đất rung núi chuyển. Nguyệt Thần Thụ đã sụp đổ. Có người nói, lúc này Ngô Minh cảm thấy thoải mái hơn một chút, dưới quy mô sụp đổ này, bướu thịt chắc chắn sẽ bị nghiền nát tan tành. Mấy người một đường chạy như điên, thẳng đến một giờ sau mới dừng lại tới nghỉ ngơi, lúc này mọi người tuy rằng mặt xám mày cho, nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn lại tương đương mỹ diệu. Đặc biệt đối với một số thần tử, ban đầu họ nghĩ rằng họ sẽ chết, lại không nghĩ đến còn có thể sống sót. Không nghĩ tới cuối cùng liều mạng cá chết lưới rách. Nguyệt tộc Nguyệt Khê thật sự đáng giận, không nghĩ tới cái lão bà này lại âm hiểm giảo hoạt như vậy. Bất quá ta hủy đi thần thụ của bọn chúng, coi như là không đập chết thì cũng tức chết bọn chúng. Ngô Minh giờ phút này nói ra. Đúng như những gì anh ta nói, nếu không phải Nguyệt Khê ngầm động thủ, Ngô Minh sẽ không kích hoạt thẻ trận. Lúc đó tình huống nguy cấp. Nếu như không phải Cốt Long cường hãn thì bọn họ sợ là trốn thoát rất khó khăn. Ngô ca, Đông Cốc hiện tại đã bị hủy, Long Đồ Đằng khách sạn cũng mất, chúng ta không có địa phương để đi nên về sau ngươi đi đâu thì chúng ta cũng sẽ đi theo. Đúng lúc này, Tam Béo mấy người bọn họ tới gần nói, hiển nhiên hắn đã cùng Khoan ca và Khỉ Gầy thương lượng xong. Đích xác là trong thế giới tận thế này, không có chỗ dựa căn bản sống không nổi. Ngô Minh cường đại như vậy nên bọn họ từ lâu đã có ý định đi theo. Ngô đại ca, ta cùng Anni đại nhân cũng nguyện ý đi theo anh. Đằng Băng cùng tinh linh nguyên tố Anni cũng đến vào lúc này. Đối với chuyện này Ngô Minh ngược lại rất hoan nghênh, Đằng Băng và Anni biết cách xác định các loại nguyên khí thảo dược và cách chế tác thẻ trị liệu, sẽ có ích cho sau này. Hạ tỷ, chúng ta cũng đi cùng với tỷ. Ba thần tử đi cùng Lý Hạ, kể cả Đỗ Mai cũng nói như vậy, bọn họ từ lâu đã biết Ngô Minh có một tòa lâu đài do con người điều khiển. Đối với dị tộc Vi Tôn trong Nguyệt Lâm, họ tự nhiên nguyện ý đi đến địa bàn đồng loại. Chúng ta hoan nghênh các vị muốn đi cùng chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách rời khỏi Nguyệt Lâm này. Ngô Minh nhìn hào quang kết giới phong kín trên đầu, lại là âm thầm đau đầu. Cứu Lý Hạ và những người khác chỉ là bước đầu tiên, làm thế nào thoát khỏi Hắc Ngục Thành đuổi giết, làm sao để thoát khỏi hào quang kết giới mới là điều quan trọng nhất. Cùng Hắc Ngục Thành so sánh, Nguyệt tộc cùng Dạ tộc chung vào một chỗ cũng không đủ nhìn. Lúc này, một sự kiện làm Ngô Minh không tưởng được sự tình đã xảy ra, hào quang kết giới lúc nào cũng đóng chặt trên đỉnh đầu của anh ta lúc này, phát ra một tiếng động lớn, theo sau giải trừ phong bế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thấy một màn như vậy, Ngô Minh cũng là có chút không dám tin tưởng, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra đây tuyệt đối là một chuyện tốt, ít nhất là đối với bọn họ. Bằng cách này, bọn họ có thể trực tiếp ly khai Nguyệt Lâm. Ngô Minh quyết định thật nhanh, đồng thời triệu hồi ra Sâm Lâm Nhuyễn Trùng cùng một chỗ với Cốt Long, phân biệt chở mọi người hướng hào quang kết giới gần nhất phóng đi. Dọc theo đường đi, có Sâm Lâm Nhuyễn Trùng nguyên khí cấp 3, Cốt Long nguyên khí cấp 4, đám quái vật hoang dã trong Nguyệt Lâm không dám tới gần. Có thể nói Ngô Minh và những người khác tốc độ cực nhanh, trong một giờ đã đến được vách hào quang kết giới gần nhất. Vào lúc này, chỉ cần họ xuyên qua hào quang kết giới là có thể rời khỏi Nguyệt Lâm. Vừa lúc này, trong lòng Ngô Minh liền có cảm giác, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên đối với đám người Lý Hạ nói, các ngươi đi trước. Nói xong liền nhảy ra khỏi Cốt Long. Lý Hạ biết Ngô Minh sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại, nhưng nàng lo lắng cho Ngô Minh nên không muốn rời đi một mình. Nàng đã quyết định sau này, dù là sống hay chết cũng không muốn lại tách khỏi Ngô Minh, rồi nhảy xuống theo, không nói lời nào đứng phía sau Ngô Minh. Những người khác không rõ nội tình, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể dựa theo phân phó của Ngô Minh mà đi ra khỏi hào quang kết giới trước. Lúc này chỉ còn lại có Ngô Minh cùng Lý Hạ, nhìn thấy Lý Hạ ở lại, Ngô Minh cười cười cũng không có ngăn cản. Sở dĩ anh ta ở lại là vì cảm nhận được một luồng nguyên khí quen thuộc, và luồng nguyên khí này là bạn chứ không phải là kẻ thù. Khoảnh khắc tiếp theo, một hắc y thiếu nữ từ trong rừng bước ra, hai tay chắp sau lưng ngẩng cao đầu. Lúc này, hắc y thiếu nữ tóc dài phiêu phiêu, phảng phất như tinh linh trong rừng. Tuy rằng bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước dường như có thể đi xa hơn 10 thước, chỉ trong nháy mắt liền tới trước mặt Ngô Minh. Sao ngươi lại ở đây? Ngô Minh rất là giật mình. Tuy rằng anh ta đã sớm thông qua nguyên khí cảm ứng biết là ai, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng khi nhìn thấy hắc y thiếu nữ. Lúc này, cho dù Ngô Minh có ngốc đến đâu cũng biết Y nhất định không phải nô lệ, tốc độ cô vừa bước đi còn lợi hại hơn tất cả những cao thủ nguyên khí cấp 4 mà anh từng thấy. Làm thế nào mà một cao thủ như vậy có thể là một nô lệ? Ngô Minh biết rõ, trước kia Y tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó che giấu thực lực, vì vậy anh ta không thể phát hiện ra. Sau khi Y đến, cô ấy đã không nhìn Ngô Minh trước tiên mà nhìn Lý Hạ phía sau Ngô Minh, khẽ chau mày, chỉ có điều cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Kiêu ngạo trong xương cốt giờ phút này hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Vì cái gì không từ mà biệt? Y vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, như thể cô sẽ không nói một lời vô nghĩa nào. Ngô Minh biết đối phương đang ám chỉ cái gì, có chút ngượng ngùng, lúc đó ta đang trốn tránh sự truy sát, không muốn liên lụy đến ngươi, ta có chuyện gấp cần giải quyết. Đây coi như là Ngô Minh giải thích. Nếu là người bình thường sẽ hỏi thêm vài câu nữa, nhưng hắc y thiếu nữ y lại gật đầu, thực sự đồng ý với lời giải thích của Ngô Minh. Sau đó, cô ấy có vẻ thản nhiên, nhưng lại nói một câu khiến Ngô Minh cực kỳ chấn động, ngươi không cần sợ, về sau Hắc Ngục Thành sẽ không đuổi giết ngươi nữa. Ngô Minh phản ứng đầu tiên không phải là y nói mạnh miệng, mà là nghĩ đến sẽ không phải là y đã đem Hắc Ngục Thành diệt đi chứ. Chỉ có điều rất nhanh Ngô Minh bỏ loại suy đoán buồn cười này. Chuyện này không có khả năng, Hắc Ngục Thành vô cùng cường đại. Làm sao có thể đơn giản bị tiêu diệt, vậy thì chỉ có một khả năng khác, Y có năng lực khiến cho Hắc Ngục Thành buông tha truy sát đối với mình. Ngô Minh biết rõ, mình đã giết 3 gã hắc sử, cùng Hắc Ngục Thành không cách nào hóa giải cừu hận, Y đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể khiến cho Hắc Ngục Thành buông tha truy sát đối với mình. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến, hẳn là trước kia hào quang kết giới một mực phong bế đột nhiên giải trừ, cũng cùng Y có quan hệ. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh đã có chút suy đoán, hiển nhiên chỉ có trưởng khống giả chân chính của Hắc Ngục Thành mới có quyền khiến cho Hắc Ngục Thành từ bỏ việc truy sát mình, và chỉ có trưởng khống giả như vậy mới có thể ra lệnh gỡ bỏ phong tỏa của hào quang kết giới. Cái tên Y là do ta nghĩ ra. Trước đây ta chỉ có một cái tên, và đó là Nhất Hào. Nói đến đây, Y dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là cũng không quay đầu lại nói. Suýt nữa thì ngươi đã làm hỏng kế hoạch của ta, bất quá cũng may chỉ thiếu một chút. Bây giờ để gánh nặng bên cạnh rời đi, ngươi ở lại, ta muốn ngươi giúp cho ta một việc. Ngô Minh sững sờ, vừa định hỏi thăm, nhưng cũng cảm ứng một cỗ nguyên khí cường đại cực kỳ tà ác đang đến gần. Ngô Minh sắc mặt ngay lúc đó liền thay đổi, anh ta nhận ra nguyên khí quỷ dị này chính là cái bóng ở trong lòng Nguyệt Thần Thụ. Lúc này nguyên khí kia rất lớn, Ngô Minh biết ngay là hỏng bét, không ngờ mình đã bị hủy diệt Nguyệt Thần Thụ, cuối cùng vẫn để cho cái bóng ở trong bướu thịt đi ra, thậm chí Ngô Minh đã nhìn thấy mấy đại thụ đằng xa dường như bị thứ gì đó va phải, nhao nhao ngã xuống, còn có đủ loại tiếng động kỳ quái. Ngô Minh lập tức biết tình thế cấp bách, quay đầu nhìn về phía Lý Hạ, nhưng Lý Hạ lúc này đã lấy ra cung tên, nhìn Ngô Minh vẻ mặt kiên định. Ngô Minh ngay lập tức biết mình nói cái gì thì nàng cũng sẽ không rời đi. Vậy cũng được, ngươi có chết cũng đừng trách ta. Y lại cau mày, sau đó nắm vào trong hư không một cái lấy ra hai tấm thẻ. Cô kích hoạt một thẻ biến thành một thanh hắc tinh đại kiếm nắm ở trong tay, thẻ còn lại biến thành một người đàn ông trông giống, như một pháp sư cầm một cây quyền trượng, nhưng tùy tùng này hóa ra cao hơn 5 mét, trên cơ thể của anh ta chấn động nguyên khí làm cho người ta hít thở không thông. Ngô Minh cảm nhận được thực lực của tùy tùng này không khỏi kinh ngạc, lập tức nhận ra đây là một tùy tùng đạt tới nguyên khí cấp 5. Không thể tưởng được, y vậy mà lại có tùy tùng nguyên khí cấp 5. Vậy cô ấy đang ở cấp độ nào? Lúc này, y lại ném một tạp giới đồng thời nói, ngươi không phải là trận pháp sư sao? Mau bố trí một ít trận pháp, lát nữa sẽ vây khốn thứ đó, nhất định không được để nó chạy thoát. Ngô Minh còn chưa kịp hỏi làm sao đối phương biết mình là trận pháp sư, vội vàng mở tạp giới ra nhìn lập tức sợ ngây người. Bên trong vậy mà tất cả đều là thẻ trận, thậm chí còn có mấy cái thẻ trận hiếm. Nham thạch bích lũy, không gian kiếm nhận. Thanh âm ở phía xa càng ngày càng gần. Hơn nữa Ngô Minh thậm chí đã nghe được âm thanh chiến đấu. Hiển nhiên có người đang trì hoãn quái vật. Lúc này, Ngô Minh cũng không dám chậm trễ nữa. Đầu tiên là bố trí đội hình vây khốn lấy nham thạch bích lũy làm hạch tâm, đồng thời bố trí trận pháp công kích lấy không gian kiếm nhận làm hạch tâm. Cấp bậc của những trận pháp này đều rất cao, nhưng Ngô Minh chỉ là trận pháp sư cấp 1, vì vậy những trận pháp được bố trí cũng chỉ là những trận pháp cấp 1, cũng may bởi vì vận dụng thể trận cao cấp cho nên uy lực cũng không thể khinh thường. Bố trí những thứ này Ngô Minh có thể nói là đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí, sau khi bố trí xong hai trận pháp, đã là đầy đầu mồ hôi. Vậy đó, y thần sắc không đổi nói một câu cũng chỉ miễn cưỡng nhưng lại khiến Ngô Minh khá bất đắc dĩ. Lúc này hai cái trận pháp đem phạm vi 100 mét đều vây quanh, chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi này, Ngô Minh có thể kích hoạt trận pháp, kể từ đó, vô luận là cái gì cũng có thể giam ở trong đó. Thanh âm ở phía xa càng lúc càng lớn, Ngô Minh còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của người chặn quái vật trước khi chết. Bởi vì Lý Hạ là thần tử, nhãn lực của nàng rất lợi hại, lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt tái nhợt. Nàng nói nhỏ với Ngô Minh, hắc y nhân chặn thứ đó chết hết rồi. Ngô Minh nghe xong đã biết rõ, ngăn trở quái vật kia đúng là hắc sử. Nhưng lần này khiến cho Ngô Minh có chút bối rối, nếu con quái vật đang tiến tới là quái vật trong bướu thịt ở Nguyệt Thần Thụ, thì tại sao hắc sử lại ngăn cản bằng mọi giá? Trong lòng Ngô Minh lúc này có quá nhiều nghi vấn, y khẳng định biết rõ, chỉ có điều cô ta tính tình cổ quái, không biết có chịu nói ra không. Cuối cùng, sau khi con quái vật không còn gì ngăn cản đã quật ngã một đại thụ xuất hiện trước mắt Ngô Minh. Đây là một con quái vật có nửa thân trên là con người và nửa thân dưới là thân thể trùng khổng lồ. Ngô Minh nhìn rõ hình người ở phần trên chính là một trong số những thần tử. Nhưng hiện tại, thần tử này khuôn mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, một đôi đồng tử đen kịt tản ra sát khí kinh khủng. Rõ ràng, cái gọi là nghi thức Nguyệt Thần Hàng Lâm đã hoàn thành, coi như là phá hủy Nguyệt Thần Thụ cũng không ngăn cản được đối phương phụ thể thành công, nhưng Nguyệt tộc và Dạ tộc cũng không biết mình đã triệu hồi ra một con quái vật khủng bố như vậy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này, Ngô Minh đã biết thứ này không phải là thứ tốt, có lẽ tất cả Nguyệt tộc và Dạ tộc có mặt lúc đó đều đã bị thứ này giết chết, và con quái vật này chắc chắn không phải thứ mà anh ta có thể đối phó, coi như là tăng thêm cốt long sợ là cũng không được. Ngô Minh khoát tay, triệu hồi trở lại cốt long đã rời khỏi hào quang kết giới. Bất kể nói thế nào thì cốt long cũng là chiến lực mạnh nhất hiện nay anh ta có thể nắm giữ. Chỉ dựa vào chính mình một người e rằng không thể chống lại dù chỉ trong giây lát. Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật nửa người nửa trùng nhìn thấy Ngô Minh và Lý Hạ ở phía sau, phát ra một tiếng rít khủng bố lập tức lao lên. Vây khốn nó. Y ở phía trước lập tức nói, lúc này cô cũng đang căng thẳng. Ngô Minh lập tức kích hoạt trận pháp vây khốn và trận pháp công kích, cảnh vật xung quanh lập tức hóa thành tầng tầng lớp lớp nham thạch không một kẽ hở. Ngoài ra, trong không trung từng đạo kiếm khí công kích con quái vật. Nhưng khí kiếm đủ để cắt qua kim loại lại không thể xuyên qua da của con quái vật. Nguyên khí của y lúc này cũng bộc phát, cô cầm theo thanh đại kiếm bước ra. Ngay sau đó, người đã ở trước mặt con quái vật, chỉ riêng tốc độ này đã có thể so sánh với Ngô Minh thi triển truy phong. Nhưng truy phong của Ngô Minh là năng lực thẻ bài, đòi hỏi rất nhiều nguyên khí, y này cứ như vậy tùy ý bước đi, hiển nhiên so với Ngô Minh thực lực cao hơn rất nhiều. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm trên tay cô đã chém ra xa. Lưỡi kiếm xé toạc không khí phát ra từng tiếng rít gào, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một trong những xúc tu của quái vật nửa người, nửa côn trùng đã bị chém đứt. Con quái vật đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, nhưng phản ứng lại cực nhanh, gần như ngay lập tức có một xúc tu sắc bén như kiếm chém tới. xúc tu lưỡi kiếm dài 7-8 thước, nơi nó đi qua, đại thụ 5-6 người ôm bị chém đứt như đậu phụ, nhưng y nhanh hơn, cô ta nhảy lên không trung linh hoạt tránh né, tùy tùng pháp sư nguyên khí cấp 5, mà cô ấy đã triệu hồi trước đó đã ngưng tụ một loạt tia sét lớn bằng cánh tay, trên cây quyền trượng, thoáng cái đánh tới. Tia sét cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả sinh vật cấp 4 nếu chạm phải cũng sẽ chết ngay lập tức, nhưng khi đánh vào con quái vật chỉ khiến đối thủ ngưng trệ trong giây lát. Lúc này, y đột ngột nhảy lên, dậm chân xuống đám cây xung quanh tiến đến đầu con quái vật như một linh hầu, sau đó lấy ra một mẫu tạp hung hăng, vỗ vào trán con quái vật. Ngay sau khi mẫu tạp chạm vào trán con quái vật, lập tức phát ra một sức hút đáng sợ, nguyên khí của con quái vật bị hút ra khỏi cơ thể hòa vào mẫu tạp. Con quái vật lập tức kêu thảm thiết bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, trên người nó đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn, vài cái xúc tu lưỡi kiếm cuồng loạn nhảy múa, mọi thứ xung quanh đều bị nó phá hủy. Hiển nhiên nó lâm vào nổi giận, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, nhưng dù vậy cũng không thể thoát khỏi mẫu tạp trên trán. Mặt khác, y nhanh chóng ném ra một vài thẻ để kích hoạt, sau đó từng đạo nguyên khí màu sắc khác nhau hòa vào mẫu tạp trên trán của con quái vật. Lúc này, Ngô Minh cũng nhận ra y đang có ý định biến con quái vật đáng sợ này thành một thẻ sinh vật. Một lúc sau, con quái vật định trốn thoát, nhưng lúc này trận pháp vây khốn và công kích mà Ngô Minh đã bố trí trước đó phát huy tác dụng. Trận pháp công kích tuy rằng vô pháp gây tổn thương với quái vật này, nhưng lại là có thể trì hoãn động tác của nó, mà nham thạch bích lũy khốn trận đã phải chịu hai lần quái vật va chạm, mà không có băng toái. Lúc này, y nhanh chóng ném ra một số thẻ để tăng tốc độ thu nạp. Lần va chạm thứ ba, toàn bộ nham thạch bích lũy khốn trận hoàn toàn tan vỡ, những thẻ bài quý giá đó cũng bị phá hủy và tan tành theo sự sụp đổ của trận pháp. Trì hoãn trước đó rõ ràng có vai trò to lớn. Trước khi con quái vật tiến được hai bước đã nghe thấy tiếng y bạo a, đánh ra một luồng nguyên khí, sau đó con quái vật to lớn hoàn toàn bị hút vào trong thẻ bài. Thấy vậy, y lập tức bước tới nắm lấy chiếc thẻ tản ra nguyên khí khủng bố đang lơ lửng trên không trong tay. Rốt cuộc cũng tới tay. Chộp lấy thẻ, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của y, mặc dù không tiếp xúc với cô ấy trong một thời gian dài, nhưng Ngô Minh biết nếu như không thật cao hứng, cô ta căn bản sẽ không cười. Ngoài ra, Ngô Minh cũng phát hiện ra rằng y, hóa ra là một chế tạp sư cực kỳ lợi hại. Không nói cái khác, làm cho con quái vật ít nhất có nguyên khí cấp 5, thậm chí nguyên khí cấp 6 thành thẻ sinh vật. Loại sự tình này đừng nói thấy, nghe cũng chưa nghe nói qua. Trong trận chiến vừa rồi, Ngô Minh căn bản không có bất cứ công dụng gì. Tác dụng duy nhất chính là bố trí hai trận pháp, tất cả những thẻ trận cần thiết đều do y đưa ra. Bất quá Ngô Minh thật cũng không cảm thấy thế nào. Trận chiến cấp độ này quả thực không phải anh ta có thể trộn lẫn. Sau khi thu được thẻ, y hiển nhiên có tâm trạng rất tốt. Sau đó, quay lại nhìn Ngô Minh. Nói đến đây, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Theo kế hoạch ban đầu, ta định để nó phụ thể cắn nuốt chừng tất cả các thần tử khác, cuối cùng trở thành một hoàn chỉnh thể rồi thu phục nó. Nhưng không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Cũng may ngươi đã phá hủy nguyệt thần thụ, để cho quái vật kia không có hoàn toàn phụ thể thành công đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi đã mang đi mấy thần tử không cho nó nhập vào cơ thể hoàn chỉnh, nếu không tất cả chúng ta hôm nay sẽ phải chết trong tay của quái vật. Sau khi nghĩ xong, y dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp, chờ một chút, chuyện này bản thân liền có vấn đề, quái vật này lợi hại như vậy thế nhưng không có người nào nói cho ta. Thì ra là thế, ngay cả ta cũng bị tính kế. Nếu như ta dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, có lẽ đã bị quái vật kia ăn hết, không đúng. Mục đích thực sự của chúng không phải là tính kế ta, mà là để hồi sinh con quái vật này. Đây chắc chắn không phải là một quái vật cấp 6 bình thường đến tột cùng là, vì cái gì? Y lẩm bẩm một mình ở đó, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, những người đó không phải là muốn. Ta phải lập tức trở về. Lúc này y đột nhiên rất căng thẳng, khác hẳn với vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo thường ngày. Lúc này, cô liếc nhìn Ngô Minh một cái, lại nói, lần này là ta không nghĩ liên lụy đến ngươi. Mau rời khỏi Nguyệt Lâm, ta có chuyện phi thường khẩn cấp cần giải quyết, nhân tiện cứ giữ lại tạp giới ta đưa vừa rồi, bên trong ta đưa cho ngươi một chút tiểu lễ vật, mặt khác chúng ta nếu là bằng hữu, hãy nghe ta làm tất cả mọi thứ trong khả năng của ngươi để trở nên cường đại hơn, nhớ kỹ, dưới nguyên khí cấp 5, đều là con kiến. Nói xong bóng dáng lóe lên, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Minh tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng cũng biết nhất định đã xảy ra đại sự gì đó. Lại vội vàng mang theo Lý Hạ lui về phía sau, chạy ra khỏi hào quang kết giới. Vừa mới bọn họ đi ra ngoài một chút, phía sau liền vang lên ầm ầm, Ngô Minh nhìn lại lập tức mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Nguyệt Lâm sau lưng thế nhưng lại hư không tiêu thất không thấy. Những gì còn lại chỉ là một hố to lớn không thể tưởng tượng được, giống như một thung lũng hình thành tự nhiên. Đằng Băng cùng Tam Béo bọn họ đã chạy thoát trước đó, cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, thậm chí không nói được lời nào. Rời khỏi đây trước, Ngô Minh nhìn Nguyệt Lâm biến mất im lặng hồi lâu, anh ta là người đầu tiên rời đi, những người khác cũng vội vàng đi theo sau. Trên đường đi, Ngô Minh không nói một lời, bởi vì anh ta đang phân tích toàn bộ quá trình. Những lời vừa rồi của Y Y dường như đang xe chỉ luồn kim, khiến cho Ngô Minh rất nhiều dẫn dắt, ít nhất trong lòng Ngô Minh cũng đã suy đoán đại khái, suy đoán này cùng chân tướng không sai biệt mấy. Đầu tiên, sự xuất hiện của cả Nguyệt Lâm khẳng định cùng Y Y có quan hệ, cô ấy chắc chắn không phải người thường, thậm chí có lẽ không phải là nhân loại. Cô ấy nói rằng cô ấy là Nhất Hào, có nghĩa là cô ấy là trưởng khống giả chân chính của Hắc Ngục Thành, Ngô Minh dường như không nghi ngờ gì. Y Y là hắc sử số 1 trong số 20 hắc sử ở Hắc Ngục Thành. Ngô Minh đã nhìn thấy chân diện mục của đám hắc sử, hiển nhiên bọn họ không cùng chủng tộc với Y Y, trong mắt Y Y, dường như đám hắc sử kia chỉ là quân cờ. Nguyệt Lâm xuất hiện ở đây có lẽ là có một mục đích, đó là từ từ tìm ra 10 thần tử thỏa mãn điều kiện, mục đích là để cho thứ trong bướu thịt trong Nguyệt Thần Thụ phụ thể đi ra. Chỉ là Ngô Minh vẫn không biết thứ đó là gì, nghĩ đến đối phương đã từng dùng ý thức công kích mình và nữ nhân khủng bố, mà anh ta nhìn thấy trong ý thức có thể là bản thể của đối phương. Nếu nữ nhân trong ý thức thực sự xuất hiện, đúng như lời Y Y nói, tất cả mọi người, bao gồm cả cô ta đều sẽ phải chết, bởi vì Ngô Minh ước tính nữ nhân đó ít nhất cũng là tồn tại nguyên khí cấp 9, loại cấp bậc này quái vật phất tay một cái là, có thể đem mình kể cả cốt long cùng lúc diệt sạch. Mục đích của Y Y là làm cho thứ trong bướu thịt xuất hiện, sau đó thu phục đối phương. Không khó để nói ngay cả Nguyệt tộc và Dạ tộc, cũng bị cô ta coi là con tốt thí. Nhưng cuối cùng, dường như Y Y cũng có khả năng bị người nào đó lợi dụng làm con cờ, cho nên cô không biết đối thủ mà mình sắp đối phó cường đại đến mức nào. Có thể nói nếu như không có mình xuất hiện làm rối loạn cả kế hoạch Nguyệt tộc và Dạ tộc hiến tế thần tử, nhất định là quái vật kia sẽ thành hoàn chỉnh thể. Đến lúc đó, đừng nói đến Nguyệt Lâm, ngay cả thế giới loài người bên ngoài cũng sẽ bị con quái vật đó hủy diệt. Cuối cùng, Y Y dường như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề nên vội vàng rời đi, thậm chí còn mang đi toàn bộ Nguyệt Lâm. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cảm thấy Y Y nói không sai, muốn sống sót trong tân thế giới bí ẩn này thì phải nâng cao thực lực của mình. Chỉ là Y Y nói rằng dưới nguyên khí cấp 5 đều là con kiến, Ngô Minh nghĩ đến liền cười bất đắc dĩ, hiện tại anh ta chỉ là nguyên khí cấp 3, muốn tăng lên tới nguyên khí cấp 5 còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng đã đến hồi kết, còn cùng Y bằng hữu này lúc nào mới có thể gặp lại, Ngô Minh cũng không biết, anh ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Rời khỏi Nguyệt Lâm đến bên ngoài giống như du hành giữa hai thế giới khác nhau, đâu đâu cũng có phế tích của con người, mặc dù cũng có những loài thực vật có nguyên khí, nhưng so với Nguyệt Lâm thì nó chỉ có thể được miêu tả như một chậu hoa. Chẳng bao lâu, cả nhóm tìm thấy một thị trấn của quận đổ nát, vì trời đã gần tối nên họ dự định sẽ nghỉ ngơi ở đây. Những con quái vật cố thủ ở đây tối đa chỉ bất quá nguyên khí cấp 2, rất dễ dàng đã bị mấy người đánh chết. Suốt đường đi, Lý Hạ cẩn thận chiếu cố Ngô Minh. Nàng cũng không hỏi thêm câu nào nữa, dường như lần này nàng đã trưởng thành rất nhiều. Buổi tối Ngô Minh đưa thẻ nâng cấp cấp 3 cho nàng, đồng thời cũng đưa cho Đằng Băng, Tam Béo, Khoan Ca và những người khác mỗi người một thẻ nâng cấp cấp 2. Hiện tại bọn họ đều là người của chính mình, cho nên Ngô Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đêm nay Ngô Minh ngủ rất sâu, ngày hôm sau Ngô Minh tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Giống như Đằng Băng, Tam Béo, Khoan Ca, họ đã bị mắc kẹt trong Nguyệt Lâm kể từ sau thảm họa. Hôm nay đi ra đi đến chỗ nào cũng đều cảm thấy mới mẻ. Bọn họ hôm nay đã tăng lên tới trình độ thức tỉnh giả cấp 2, thực lực tăng lên một cấp bậc, mà Lý Hạ tối hôm qua càng là đột phá đến nguyên khí cấp 3, đạt được thực lực càng thêm cường đại. Chỉ là Ngô Minh ước tính hiện tại đã có rất nhiều thức tỉnh giả cấp 3 rồi. Dù sao bọn họ lúc ly khai lâu đài Á Kỳ đã qua hơn 2 tháng, trong những trường hợp bình thường, thẻ nâng cấp rơi xuống mỗi tháng một lần nhất định, sẽ sinh ra không ít cường giả cấp 3. Ngô Minh và Lý Hạ đã bàn bạc và dự định trở về lâu đài Á Kỳ trước, dù sao thì lần này họ đã đi quá lâu, chỉ có điều tại đây cách lâu đài Á Kỳ hơn 200 km, hơn nữa cốt long cũng không chở được nhiều người như vậy, cho nên họ vẫn phải tìm một phương tiện di chuyển. Chuyện này giao cho chúng ta. Tam Béo và Khỉ Gầy lúc này xung phong, hai người rất quen thuộc với ô tô, chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được một chiếc xe buýt nhỏ có thể lái trong đống đổ nát của thị trấn quận, sau đó lại tìm được một ít xăng, thay thế một số bộ phận. Cuối cùng có thể khởi động một chiếc xe lái xe về hướng lâu đài Á Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường đi, Ngô Minh lấy tạp giới mà Y đưa cho anh và kiểm tra nó cẩn thận. Lúc đó Y nói có để lại một món quà nhỏ bên trong. Ngô Minh muốn xem nó là gì. Chất lượng của tạp giới này cực kỳ bình thường. Chức năng duy nhất của nó là lưu trữ một số lượng lớn thẻ, trong đó có khá nhiều thẻ trận. Ban đầu có hơn 100 thẻ, nhưng trước đó đã bố trí 2 trận pháp nên đã sử dụng hơn 20 thẻ. bây giờ chỉ còn lại chưa đầy 90 thẻ. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhìn thấy một thẻ không phải là thẻ trận. Nguyên khí khẽ động, sau một khắc tấm thẻ này đã nằm trong tay Ngô Minh. Khi Ngô Minh nhìn thấy thẻ bài này là gì, tinh thần của anh ta đã khẽ động, hóa ra đó là một thẻ bài dịch chuyển tức thời có thể dịch chuyển đến nguyên khí bí cảnh. Mặc dù sẽ mất hàng trăm thẻ nguyên khí chỉ để kích hoạt nó, nhưng Ngô Minh biết mất nhiều hơn nữa cũng đáng giá, bởi vì nếu muốn nâng cấp từ cấp độ nguyên khí thứ 3 lên cấp độ thứ 4, phải bước vào nguyên khí bí cảnh để lĩnh ngộ. Với tấm thẻ này, có thể nói anh ta trực tiếp có được cơ hội thăng cấp nguyên khí cấp 4, Ngô Minh tự nhiên là hưng phấn. Chỉ là hiện tại Ngô Minh sẽ không dùng tới, ít nhất phải về lâu đài trước giải quyết một số chuyện vặt vãnh. Chiếc xe nhanh chóng lái lên đường cao tốc, sau khi xác định được phương hướng xong nhanh chóng lái về hướng lâu đài A Kỳ. Dọc theo đường đi, những cô gái được Lý Hạ giải cứu đang trò chuyện không ngừng. Đối với họ mà nói, thoát ra khỏi Nguyệt Lâm thực sự là một điều may mắn. Có hai tinh linh là Annie và Trúc không lo gặp phải sinh vật hoang dã trên đường đi, nếu có cũng sẽ giết chúng ngay khi có thể. Vì vậy sau nửa ngày chiếc xe buýt nhỏ này đã sắp đến lâu đài A Kỳ. Nhưng đúng lúc này, chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp rồi dừng lại. Tam béo, sao lại dừng lại? Khỉ gầy đang ngủ gật bên ghế lái phụ, cú phanh gấp khiến hắn dính chặt vào kính xe. Chỉ khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước xe lại nói không ra lời. Phía trước xe 300m, thật ra có một cái trại hình dáng thô kệch, bên ngoài có hàng rào đơn sơ bằng gỗ dày và bén nhọn, trên hai tháp canh bằng gỗ cao 10m, có 4-5 tên thú nhân tráng kiện cầm cung tiễn. Trong trại này, cũng có hàng trăm chiến binh thú nhân mạnh mẽ, mà ở đây chỉ cách lâu đài A Kỳ chỉ có vài km. Ngô Minh nhíu mày xuống xe, cư nhiên có thể thấy được lũ thú nhân này là những kẻ đã bao vây lâu đài Kỳ trước đây, không ngờ rằng xúc tu của chúng lại kéo dài đến đây. Lúc này, một đội 10 con lang kỵ nhanh chóng chạy tới, những con lang thú này dùng làm tọa kỵ hình thể to lớn, chúng chạy nhanh, sức chiến đấu cũng không tồi, một đội như vậy đủ để đối phó với số lượng chiến binh nhân loại gấp 10 lần chúng. Nhìn thấy chiếc xe buýt nhỏ, một con thú nhân cưỡi trên một con sói gầm lên một tiếng, sau đó 10 lang kỵ xông tới bao vây chiếc xe buýt nhỏ chở đám người Ngô Minh. Đây chắc là gián điệp của con người từ lâu đài, giết hết bọn chúng. Lang kỵ thú binh dẫn đầu cầm rìu chiến hét lên một tiếng, những con thú nhân còn lại lập tức huy động vũ khí trong tay giết tới. Ngô Minh không hề động, nhưng anh ta nói với Đằng Băng và những người khác trong xe, mạnh nhất của đám thú binh này chỉ là nguyên khí cấp 3, các ngươi xuống luyện tay một chút đi. Nhưng hãy cẩn thận, những thú binh này lợi hại hơn nhiều so với những sinh vật hoang dã gặp phải trên đường. Ngô Minh quá lười để đối phó với đám lang kỵ thú binh này, nhưng Tam Béo và những người khác lại rất hào hứng. Từng người một nhảy xuống chiến đấu với những lang kỵ thú binh đang lao lên. Lý Hạ cũng nhanh chóng lăn ra cửa kính ô tô đứng trên nóc xe với cung tiễn. Trên tay, chỉ cần ai gặp nguy hiểm nàng sẽ lập tức bắn cung tiễn. Để giải vây bây giờ nàng đã là nguyên khí cấp 3, tài nghệ cung tiễn cùng uy lực so trước kia còn cường đại hơn. Ngô Minh đứng sang một bên quan sát, kỳ thật ngay từ đầu Ngô Minh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải bởi vì những thú binh này, mà là bởi vì anh ta không cảm giác được nguyên khí nhị nha và thiết tượng. Khi rời khỏi lâu đài A Kỳ hơn 2 tháng trước, Ngô Minh cố ý để lại nhị nha và thiết tượng, nhưng loại cảm ứng nguyên khí này sau một khoảng cách nhất định sẽ bị gián đoạn, chỉ cần anh ta quay lại một khoảng cách nhất định sẽ có cảm ứng, nhưng Ngô Minh bây giờ không thể cảm nhận được. Ngô Minh biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Vốn dĩ, Ngô Minh định quay về lâu đài để xem xét, nhưng anh phải thủ hộ chiếc xe này, nhất là khi gặp phải trại tiền đồn của lũ thú nhân trên đường đi, anh càng phải cẩn thận hơn, mặc dù hàng trăm con thú nhân cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu như đồng thời xuất động thì sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Chẳng bao lâu, với sự hỗ trợ của Lý Hạ, Đằng Băng, Tam Béo, Đỗ Mai và những người khác đã giết gần hết lang kỵ thú binh. Một thú binh thấy tình thế không ổn, lập tức kích hoạt một thẻ, toát ra một vệt sáng khói báo động tốc hành phía chân trời. Hàng trăm thú binh lao ra khỏi trại thú, nhân phía xa, bao gồm một số lượng lớn sủng vật, thậm chí có vài chiến lang khổng lồ được thú nhân tế tự triệu hồi, nhưng không có nguyên khí cấp 4. Cùng thời khắc đó, lâu đài A Kỳ. Trong sảnh chính của thành chủ, một số nhân vật quan trọng đã đi theo Ngô Minh đến lâu đài A Kỳ cũng có mặt, bao gồm Duẩn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi và Lôi Tiên Sinh, nhưng Độc Nhãn Lão Ngũ, Lưu Bân và Lỗ Đại Sư thì không có ở đó. Không những thế, ở đây còn xuất hiện thêm một số gương mặt xa lạ. Người ngồi ở ghế chính là một người đàn ông chạc 30, môi mỏng, râu mép, ánh mắt âm lãnh. Người lính canh có nhiệm vụ canh gác tháp canh lúc này, và báo cáo có một cuộc chuyển quân quy mô lớn đột ngột. Trong trại thú nhân cách đó vài km. Đến lâu đài của chúng ta sao? Người đàn ông ngồi ở ghế chính lười biếng nói, vẻ mặt kiêu ngạo. Không, có vẻ như có vài người tị nạn đi ngang qua, và thu hút sự chú ý của lũ thú nhân. Người lính gác thành thật nói. Vậy ngươi không cần căng thẳng, trở về cương vị của ngươi đi. Người lên tiếng trước không có hỏi ý kiến của người khác, trực tiếp quyết định. quyền thành chủ, vấn đề này có vẻ không thích hợp sao? Bất kể như thế nào, chính đồng loại chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ít nhất chúng ta phải tìm ra người đó là ai. Duẫn Vân Phi lúc này mới đứng dậy nói. Dầu mép lập tức cau mày nói, cái gì quyền thành chủ, người họ Ngô sau tháng này không về, theo lệnh của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử, ta, Chu Huy, là thành chủ lâu đài A Kỳ. Từ giờ trở đi, tất cả các ngươi phải gọi ta là thành chủ Chu. Cho dù bây giờ ta vẫn đang giữ vai trò là quyền thành chủ, làm ra bất kỳ quyết định gì cũng không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Duẫn Vân Phi tức giận đến mức sắp sửa nổ tung, nhưng lại bị Thẩm Giai Nghi ngồi ở đối diện kéo. Lôi tiên sinh cũng lắc đầu với Duẫn Vân Phi, ra hiệu anh ta không nên vọng động. Hừ, nếu không phải xem ở mấy người các ngươi có chút công lao, đã đuổi các ngươi đi giống như độc nhãn long, thứ gì, truyền lệnh của ta, không có sự đồng ý của ta, không ai được phép rời lâu đài nửa bước. Chức trách của chúng ta chính là kiềm chế những con thú nhân đó, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể chủ động khiêu khích. Tên thành chủ họ Chu nói xong, liền nói, đương nhiên, nếu như có ai đang ngồi ở đây, không hài lòng mệnh lệnh cùng phương thức làm việc của ta, có thể nói ra, ta có thể để cho các ngươi ly khai khỏi lâu đài, không phải Lưu Bân đã bất tuân lệnh điều khiển và bỏ đi sao? Để ta nói cho các ngươi nghe, đừng nói là người họ Ngô không trở về, ngay cả khi hắn trở về cũng là Chu Huy ta một tay phát triển lâu đài A Kỳ, ủy ban quản lý sẽ không đồng ý giao nó lại cho hắn. Về sau ai còn dám nhắc tới họ Ngô này, Chu Mỗ là người cái thứ nhất không buông tha hắn. Thối lắm, họ Chu mày tính là thứ gì? Đây là Ngô ca không ở đây, nếu như Ngô ca có ở đây đã một đao chém tên khốn kiếp này rồi. Duẫn Vân Phi không chịu nổi nữa, đập bàn chửi bới. Chỉ là hắn vừa đứng dậy, không ít người chung quanh Chu thành chủ cũng đứng lên trừng mắt nhìn nhau, hiển nhiên là từ phía Chu Huy. Duẫn Vân Phi, đừng quên thân phận của mình, dám nói chuyện với thành chủ Chu như thế này, ta xem ngươi là muốn ngồi xổm ngục giam. Một người nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Cảnh vệ bắt Duẫn Vân Phi bất kính với thành chủ, quả thực phản rồi. Một người khác cũng chỉ vào mũi Duẫn Vân Phi mắng. Vào lúc này, mười mấy cảnh vệ trang bị súng và kiếm từ bên ngoài xông vào, họ bao vây Duẫn Vân Phi. Thẩm Giai Nghi cũng đứng dậy và nói, các ngươi làm cái gì? Vân Phi hắn nói không sai. Hiện tại ban quản lý vẫn chưa thu hồi danh tính của anh Ngô. Các ngươi làm như thế, cũng là không đem mệnh lệnh ủy ban quản lý để vào mắt. Lôi tiên sinh giờ phút này cũng đứng dậy nói, lâu đài Á Kỳ này, công hội thức tỉnh giả chúng ta sẽ không ở lại đây. Không đợi càng tốt, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Thành thật nói cho các ngươi, ta đã sớm xem mấy người các ngươi không vừa mắt. Các ngươi đều là người của gã họ Ngô, đi thì tốt hơn, nhưng mà Duẫn Vân Phi không thể đi, hắn dám nhục mạ ta, cảnh vệ, trói hắn lại. Chu Y nói xong, vài tên cảnh vệ bước lên về phía trước duỗi tay chụp vào cánh tay Đoạn Vân Phi. Duẫn Vân Phi phản ứng cũng rất nhanh, hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy chế trụ hai cảnh vệ, sau đó hai tay rót lực, vừa kéo vừa thả, hai gã cảnh vệ liền thình thịch một tiếng bị ném xuống mặt đất. Hai cảnh vệ này chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, cũng không phải là đối thủ của thức tỉnh giả cấp 2 Duẫn Vân Phi. Nhưng đúng lúc này, một người phía sau Chu Huy hét lên, làm càn. Sau đó đột nhiên nhảy ra, năm ngón tay móc ra chộp vào Duẫn Vân Phi nhanh như chớp, người sau duỗi tay chặn lại, nhưng là vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, thức tỉnh giả cấp 3. Ngay sau đó, Duẫn Vân Phi đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bị đấm vào ngực cả người ngã xuống cách đó 7-8 thước, sau khi tiếp đất liền phun ra một ngụm máu. Sau đó bị nhiều cảnh vệ giữ lại. Thức tỉnh cấp 2 đơn thuần, không cần thẻ cũng có thể bắt được ngươi. Thức tỉnh giả cấp 3 cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lại phía sau Chu Huy. Hắn và một hộ vệ khác được thành viên trong ủy ban quản lý cử đi hỗ trợ Chu Huy, đều là thức tỉnh giả cấp 3. Tuy rằng đã có khá nhiều thức tỉnh giả cấp 3, nhưng bọn họ đều tồn tại đứng trên tất cả thức tỉnh giả. Thẩm Giai Nghi và Lôi Tiên Sinh tự nhiên trông khó coi, nhưng bây giờ họ không thể giúp đỡ. Kéo Duẫn Vân Phi này xuống nhốt lại. Sau này còn ai dám bất kính với ta, đây là kết cục. Chu Huy lạnh lùng nói. Lúc này bên ngoài có một người bước vào, người chưa đến thì một giọng nói tức giận đã truyền vào. Ngô đại ca. Nhìn người tới, Thẩm Giai Nghi, Lôi Tiên Sinh cùng Duẫn Vân Phi đều là vẻ mặt không dám tin, sau đó chính là vẻ mặt cuồng hỉ. Hiển nhiên, giờ phút này đi tới chính là Ngô Minh Chu Huy. Nhìn Ngô Minh đang sải bước từ ngoài vào, khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Đánh giá từ phản ứng của Thẩm Giai Nghi, Lôi Tiên Sinh, Duẫn Vân Phi và những người khác vừa rồi, người này hóa ra là Ngô Minh, người đã từng mất tích hơn 2 tháng. Chỉ là đối phương tại sao ở trong lúc mấu chốt lại trở về. Bây giờ toàn bộ lâu đài A Kỳ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không có lệnh của hắn, làm sao người này lại vào được. Nhưng lúc này Chu Huy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn biết Ngô Minh tuy rằng lợi hại, nhưng hắn còn có 2 vị cao thủ cũng đã đạt tới thức tỉnh giả cấp 3, còn có rất nhiều người của hắn trong lâu đài. Vì vậy thực sự xung đột thì Chu Huy cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Chu Huy cười lạnh một tiếng, nhưng lại bình tĩnh không ít, cũng không đứng dậy mà là cứ như vậy nhìn xem Ngô Minh, sau đó cười nói, ngươi là Ngô Minh. Về là tốt, đã trở lại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, người tới, đi tìm phòng cho Ngô huynh đệ. Ngô huynh đệ ngươi trước tiên có thể đi xuống, chúng ta còn có một cuộc họp. Nói chuyện y như rằng đã trở thành chủ nhân của lâu đài. Ngô Minh thấy Duẫn Vân Phi vẫn bị hai tên cảnh vệ cường giả áp sát, thì sắc mặt lạnh lùng, bàn tay lật ra, trong tay xuất hiện hai thanh phi đao, sau đó vung cổ tay ra liền thấy hai luồng hàn quang lóe lên. Sau đó, hai tiếng hét thảm vang lên, cánh tay của hai tên cảnh vệ đang đè Duẫn Vân Phi bị phi đao xuyên thủng. Bây giờ Ngô Minh đã có nắm giữ hỏa nguyên, cường độ nguyên khí so với thức tỉnh giả bình thường cường đại hơn đâu chỉ mấy lần, thậm chí uy lực của phi đao còn có thể sánh ngang với một viên đạn. Phi đao không chỉ xuyên qua cánh tay của hai tên cảnh vệ, còn phá hủy hoàn toàn cánh tay của họ, sau này coi như là phế đi. Ngô Minh, ngươi dám ở chỗ này dương oai. Chứng kiến Ngô Minh trực tiếp phế đi hai cảnh vệ, Chu Huy tức giận đập bàn đứng lên. Chu Huy nói xong vung tay, hai người thức tỉnh giả cấp 3 phía sau liền nhảy ra tấn công Ngô Minh. Ngô sư huynh, cẩn thận một chút, hai người này là thức tỉnh cấp 3, thực lực rất mạnh. Duẫn Vân Phi lập tức nhắc nhở. Hắn đương nhiên biết Ngô Minh cũng là thức tỉnh cấp 3. Nhưng trong trận đấu một chọi hai, Ngô Minh không chiếm ưu thế. Chỉ là những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả mọi người trong hội trường đều trợn mắt há mồm. Ngô Minh cánh tay khẽ động, vươn lòng bàn tay ra nhanh như chớp kẹp cổ thức tỉnh giả cấp 3 trước mặt, sau đó đá văng thức tỉnh giả cấp 3 kia ra xa hơn 10 mét, nặng nề đập vào tường mà bật ra, đã không thể đứng lên nổi. Thức tỉnh giả cấp 3 đang bị Ngô Minh chế trụ trông vô cùng kinh hãi, dĩ nhiên là không tránh thoát. Ngón tay của Ngô Minh như móc sắt, dù cố bẻ nó ra nhưng hắn không thể lay chuyển được chút nào. Thức tỉnh giả cấp 3 này cũng không phải ngu ngốc, liền biết thực lực của mình so với người trước mặt kém quá xa. Quỳ xuống. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay ra, nguyên khí trong cơ thể ẩm ẩm thoáng một phát toàn bộ phóng xuất ra, đè lên thân thể thức tỉnh giả cấp 3, người sau kinh hãi, dĩ nhiên là chân mềm nhũn mà quỳ trên mặt đất. Bây giờ trong thành phố sư tử, mặc dù có khá nhiều thức tỉnh giả cấp 3, nhưng số lượng vẫn còn ít. Và ngày nay, thức tỉnh giả cấp 3 là những tồn tại cường đại nhất, tất cả đều có địa vị cao, mỗi người đều đủ để ngang hàng với đội trưởng của các đội lớn, thậm chí còn cuồng ngạo hơn. Và bây giờ, một thức tỉnh giả cấp 3 bị Ngô Minh làm cho hoảng sợ đến mức quỳ trên mặt đất, điều này còn chấn động hơn là dùng đao giết người. Trên thực tế cũng không trách thức tỉnh giả cấp 3 này. Ở trong Nguyệt Lâm, Ngô Minh đã trải qua vô số lần chiến đấu, sau khi lĩnh ngộ tầng thứ 5 hỏa nguyên. Nguyên khí hiện tại của anh ta tương đương với cao thủ nguyên khí cấp 4. Mà Ngô Minh đột nhiên bộc phát ra loại nguyên khí này, thức tỉnh giả cấp 3 không bao giờ có thể chống lại được, giống như đối mặt với dã thú hung dữ vậy, loại sợ hãi đó xuất phát từ đáy lòng, sẽ luôn khắc ghi trong lòng thức tỉnh giả cấp 3 này. Về sau đừng nói nhìn thấy Ngô Minh, thậm chí nghe thanh âm Ngô Minh, hắn cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Ngô Minh vẫy tay một cái đã chế phục hai thức tỉnh giả cấp 3, đây cũng là Ngô Minh có chỗ nương tay, nếu không vừa rồi liền trực tiếp giết người. Vân Phi huynh, Lôi tiên sinh, Thẩm Giai Nghi, cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì? Lão Ngũ, Lưu Bân cùng Lỗ đại sư đâu? Ngô Minh giờ phút này một bụng nghi hoặc. Ngay bên ngoài, anh ta đã triệu hồi cốt long giết hơn một nửa số thú nhân xung quanh. Số còn lại cũng đầu hàng dưới uy thế khủng khiếp từ nguyên khí của cốt long cấp 4. Lý Hạ, Đằng Băng các nàng chính là ở bên ngoài thu thập những tù binh thú nhân này, về sau hội xung vào lâu đài đảm nhiệm làm lao động. Sau đó, Ngô Minh là người đầu tiên bước vào lâu đài A Kỳ. Ngô Minh dùng thủ đoạn muốn vô thanh vô, tức tiến vào có thể nói ai cũng ngăn không được. Khi anh bước đến sảnh chính của lâu đài thì tình cờ gặp phải cảnh tượng của Duẫn Vân Phi, bị bắt nên Ngô Minh trực tiếp xuất hiện, xoay chuyển tình thế. Ngô Minh ngươi đã trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lôi tiên sinh lúc này cũng tiến lên phía trước, có thể thấy được ông ta cũng rất cao hứng. Thẩm Giai Nghi và Duẫn Vân Phi, từng chút giảng thuật lại những gì đã xảy ra sau khi Ngô Minh rời đi. Thì ra sau khi Ngô Minh và Lý Hạ rời đi tìm thẻ bảo hộ, lâu đài bắt đầu phát triển theo phương hướng phát triển do Độc Nhãn Lão Ngũ đặt ra, có thể nói là thịnh vượng, thêm vào đó là công hội thức tỉnh giả còn lập chi nhánh trong lâu đài, ban bố không ít nhiệm vụ, thu hút nhiều thức tỉnh giả từ thành phố sư tử đến phát triển, vung tay kiếm vàng. Chỉ hơn nửa tháng sau, bởi vì cả Ngô Minh và Lý Hạ đều không trở lại, cũng không có tin tức gì, một số ít người trong sư thành bắt đầu có động thái mờ ám. Ban đầu chỉ là thăm dò. Cho đến hơn một tháng trước, bọn họ đột nhiên cử Chu Huy này làm quyền thành chủ, bởi vì đã có ủy ban quản lý bổ nhiệm nên không tiện phản đối. Khi đó, Ngũ Ca nói trước chịu đựng chờ ngươi trở về, nhưng ngươi chưa từng trở lại, cho nên dũng khí của Chu Huy càng lúc càng lớn, đem rất nhiều quyền lực theo trong tay chúng ta cướp đi, toàn bộ đổi thành người của hắn. Thẩm Giai Nghi lúc này nói ra, Duẫn Vân Phi ở một bên nhìn vẫn đang phẫn nộ, cô biết Duẫn Vân Phi vẫn còn tức giận nên nói tiếp, Lưu Bân là người đầu tiên không quen nhìn, muốn cùng Chu Huy xảy ra mâu thuẫn, nhưng Ngũ Ca khuyên can, dù sao luận về thực lực, sau lưng Chu Huy có một ủy viên ủng hộ, bên người còn có thức tỉnh giả cấp 3, bọn họ mạnh hơn chúng ta, liều mạng không có bất kỳ phần thắng, cho nên Ngũ Ca để cho Lưu Bân trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Phía sau để ta nói đi. Về sau Chu Huy được một tấc lại muốn tiến một thước, đặc biệt nhằm vào Lão Ngũ. Lão Ngũ về sau không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình ly khai. Còn có Lỗ Đại Sư đã trở lại thành phố Sư Tử cùng với Thiết Tượng và Nhị Nha, nói rằng ông ấy sẽ đợi ngươi quay lại, và ông ấy để một vài người chúng ta lưu lại, nói là thế nào Ngô huynh ngươi cũng sẽ trở về. Trong lâu đài không thể không có người một nhà. Duẫn Vân Phi sắc mặt âm trầm nói. Ngô Minh nghe đến đó đã minh bạch. Trước kia mình ở Sư Thành vì muốn lôi kéo mình. Hơn nữa do mình yêu cầu cho nên mới đem lâu đài Á Kỳ giao cho mình, nhưng mình đã đi vắng quá lâu, cho nên ủy ban quản lý liền qua sông đoạn cầu. Điều này thực sự không có gì trong tân thế giới này, nơi lợi ích được đặt lên hàng đầu, đó là một điều bình thường. Độc Nhãn Lão Ngũ rất thông minh, ông ta để cho Lưu Bân bốc đồng nhất rời đi trước, chỉ để không gây ra những xung đột không đáng có. Chính ông ta khẳng định cũng là không muốn ở lại, dù sao mục tiêu của ông ta rất lớn, hơn nữa Ngô Minh hiểu rõ Độc Nhãn Lão Ngũ. Ông ta nhất định sẽ âm thầm phát triển thế lực chờ mình trở về. Về phần Lỗ Đại Sư, nhất định là không quen nhìn bọn người Chu Huy, ở tại đây diễu võ dương oai cho nên là ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Ngô Minh không phải người để người khác ức hiếp, ủy ban quản lý làm chuyện này, hay là Tần Lực Đông không có ngăn cản. Phải biết rằng bên ngoài, lão ta vẫn đứng về phía mình. Tuy nhiên, Ngô Minh nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả Tần Lực Đông, cũng cho rằng mình còn sống mới có giá trị, nếu như mình chết rồi, như vậy chính là không đáng một đồng. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngô Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, chuyện này nhất định phải đi đòi một lời giải thích. Trước đây Ngô Minh còn dám cùng thành viên ủy ban quản lý gọi nhịp, thực lực bây giờ tăng nhiều càng không sợ hãi. Giờ phút này, Chu Huy một bên cũng biết Ngô Minh này so với truyền thuyết còn không dễ chọc, còn tưởng rằng hắn có hai vị thức tỉnh giả cấp 3 do Phùng ủy viên phái tới, ở bên cạnh liền có thể ở chỗ này, hoành hành vô kỵ, ngay cả khi Ngô Minh quay lại cũng có thể dễ dàng đối phó. Không ngờ hai thức tỉnh giả cấp 3 cường đại này lại đối mặt với Ngô Minh ngay cả một chiêu đều không thể ra tay. Chu Huy cũng là cao thủ bát diện linh lung, hắn liền biết hiện tại không thể dùng sức mạnh, nếu chọc giận đối phương hắn cũng sẽ chịu thiệt. Nghe thấy Duẫn Vân Phi đám người của trách chuyện của mình, tuy rằng trong lòng hận ý nhưng cũng không có nói nhiều. Chờ xem, chỉ cần Phùng ủy viên phát hiện, sẽ khiến các người xui xẻo ngay lập tức. Chu Huy trong lòng oán hận thầm nghĩ. Lúc này, Ngô Minh quay đầu nhìn Chu Huy, người sau lập tức dùng mình. Bản thân Chu Huy cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Vì tài quản lý mạnh, nên được Phùng ủy viên của ủy ban quản lý phái đến đây để tiếp quản lâu đài. Tuy nhiên thực lực chiến đấu của hắn chắc chắn không hề yếu, nhưng vào lúc này, dưới ánh nhìn soi mói của Ngô Minh, Chu Huy thực sự cảm thấy, như thể mình đang đối mặt với một con dã thú vô cùng hung mãnh, thậm chí còn không dám nhúc nhích. Cảm giác đó vô cùng chân thực. Nhất thời, vẻ bình tĩnh trên mặt Chu Huy biến mất, chỉ còn lại vẻ lo lắng, một ít mồ hôi lạnh chảy xuống cổ thấm vào quần áo mà không hề hay biết. Ngay khi Chu Huy cảm thấy mình sắp suy sụp, Ngô Minh ở đối diện nói, ai phái ngươi tới? Thanh âm bình đạm, nhưng trong giọng toát ra một luồng khí không thể đánh lừa được. Ngô Minh đã trải qua nhiều lần sinh tử kể từ khi thảm họa xảy ra, đơn giản một câu hỏi nếu như không có định lực tương đương, tuyệt đối không dám ở dưới loại áp lực này hồ ngôn loạn ngữ. Chu Huy cổ đã ướt đẫm, đại nhân vật hắn cũng thấy nhiều, ngay cả khi đối mặt với các thành viên cấp cao trong ủy ban quản lý hắn, cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Nhất thời, hắn vô thức cúi đầu vội vàng nói, là Phùng ủy viên. Ngô Minh ngẫm nghĩ, rốt cục nhớ tới lão Phùng ủy viên là một tên mập, cười rộ lên rất âm hiểm. Lúc trước Ngô Minh nhìn ra đối phương tự hồ đối với mình có thành kiến, không nghĩ tới thật sự chính là như thế. Bất kể là cái gì chó má ủy viên, chỉ cần là chọc mình, Ngô Minh liền chuẩn bị cầm đối phương khai đao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ban quản lý chỉ định ngươi là mệnh lệnh gì? Nói cho ta nghe một chút. Ngô Minh suy tư một chút rồi nói tiếp. Trong quá trình này, Chu Huy đứng thẳng người, không dám đi, không dám ngồi, thậm chí không dám cử động. So với ai khác đều trung thực, và những người có liên quan đến hắn đều im lặng, không dám phóng một cái rắm. Bởi vì Ngô thành chủ ngài tung tích không rõ, nên ủy ban quản lý tạm thời chỉ định ta quản lý lâu đài A Kỳ. Bất quá bây giờ không cần, ngài đã trở về ta cũng có thể trở lại sư thành báo cáo kết quả. Chu Huy cười theo thấp thỏm nói ra. Càng đối mặt với Ngô Minh, hắn càng cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Thật ra Chu Huy cũng không cần ăn nói khép nép như vậy, nhưng hắn thật sự rất sợ. Sợ nếu đối phương khó chịu thoáng một phát đem mình chụp chết. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, chỉ cần trở lại Sư Thành, đương nhiên sẽ có sự ủng hộ của Phùng ủy viên. Chỉ là Ngô Minh không cho hắn đi, hắn cũng không dám đi. Để ngươi quản lý lâu đài A Kỳ, sau đó ngươi quản như thế nào? Tự tiện bắt bộ hạ của ta, còn lũ dị tộc thú nhân đã xây tiền đồn trước lâu đài ngươi đều không quan tâm. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi Phùng Béo một chút, đã dạy dỗ ngươi như thế nào? Tốt rồi, ngươi ngày mai cùng ta cùng trở lại Sư Thành. Người tới, đem thằng này dẫn đi. Ngô Minh ra lệnh, lập tức mấy tên cảnh vệ đi theo tiến lên, đem Chu Huy cưỡng ép dẫn xuống. Sau đó Ngô Minh đối với thuộc hạ của Chu Huy lạnh lùng nói, các ngươi cũng ở đây tạm thời quản lý lâu đài phải không? Bây giờ Ngô Minh ta đã về, các ngươi cứ đi đâu hóng mát, đừng để ta nhìn thấy. Cút! Nói xong, đám người Chu Huy nhất thời như được đại xá, từng người một đứng dậy rời khỏi đại điện, ngay cả cảnh vệ trung thành với bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi và Lôi Tiên Sinh đã choáng váng khi nhìn thấy màn này, và họ càng khâm phục thủ đoạn của Ngô Minh hơn. Có thể nói, ngay khi Ngô Minh trở lại, đã lập tức lật ngược tình thế. Bởi vì anh ta đã ở đó tự hồ có thể ổn định lòng người, tự nhiên thực lực của Ngô Minh vượt qua các thức tỉnh giả thông thường quá nhiều. Thực lực có thể chấn nhiếp rất nhiều người. Nếu như không phải Ngô Minh đầu tiên là phế đi hai tay cảnh vệ, thoáng một phát đánh bại hai gã thức tỉnh giả cấp 3, càng làm cho một người trong đó quỳ xuống, tin tưởng muốn thu lại quyền sở hữu lâu đài A Kỳ thật đúng là một việc khó. Ngay sau đó, tin tức về sự trở lại của Ngô Minh đã lan truyền khắp lâu đài A Kỳ. Ngoài ra, còn có một sự tình càng khiến người ta rung động. Một tiền đồn của thú nhân cách lâu đài vài km cũng bị Ngô Minh tiêu diệt, hơn 100 thú nhân trực tiếp bị giết, 100 thú nhân còn lại trở thành tù nhân của lâu đài A Kỳ. Những người trong lâu đài lúc này đang vây quanh bức tường thành, nhìn những thú nhân bị xiềng xích giam cầm, chán nản và thất vọng tiến vào lâu đài, trong lòng rung động càng thêm tột độ. Những người vốn tưởng rằng Chu Huy có thể xoay chuyển nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hoàn toàn chết lặng. Những thủ vệ khác trong lâu đài đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn mà Ngô Minh giết lũ thú nhân, lúc đó họ mơ hồ nhìn thấy thân hình khổng lồ của Cốt Long, tự nhiên nó trở thành chủ đề nóng nhất trong toàn bộ lâu đài. Một vài tiếng sau, thế lực của nguyên bản của Chu Huy đã bị Ngô Minh nhổ sạch, hoàn toàn thanh trừng. Ngô Minh không giết ai, trừ phi gặp phải loại kháng cự ngoan cố. Cũng may, Duẫn Vân Phi và Độc Nhãn Lão Ngũ bọn họ có khá nhiều thuộc hạ cũ, có thể nói bọn họ không gặp khó khăn gì khi tiếp quản tòa thành. Lúc này, đại sảnh của lâu đài đã được sắp xếp lại. Chỉ là lúc này tất cả thuộc hạ cũ của Ngô Minh đều đã yên vị, bao gồm cả Đằng Băng, Đỗ Mai cùng Tam Béo bọn họ lần này trở lại cùng Ngô Minh và Lý Hạ. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Duẫn Vân Phi nói, Ngô Sư Huynh, ngươi trở về là tốt rồi, nhưng Ủy ban quản lý sợ rằng sẽ không buông tha. Lần này, mặc dù Chu Huy ở đây tạm thời tiếp quản lâu đài A Kỳ, trên thực tế, tất cả mọi người đều biết Ủy ban quản lý muốn hắn ta thay thế ngươi. Ngoài ra, một số mạch khoáng đã được tìm thấy xung quanh ngọn núi lâu đài A Kỳ, có thể tạo ra nhiều loại kim loại có nguyên khí quý hiếm khác nhau. Do đó, giá trị của lâu đài Á Kỳ càng lớn hơn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này Ủy ban quản lý mới mượn ngươi ly khai, đột nhiên làm ra chuyện này. Ngô Minh nhẹ gật đầu, Đoạn Vân Phi nói không sai, người của Ủy ban quản lý chỉ chú Lôi Tiên Sinh trích. Trước đó cho rằng lâu đài Á Kỳ chỉ là gân gà cho nên cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại phát hiện chung quanh có mạch khoáng sau lại đã hối hận, nhưng Ngô Minh đã coi nơi này là lãnh thổ của mình, và tự nhiên anh ta sẽ không nhổ nó ra. Nói cách khác, chúng ta có khả năng trở mặt với thành phố sư tử, lúc đó chúng ta phải xem xét cách phòng thủ. Nếu như chúng ta có thẻ bảo hộ thì quá tốt, dựa vào địa hình ở đây, ngay cả khi thành phố sư tử thực sự dám cứng rắn, chúng ta không sợ. Duẫn Vân Phi lúc này lại nói, Thẩm Giai Nghi và Lôi Tiên Sinh cũng đồng ý với nhau tầm quan trọng của thẻ bảo hộ đối với một địa điểm tụ tập có thể nói không cần nói cũng biết. Ngày nay, việc phòng thủ lâu đài A Kỳ chỉ có thể dựa vào súng máy hạng nặng và một vài khẩu pháo trơn. Còn lại là cung tiễn cường nỏ cùng súng ống. Những vũ khí này có thể đối phó với một số quái vật bình thường, nếu đụng phải một ít đạt tới nguyên khí cấp 3, hoặc giả chỉ là nguyên khí cấp 2, nhưng là một sinh vật to lớn vậy thì rất khó phát huy tác dụng. Nghe nói, thành phố sư tử đã bắt đầu phát triển một số vũ khí mới, pháo nguyên khí mạnh hơn, cho dù là cấp 3, thậm chí là sinh vật cấp 4 cũng có thể bị giết, nhưng đây là bí mật hàng đầu của thành phố sư tử, ngay cả công hội thức tỉnh giả của chúng tôi cũng không biết mấu chốt trong đó. Lôi Tiên nguyên khí này cũng nói, có thể thấy, làm thế nào để củng cố sức mạnh phòng thủ của lâu đài A Kỳ, hiện nay là điều được ưu tiên hàng đầu. Bọn họ đã biết Ngô Minh, cùng Lý Hạ lần này đi ra ngoài đều không có tìm được thẻ bảo hộ, cho nên bọn họ đều có chút lo lắng. Chỉ là Ngô Minh nhìn không lo lắng chút nào. Nếu là trước đây, anh ta có thể cũng lo lắng như bao người khác, về việc làm thế nào để củng cố khả năng phòng thủ cho lâu đài A Kỳ, chỉ bất quá bây giờ anh ta đã có thứ lợi hại hơn cả thẻ bảo hộ. Đó là trận pháp. Không ngoa khi nói rằng, chỉ cần một trận pháp phòng thủ lớn được bố trí xung quanh lâu đài A Kỳ là đủ để chống lại các đợt tấn công của quái vật ở cấp độ nguyên khí thứ tư. Trừ phi là sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp 4 như cốt long, nếu không thì tuyệt đối không thể đột phá trận pháp phòng ngự. Không chỉ có trận pháp phòng ngự, Ngô Minh thậm chí có thể bố trí trận pháp để công kích, ẩn náu và thu thập nguyên khí. Lúc đó toàn bộ lâu đài A Kỳ sẽ trở nên bất khả xâm phạm, thậm chí thực sự trở mặt với sư thành, thì ủy ban quản lý sẽ không bao giờ có thể chiếm được lâu đài A Kỳ. Tất nhiên, Ngô Minh không nghĩ rằng anh ta sẽ trở mặt với sư thành, nhưng một số công việc bảo hiểm vẫn cần được thực hiện. Nghĩ đến đây, Ngô Minh trực tiếp nói, mọi người, ta sẽ làm cho lâu đài A Kỳ trở nên bất khả xâm phạm, thẻ bảo hộ tính là gì, sức phòng ngự. Trong tương lai của lâu đài chúng ta nhất định thẻ bảo hộ không thể so sánh, cho dù có bao nhiêu thẻ bảo hộ đi chăng nữa, cũng không thể canh gác một nơi 360 độ theo mọi hướng, nhưng trận pháp của ta thì có thể. Duẫn Vân Phi và những người khác không biết trận pháp là gì, nhưng sau khi Ngô Minh trình diễn đơn giản cho họ, bố trí một trận pháp phòng thủ nhỏ, và yêu cầu họ tự mình kiểm tra khả năng phòng thủ của trận pháp phòng thủ, tất cả mọi người đã bị thuyết phục. Một trong những quả táo được bảo vệ bởi ba thẻ trận, dù được bắn bằng súng máy cũng không thể làm hỏng vật dụng bên trong. Thật tốt quá, quả thực có loại trận pháp này để bảo vệ lâu đài A Kỳ hơn là thẻ bảo hộ. Duẫn Vân Phi và Thẩm Giai Nghi lúc này hào hứng nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy uy lực của trận pháp. Dựa theo Ngô Minh nói, đây chỉ là trận pháp phòng thủ nhỏ nhất và đơn giản nhất. Trận pháp cũng có thể được sắp xếp rất lớn, tỉ như bao trùm toàn bộ lâu đài A Kỳ. Đến lúc đó chỉ cần gây ra kích hoạt, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh vào trong. Chỉ là Ngô Minh cũng đã nói với mọi người muốn duy trì trận pháp thì phải có đủ thẻ nguyên khí. Trận pháp càng lớn thì thẻ nguyên khí tiêu hao càng nhiều. Cũng may là bây giờ Ngô Minh không thiếu. Mà Lý Hạ nói với Ngô Minh rằng trong tương lai, miễn là lâu đài A Kỳ có thể cung cấp đủ bảo vệ và thu hút nhiều thức tỉnh giả ở lại, thì họ có thể nhận được một lượng thẻ nguyên khí ổn định từ những thức tỉnh giả này. Đây là một tuần hoàn rất tốt, có thể nói cách điều hành một tụ điểm lớn Lý Hạ có kinh nghiệm hơn Ngô Minh. Ngô Minh sẽ giao toàn quyền cho cô những chuyện vặt vãnh này, mình mừng rỡ thanh nhàn. Ngô Minh không hề nghỉ ngơi, anh ta sẽ bố trí một trận pháp phòng thủ xung quanh lâu đài Á Kỳ ngay lập tức. Các thẻ trận đã được làm sẵn, tất cả đều nằm trong tạp giới mà y đưa cho anh, có hàng trăm chiếc, tuy có không ít, nhưng để bố trí trận pháp lớn có thể bảo vệ toàn bộ lâu đài Á Kỳ, vẫn chưa đủ. Và để bố trí một trận pháp khổng lồ như vậy, Ngô Minh chưa từng làm bao giờ, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên Ngô Minh nói làm liền làm. Sau khi rời khỏi lâu đài, Ngô Minh lấy ra hàng chục thẻ trận ở khoảng cách hàng chục mét trước cửa chính, thúc giục nguyên khí ném thẳng lên không trung. Trong tích tắc, những thẻ trận này phát ra một luồng sáng nhanh chóng ẩn vào không trung, như thể nó đã xuyên vào trong hồ, phát ra từng vòng gợn sóng. Trong trường hợp bình thường, để bố trí một trận pháp phòng thủ, cần có ít nhất 3 thẻ trận, vì 3 thẻ trận tạo thành một tam giác đơn giản nhất. Một số trận pháp mạnh mẽ có thể là hình dạng 4 góc, 5 góc hoặc thậm chí là hình dạng đa góc và đa chiều. Nhưng hiện tại, Ngô Minh chỉ là trận pháp sư cấp 1 và thứ 2, vì khu vực bố trí là quá lớn, chưa nói đến những trận pháp phức tạp, ngay cả nhiều hơn 4 góc cũng không thể bố trí được. Bây giờ thứ mà Ngô Minh muốn bố trí là một trận pháp phòng thủ hình tam giác, cách lâu đài từ 20 đến 30 mét. Cần đặt 3 điểm trận pháp, và mỗi điểm cần hơn 30 thẻ trận. Nó có thể có sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, người mang nguyên khí chưa được thẻ trận chấp thuận sẽ bị đẩy ra khỏi trận pháp ngay lập tức, sau khi trận pháp phòng thủ được kích hoạt, ngay cả khi họ vào lâu đài. Sau khi Ngô Minh bố trí trận pháp thì trời đã tối muộn, tuy nhiên tiêu hao mấy tiếng đồng hồ, và vì thẻ trận cơ bản không đủ, Ngô Minh cũng đã làm ngay tại chỗ một số thẻ trận khẩn cấp, bất quá cũng may, cuối cùng Ngô Minh bố trí trận pháp phòng thủ lớn nhất đã hoàn thành. Ngô Minh đã triệu tập một vài sùng vật để kiểm tra nó, và hiệu quả rất tốt. Trận pháp phòng thủ cấp độ đầu tiên đủ để chống lại sự tấn công của tất cả sinh vật, dưới cấp độ nguyên khí thứ tư. Ngay cả những sinh vật có nguyên khí cấp 4 thông thường cũng khó phá vỡ. Kể từ đó, phối hợp thêm một ít vũ khí, thì lâu đài A Kỳ có thể nói là bất khả xâm phạm. Thật đáng tiếc lại không có nhiều thẻ trận. Nếu không có thể bố trí trận pháp tấn công vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngô Minh tự nhủ, bất quá anh ta cũng biết, người ta không thể ăn một miếng thành một kẻ to béo. Trận pháp tấn công bố trí càng khó hơn nên chỉ có thể đẩy lùi tạm thời. Người trong lâu đài Á Kỳ từ chiều đã vây quanh bức tường thành, xem Ngô Minh bày ra trận pháp, có thể nói trận pháp là một thứ mới mẻ mà họ chưa từng nghe đến, từng thẻ trận được ném lên không trung như phép thuật. Cuối cùng, chỉ cần ai đó kích hoạt nó bằng thẻ nguyên khí. Một lớp lá chắn nguyên khí sẽ xuất hiện xung quanh lâu đài A Kỳ, coi như có bị đại pháo oanh kích cũng không thể phá vỡ, thật sự là lợi hại. Hơn nữa, Ngô Minh còn lưu lại nguyên khí của mọi người, trong lâu đài bằng một số thẻ trận then chốt, về sau chỉ những người được chấp thuận mới có thể vào lâu đài. Nếu không, những ai lẻn vào lâu đài, mà không được phép sẽ bị đuổi ngay lập tức khi trận pháp được kích hoạt. Lần này, khả năng phòng thủ của toàn bộ lâu đài A Kỳ, có thể nói thoáng cái đã tăng lên vô số cấp bậc. Ngày thứ hai, Ngô Minh đích thân dẫn người áp giải Chu Huy đến Sư Thành. Lần này, ủy ban quản lý lợi dụng sự vắng mặt của anh ta để phái một Chu Huy đến như vậy, Ngô Minh nhất định đòi một lời giải thích, cũng là để thăm dò sâu cạn của ủy ban. Trừ cái này ra, Lưu Bân, Độc Nhãn Lão Ngũ và Lỗ Đại Sư đều trở về thành phố Sư Tử, Ngô Minh cũng đến tìm họ. Lần này Ngô Minh cũng không dẫn Lý Hạ đi theo, hiện tại lâu đài vẫn cần một người quản lý, không có Độc Nhãn Lão Ngũ cho nên Lý Hạ là ứng cử viên thích hợp nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được. Người lái xe là Duẫn Vân Phi, Ngô Minh chỉ dẫn theo một mình hắn, đồng thời đem Trúc và Ani lưu lại trong lâu đài. Có hai tinh linh nguyên tố, khả năng phòng thủ của lâu đài có thể nói là không có bất cứ vấn đề gì. Chu Huy ngồi ở phía sau không dám nói lời nào, xe phóng nhanh tiếp tục đi về phía trước băng qua Nghiêu Hà một hồi, đã có thể nhìn thấy các phương tiện xung quanh thành phố Sư Tử qua lại. Ngô Minh đã không đến thành phố Sư Tử hơn 2 tháng, lúc này, số thức tỉnh giả ở thành phố Sư Tử hiển nhiên nhiều hơn, chỉ cần nhìn vào số lượng thức tỉnh giả đang săn lùng xung quanh cũng có thể thấy được. Một số trại nhỏ tạm thời thậm chí đã được thành lập trong các khu rừng rậm và hồ nước. Không giống như tình huống mấy tháng trước, thậm chí có người còn bắt đầu kinh doanh mua bán, thu mua tại chỗ một số con mồi hoang dã, sau đó kéo đến Sư Thành để bán. Nhìn thấy xe của Ngô Minh đang đi tới, một số thương nhân vây xung quanh muốn mua con mồi, nhưng đều bị Duẫn Vân Phi đuổi đi. Tại đây cách Nghiêu Hà chưa đầy 5 km. Theo thời gian, phạm vi hoạt động của con người sẽ ngày càng lớn hơn, đến lúc đó muốn hoạt động tại phía bắc Nghiêu Hà, lâu đài của chúng ta sẽ trở thành thành trì quan trọng nhất. Hôm qua, Lý Hạ đã thức cả đêm để lên kế hoạch phát triển lâu đài, nàng ta nói lâu đài A Kỳ quá nhỏ, muốn dùng lâu đài làm trung tâm hướng ra phía ngoài 1 km, thành lập vòng tròn căn cứ. Lúc đó nếu thức tỉnh giả từ Sư Thành muốn đi săn ở phía bắc Nghiêu Hà, thì phải dựa vào thành của chúng ta. Lúc này Duẫn Vân Phi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngô Minh là lần đầu tiên nghe nói, tối hôm qua bố trí trận pháp cũng không biết kế hoạch của Lý Hạ, nhưng nghe có vẻ khá tốt. Quả thực, lâu đài Á Kỳ mặc dù là một pháo đài rất tốt, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn còn quá nhỏ, số lượng người mà nó có thể chứa được thì cực kỳ hạn chế, chắc chắn sẽ không đủ để phát triển trong tương lai, nhưng để xây dựng một căn cứ như thành phố Sư Tử xung quanh nó, đó mới là trọng điểm của tương lai. Ngô Minh không biết phải làm thế nào, đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh ta, cũng may xung quanh anh ta có rất nhiều người tài ba, họ có thể giúp anh ta giải quyết rất nhiều việc. Chu Huy ngồi sau xe nghe vậy, trong lòng thầm nở nụ cười khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, một thành trì chiến lược quan trọng như lâu đài A Kỳ, làm sao mà ủy ban quản lý thành phố Sư Tử lại có thể buông tha cho được. So với thành phố Sư Tử thật sự không đủ nhìn, quả thực là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Chu Huy không biết cảm giác lực của Ngô Minh đã cường đại đến trình độ biến thái, đặc biệt là trong không gian kín này, hắn nhất cử nhất động, thậm chí là một cái động tác tinh tế cùng biểu lộ đều bị Ngô Minh khống chế rõ ràng. Nhưng Ngô Minh không nói gì, bởi vì anh ta khinh thường cũng không cần, người như Chu Huy không đáng để anh ta tốn nhiều tâm tư, chỉ là ở giai đoạn này, mặc dù Ngô Minh không sợ ủy ban quản lý, nhưng đối phương cũng có một thế lực rất cường đại, đối phó như thế nào cần phải suy nghĩ lại. Xe càng đến gần thành phố Sư Tử, điều kiện đường xá sẽ càng tốt, về phía sau có thể được mô tả là phi nước đại. Từ xa, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy đường nét của thành phố Sư Tử, một căn cứ nhân loại khổng lồ như vậy, nằm trên đồng bằng phía xa thật là khổng lồ và hùng vĩ. Đối với Ngô Minh mà nói, bất kể như thế nào, nơi này đều là địa bàn nhân loại của mình, đồng thời nghĩ đến trong tân thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, nếu loài người muốn tồn tại nhất định phải đoàn kết. Mặc dù ủy ban quản lý cũng đang tranh giành quyền lực, nhưng những người này cũng không mơ hồ đối với vấn đề này, nếu không sẽ không thể thành lập một căn cứ đông đảo như vậy. Nói cách khác, hầu hết những người trong hiệp hội quản lý đều có tinh thần trách nhiệm, là con người nếu không biết phải làm gì vào lúc này, thì chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ diệt vong. Đương nhiên cũng không loại trừ một ít con sâu làm dầu nồi canh, chẳng hạn như Phùng ủy viên, lần trước Ngô Minh nhìn thấy lão ta liền thấy người này không ổn, cũng giống như Viên Cẩm Giang trước đây, lão ta ích kỷ, vô lương tâm, đạt mục đích không từ thủ đoạn. Người như vậy không chọc đến mình thì tốt, nếu lão dám tới, Ngô Minh cũng không ngại để lão đi theo vết xe đổ của Viên Cẩm Giang. Vào lúc này, thành phố Sư Tử đang ở ngay trước mặt, lúc này có một đoàn xe ô tô chạy ra khỏi thành phố trước mặt, tất cả đều được sơn màu đen và có biểu tượng đầu sư tử, của cảnh vệ người ven đường nhìn thấy lập tức nhường đường, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khi vượt qua xe của Ngô Minh và những người khác, xe dẫn đầu trực tiếp dừng lại và một người đàn ông đầu chọc bước xuống xe, mặc quần áo của lực lượng cảnh vệ đội thành phố Sư Tử. Lại thấy được Chu Huy trong xe Ngô Minh, giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, đây không phải Chu Thành chủ sao, ngọn gió nào đem ngài thổi tới nơi này. Về sau ngài là người đứng đầu lâu đài A Kỳ, có thể phải chiếu cố các huynh đệ nhiều hơn a. Tới, các huynh đệ, cùng Chu thành chủ chào hỏi. Phần Phật bước xuống một đám thức tỉnh, giả cảnh vệ, xem ra đích thật là đến chào hỏi. Chu Huy sắc mặt tái đi, không dám đáp lời, trong khi Ngô Minh thần sắc thản nhiên, thầm nghĩ Chu Huy có quan hệ rất tốt, hoặc có thể đám cảnh vệ này đều là người của Phùng ủy viên cho nên mới phải nhiệt tình như vậy. Trên thực tế, Ngô Minh đã đoán đúng, những người này đúng là đứng về phe của Phùng ủy viên. Hiện tại một số thành viên trong Ủy ban Quản lý phụ trách mọi mặt của thành phố Sư Tử, hiện tại một số lực lượng cảnh vệ và phòng thủ thành phố đều bị Phùng ủy viên kiểm soát. Chu Huy là một thành viên của Phùng ủy viên đương nhiên là quen thuộc với những cảnh vệ này. Ngô Minh không nói lời nào, Chu Huy cũng không dám có cái gì dị động, nhưng hiện tại hắn rất muốn gây ra một sự tình. Hiện tại tiến vào Sư Thành nên dũng khí của hắn lớn hơn rất nhiều, thầm nghĩ Ngô Minh cuồng ngạo như thế nào cũng không có thể địch nổi những cảnh vệ này. Chưa kể những cảnh vệ này có vũ khí tối tân nhất và thực lực không tầm thường, họ có quyền sử dụng thẻ bảo hộ đến Chu giết địch nhân. Nghĩ đến đây, Chu Huy lập tức thầm nháy mắt ra hiệu với cảnh vệ chọc đầu, người sau cũng là người thông minh lanh lợi, lập tức nhận ra Chu thành chủ đang bị bắt làm con tin. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, vây quanh chiếc xe này, mọi người trên xe bước xuống, tiếp nhận kiểm tra. Cảnh vệ chọc đầu nhìn thấy Chu Huy âm thầm ra hiệu, lập tức nghiêm nghị nói, những thức tỉnh giả xung quanh nhìn thấy tư thế này lập tức trốn đi xa hơn chục mét. Cảnh vệ đội cũng không phải loại lương thiện, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt bọn họ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu. Nói cách khác, đắc tội cảnh vệ đội, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Duẫn Vân Phi lúc này mới liếc nhìn Ngô Minh, nhìn thấy người sau bình thản ung dung. Hắn cũng hiểu được Ngô Minh không sợ tiểu tràng diện như vậy, lập tức lớn tiếng quát, nhìn cho rõ ràng, đây mới là thành chủ lâu đài A Kỳ, người chiến thắng danh hiệu thành phố Sư Tử, Ngô Minh, cũng được mệnh danh là anh hùng thành phố Sư Tử, nhanh chóng cho chúng ta vào. Duẫn Vân Phi trước kia cũng là người từng va chạm trong xã hội, lúc này đôi mắt trừng to cũng rất có khí thế, trong lúc nhất thời mấy cảnh vệ có chút không biết làm sao. Gã cảnh vệ đầu chọc nhìn chằm chằm, hắn ta liếc nhìn Ngô Minh và nhận ra ngay người đàn ông này, chính là anh hùng trong truyền thuyết đã giết ba con quái vật khổng lồ, và giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả. Chỉ là hắn lại không cảm thấy như thế nào, bởi vì hiện tại hắn cũng là thức tỉnh giả cấp 3. Trong 2 tháng qua, thẻ nâng cấp đã rơi 2 lần, hiện tại đã có rất nhiều thẻ nâng cấp 3. Hơn nữa, Sư Thành đã cử người đến khu vực xung quanh hàng trăm km thu thập thẻ nâng cấp, hiệu quả vô cùng tốt. Hiện tại có ít nhất 200 thức tỉnh giả cấp 3 ở thành phố Sư Tử, và hắn ta cũng biết những thức tỉnh giả cấp 3 bây giờ là mức cao nhất mà con người có thể đạt được. Nếu muốn cải thiện nó thì đòi hỏi một thủ đoạn khác. Nói như vậy, cho dù Ngô Minh có hung mãnh cỡ nào, hắn hiện tại cũng chỉ là thức tỉnh giả cấp 3 giống như chính mình. Hơn nữa Phùng ủy viên cũng đã hạ lệnh cho những thân tín này rồi, nếu như gặp phải Ngô Minh, tốt nhất là âm thầm diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, cảnh vệ đầu chọc cười lạnh một tiếng, chợt nảy ra một cái ý tưởng, lập tức lớn tiếng nói, ngươi nói hắn là anh hùng thì được sao? Ta xem các ngươi giống như là gián điệp dị tộc, lại dám cưỡng ép Chu thành chủ, mọi người cùng nhau xông lên đem hai người này bắt xuống nói sau. Nói xong dĩ nhiên là trực tiếp tiến lên động thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được, Chu Huy cũng đột nhiên lao xuống xe chạy thục mạng. Đồng thời hét lớn, hai người này bắt ta làm con tin, tóm lấy bọn họ, nếu bọn họ dám động thủ, giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Tại Sư Thành, hắn nhận định coi như Ngô Minh năng lực cao tới đâu, thủ đoạn lợi hại cỡ nào cũng vô dụng. Lần này, bọn họ dám chui mình vào lưới, thật sự là muốn tìm chết, trách không được người khác. Nhất thời, các cảnh vệ bên ngoài đều triệu hồi sùng vật, đồng thời nhắm súng cải tiến vào xe. Theo thời gian trôi qua, công nghệ khoa học kỹ thuật của con người cũng biến chuyển theo từng ngày. Nghe nói loại súng này, với việc bổ sung thuốc súng đặc biệt và đầu đạn kim loại, uy lực hơn trước kia 5 hoặc 6 lần, một số loại thậm chí còn uy lực hơn gấp 10 lần, ngay cả khi độ cứng đạt tới 2 điểm hoặc thậm chí 3 điểm, cũng có thể dễ dàng bị xuyên thủng. Lúc này chỉ cần Ngô Minh có bất kỳ thay đổi nào, bọn họ sẽ giết anh ta. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh đương nhiên biết thủ đoạn của đối phương, nhưng để anh ta phục tùng thì những người này vẫn kém một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh búng ngón tay. 6 thẻ trận đã bắn ra ẩn nấp xung quanh bao phủ lấy bản thân và Duẫn Vân Phi. Đây là trận pháp phòng thủ do Ngô Minh bố trí. Cần hàng trăm thẻ trận để bảo vệ lâu đài Á Kỳ và phải mất hàng giờ để bố trí. Nhưng một trận pháp nhỏ như vậy Ngô Minh có thể bố trí, bởi chỉ bằng một cái phẩy tay. Ngô Minh không biết tại sao, từ khi trở về từ Nguyệt Lâm, anh ta cảm thấy sự hiểu biết của mình về một số thứ đã được cải thiện vài bậc so với trước đây, cho dù đó là chế tác thẻ bài hay thẻ trận. Trên thực tế, cảm giác này đã thay đổi từ lúc trong tử vong thụ khanh, bị ý thức bướu thịt đánh trúng, sau khi tỉnh lại đã là như thế. Khi đó Ngô Minh đã nuốt giọt hoàng kim huyết, có thể liên quan đến chuyện đó, Ngô Minh tuy không tìm được chứng cứ xác thực nào, nhưng nâng cao khả năng lĩnh ngộ của mình cũng là chuyện tốt. Bây giờ anh ta có thể lập trận pháp chỉ với một cái búng tay, tốc độ so trước kia cũng tăng lên rất nhiều, cũng đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, chỗ bố trí trận pháp cấp 1 uy lực rất mạnh, phòng ngự súng ống trong tay đối phương có thể nói dễ dàng. Sau khi thiết lập trận pháp, Ngô Minh nói với Duẫn Vân Phi, Vân Phi, những người này sẽ không cho chúng ta lộn xộn, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Duẫn Vân Phi đương nhiên biết thủ đoạn của Ngô Minh, lúc này mới hợp tác, mấy đứa cháu trai này này tính thứ gì, bọn họ không cho động. Chúng ta liền bất động sao? Ta càng muốn động. Nói xong trực tiếp đứng lên, cảnh vệ đầu chọc nhìn Chu Huy, thấy hắn ra hiệu tìm chết, lập tức hạ lệnh bắn. Bọn họ từ lâu đã muốn tìm cơ hội đưa Ngô Minh vào chỗ chết, tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Tiếng súng vang lên, đạn bắn như mưa lập tức phá hủy chiếc xe. Đúng như Ngô Minh dự đoán, tất cả viên đạn đều bị trận pháp phòng thủ ngăn cản, không viên đạn nào có thể xuyên qua lớp nguyên khí phòng thủ. Những kẻ này đang cố giết chúng ta, nhiều người như vậy đã bắn ra hơn 1.000 phát, coi như 100 người cũng đã chết. Duẫn Vân Phi lúc này bộ dạng khó coi, nếu không có Ngô Minh ở đó, hắn gặp phải tình huống như vậy cũng phải thừa nhận. Không thành vấn đề, bọn họ làm lớn chuyện cũng tốt, ủy ban quản lý cũng là nhìn người hạ đồ ăn. Bọn họ trước kia ủng hộ ta là, bởi vì thực lực thức tỉnh giả cấp 3 của ta đi trước tất cả mọi người, hiện tại bỏ đá xuống giếng chính là đã cho rằng thực lực của ta vẫn như lúc trước, cho nên mới hành động như thế. Nhưng đồng dạng, nếu như hiện tại ta thể hiện ra đủ thực lực, bọn họ sẽ như trước tươi cười đón chào ta. Bất quá cũng đúng lúc, tòa thành chúng ta hiện tại cần rất nhiều vật tư, lần này liền hướng bọn họ muốn lấy một ít đi. Ngô Minh và Duẫn Vân Phi đang tán gẫu, chờ đến lúc bên ngoài tiếng súng đều dừng lại mới lấy ra hắc tinh đại kiếm, sau đó đứng dậy. Chiếc xe đã bị bắn tơi tả, tấm sắt vỡ vụn rơi ra, chỉ còn lại thân xe biến dạng vặn vẹo. Những người ngoài xe lúc này, cũng nhìn thấy bên trong hai người thế nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, mà theo Ngô Minh cầm trong tay đại kiếm đứng dậy, không ít người trong lòng đều căng thẳng. Ngay sau đó, Ngô Minh giải trừ trận pháp trực tiếp lao ra ngoài, một đạo kiếm quang xuất hiện từ hắc tinh đại kiếm trong tay, một đạo bán nguyệt kiếm khí bắn ra. Ngô Minh không giết Chu Huy, nhưng không có nghĩa là anh ta không dám giết hắn, trong trường hợp bị người công kích mà không phản kích, sau này ủy ban quản lý sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên lần này Ngô Minh không nương tay nữa. Đối phương nếu đã hạ sát thủ thì Ngô Minh cũng không khách sáo. Bán nguyệt kiếm khí xẹt qua một đạo lưu quang. Trong nháy mắt bốn cảnh vệ cầm súng đứng trước bị chém thành hai đoạn. Máu bắn tung tóe, xác chết rơi xuống đất, cuộc giết chóc của Ngô Minh đã bắt đầu. Thi triển truy phong, thân hình Ngô Minh như là ảo ảnh trong ánh mắt của mọi người, mỗi một giây đều có huyết quang bắn lên, trong chốc lát cảnh vệ chết trong tay Ngô Minh đã có mười mấy người. Cảnh vệ đầu chọc nhìn đến cảnh này trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn biết lần này đã trúng thiết bảng, động tác của Ngô Minh không có nhìn rõ, đối phương muốn giết mình sợ là cũng sẽ không khó khăn. Hắn chỉ cần nhìn cũng rõ ràng, vô luận là chiến sĩ thức tỉnh giả hay sủng vật, không ai có thể chống lại Ngô Minh dù chỉ một kiếm. Nếu tên cảnh vệ đầu chọc biết Ngô Minh biến thái như vậy, hắn đã không bao giờ dám hạ lệnh tấn công, dù sao người chết ở đây hắn cũng phải chịu trách nhiệm, ngay cả phùng ủy viên cũng không tha cho hắn. Thật đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận, lúc này cảnh vệ đầu chọc nhìn chằm chằm Chu Huy bên cạnh, người sau giờ phút này đã ngốc trệ, hiển nhiên hắn không ngờ Ngô Minh lại biến thái như vậy. Chu Huy lúc này mới biết trong lâu đài A Kỳ, Ngô Minh hoàn toàn không có xuất ra bản lĩnh thật sự, nếu không tất cả mọi người bao gồm cả hắn đều phải chết. Móa nó, kích hoạt thẻ thủ vệ phong bạo để cho thủ hộ giả giải quyết Ngô Minh, ta là đội trưởng cảnh vệ đội, ta có quyền làm điều này, xảy ra chuyện phùng ủy viên sẽ gánh cho chúng ta. Lúc này cảnh vệ đầu chọc nắm lấy một cấp dưới thì thầm. Ngay khi người sau nghe thấy, hắn ta lập tức lấy ra một tấm thẻ kích hoạt nó về phía Ngô Minh. Khoảnh khắc tiếp. Theo, thẻ bài này trực tiếp hóa thành một vệt sáng xuyên vào trong cơ thể Ngô Minh, đây không phải là một thẻ bài tấn công, nó chỉ là một ký hiệu để thủ hộ giả coi người trúng ký hiệu này là địch nhân và giết hắn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trên bức tường thành cách đó 100 mét, thẻ bảo hộ bộc phát ra một đạo hào quang trùng thiên, uy lực này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những thức tỉnh giả gần đó. Ngay cả những người trong thành phố cũng nhận thấy cảnh này. Làm sao vậy? Tại sao thẻ bảo hộ lại được kích hoạt? Chẳng lẽ là có quái vật khác xâm lấn? Không phải, nếu như có quái vật xâm lấn, hẳn là có rất nhiều phiền toái, nơi nào lại yên tĩnh như vậy, mau đi xem một chút, nói không chừng có thể có tin tức lớn. Ta có bằng hữu thông qua điện thoại di động nói cho ta biết, có ai đó đã tấn công các cảnh vệ, vì vậy các cảnh vệ đã kích hoạt thẻ bảo hộ. Không thể nào đâu. Những cảnh vệ đó không gây phiền toái cho người khác đã là đốt cao hương rồi, ai dám công kích bọn họ? Chứng kiến thẻ người thủ hộ bị kích hoạt, không ít thức tỉnh giả đều là giúp nhau chuyển cáo chạy về phía lối vào sư thành, và lúc này đã có rất nhiều người xung quanh. Ngô Minh một tay cầm kiếm, nhìn lên cột nguyên khí bốc lên bầu trời đằng xa, sau đó nhìn về phía tên cảnh vệ đầu chọc và Chu Huy vẻ mặt dữ tợn, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Người đã kích hoạt thẻ bảo hộ. Ngô Minh nói. Đúng vậy, ngươi đã chết, chúng ta đã đánh dấu ngươi, thủ vệ phong bạo sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ muốn trốn cũng không kịp rồi. Cảnh vệ đầu chọc cười lạnh nói. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh hào quang bắn ra, giống như pháo laser bắn vào khoảng không cách Ngô Minh không tới 10 mét. Khi ánh sáng tan đi, thân ảnh khổng lồ của thủ vệ phong bạo xuất hiện trước mặt mọi người. Quả nhiên là thủ vệ phong bạo. Người này là ai? Vậy mà lại để cảnh vệ đội kích hoạt thủ vệ phong bạo đến công kích. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tất nhiên, cũng không có thiếu người nhìn Ngô Minh thấy quen mắt, chỉ là một thời gian ngắn không nghĩ ra. Ngay khi thủ vệ phong bạo xuất hiện, hào quang mạnh mẽ lập tức khiến mọi người chấn động, đến giai đoạn này, ngay cả thức tỉnh giả cường đại nhất cũng không thể đọ sức với thủ vệ phong bạo. Chỉ là Ngô Minh lại không thèm để ý khí thế thủ vệ phong bạo, bây giờ Ngô Minh không phải như xưa nữa, Ngô Minh đã có thể đại khái đoán được thực lực thủ vệ phong bạo. Theo nhận định của Ngô Minh, thủ vệ phong bạo này có lẽ đạt tới nguyên khí cấp 4, mạnh hơn hắc sử bình thường. Nhưng ước chừng không so được với hắc sử xếp trong top 10, tự nhiên cũng không thể so sánh với cốt long. Hiện tại chính bản thân Ngô Minh, tuy rằng không thể đánh bại đối thủ nhưng muốn chống lại một hai cũng không khó. Lúc này, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Ngô Minh, nhưng thay vì ngay lập tức triệu hồi cốt long, anh ta đứng cầm kiếm làm ra tư thế ứng chiến. Thằng này điên rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu mọi người sau khi chứng kiến hành động của Ngô Minh. Sức mạnh của thủ vệ phong bạo đã ăn sâu vào tâm hàng triệu người dân ở Sư Thành. Thậm chí là thủ vệ phong bạo đại biểu cho bất khả chiến bại. Bao nhiêu sinh vật to lớn dám xâm phạm thành phố sư tử, đã bị thủ vệ phong bạo giết chết. Loại sức mạnh này được xây dựng từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Duẫn Vân Phi lúc này bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ là không đợi hắn lên tiếng, thủ vệ phong bạo đằng kia đã cầm một trường mâu và một tấm đại thuẫn, thoáng một phát vọt lên, trên trường mâu điểm một chút lôi quang, như gió mạnh đâm tới Ngô Minh. Đây là lôi nguyên. Ngô Minh lĩnh ngộ hỏa nguyên về sau tầm mắt khoáng đạt. Anh ta cảm nhận được nguyên khí của thủ vệ phong bạo, lập tức biết uy lực của ngọn lôi mâu này, vội vàng huy động hắc tinh đại kiếm, vận chuyển hỏa nguyên nâng cánh tay liền đâm ra một đạo loa toàn kiếm khí, nhưng kiếm khí này chứa hỏa nguyên và uy lực của nó, cao hơn nhiều so với kiếm kỹ trước đó. Hỏa nguyên đối với lôi nguyên. Một tiếng nổ lớn, Ngô Minh lui về phía sau hơn 30 mét, sau khi trượt một vết sâu trên mặt đất cuối cùng mới dừng lại, thủ vệ phong bạo đối diện cũng lui về phía sau, nhưng cũng chỉ lùi mấy mét, hiển nhiên thực lực mạnh hơn. Đã vượt qua Ngô Minh rất nhiều. Ngô Minh cảm thấy cánh tay mình tê dại, ngay cả hắc tinh đại kiếm cũng không ngừng rung chuyển. Nếu không phải loại vũ khí này phẩm chất cực tốt, đổi lại vũ khí khác đã sớm rách nát rồi. Ngô Minh lắc đầu thầm nghĩ, nếu mình là nguyên khí cấp 4, nhất định sẽ không như thế này, ít nhất có thể làm cho thủ vệ phong bạo lui nhiều như mình. Không nghĩ, tới một chút đối kháng vừa rồi khiến cho biết bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là tên cảnh vệ đầu chọc và Chu Huy, sắc mặt bọn họ lúc này tái nhợt không còn chút máu. Lúc này mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Hắn vậy mà có thể cùng thủ vệ phong bạo đối bính. Điều này sao có thể? Chu Huy hai trong mắt đều trợn lồi ra, thật sự không thể. Nghĩ ra được Ngô Minh làm sao có thể lợi hại như vậy. Kỳ thực hắn vừa bí mật dùng thẻ do thám để kiểm tra thực lực của Ngô Minh. Quả nhiên anh ta vẫn là thức tỉnh giả cấp 3. Nhưng tại sao lại có thể chống lại công kích của thủ vệ phong bạo? Ở những tình huống bình thường, thủ vệ phong bạo chặn đánh giết sinh vật cấp 3 quả thực, như dễ dàng giống như giết gà. Lúc này, một vài thức tỉnh giả xung quanh đột nhiên lớn tiếng nói, ta nhớ rồi, anh ấy là Ngô Minh, anh hùng vĩ đại Ngô Minh. Khi Ngô Minh chiến đấu với những con thú khổng lồ, và tự mình giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả tại lâu đài Á Kỳ, sự tích là do ủy ban quản lý lúc trước tuyên dương ra ngoài đấy, hơn nữa lúc trước thức tỉnh giả may mắn còn sống sót trở về, hôm nay tại Sư Thành đã trở thành lực lượng trung kiên, lập tức người nhiều nhận ra Ngô Minh đồng thời trong nội tâm vô cùng kích động. Chuyện gì vậy? Tại sao cảnh vệ lại tấn công Ngô Minh? Nhất định là hiểu lầm, bất quá Ngô Minh này lợi hại hơn lời đồn, anh ta vậy mà có thể chống lại thủ vệ phong bạo. Nếu là ta, vừa rồi một chút liền bột phấn đều không còn. Ngươi là lúc sau mới tới, cái này chỗ nào là hiểu lầm gì đó a? Đây là chuyên môn, đám cảnh vệ này ngày thường mắt để trên đỉnh đầu, lần này là cố tình gây sự, chỉ là bọn họ đều mắt bị mù, chọc phải người không nên chọc. Chó má, vừa rồi ta vẫn ở bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Mấy tên cảnh vệ này làm sao có thể không nhận ra Ngô Minh? Cái này căn bản là cố ý, sợ là nơi này thủy thâm đầm sâu. Nhưng Ngô Minh đã cứu mạng ta, mọi người cùng nhau lên án công khai bọn cảnh vệ yêu cầu họ thu, lại thủ vệ phong bạo. Hừ, ta nghe nói thủ vệ phong bạo là do Ngô Minh mang về, kết quả lại bị dùng để đối phó người một nhà, lão tử không đồng ý. Đúng, lên tiếng ủng hộ anh hùng, lên án công khai cảnh vệ đội. Mọi người mồm năm miệng 10, lập tức liền hình thành một cổ tiếng gầm, càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, những cảnh vệ còn lại tại hiện trường đều tái nhợt nhìn về đầu chọc, cảnh vệ đầu chọc giờ phút này càng là không biết phải làm sao. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng thủ vệ phong bạo có thể giết chết Ngô Minh. Chỉ cần Ngô Minh vừa chết, Phùng ủy viên nhất định có thể trấn áp chuyện này. Trước kia thành phố sư tử cần anh hùng để ngưng tụ sức chiến đấu, nhưng bây giờ nó không cần thiết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cảnh vệ chạy tới nói, xung quanh bị mọi người trừng mắt nhìn, bọn họ chịu quá nhiều áp lực. Đừng lo lắng, bọn khốn kiếp này không dám làm gì chúng ta, không cần thu hồi thủ vệ phong bạo, xảy ra chuyện ta gánh. Đội trưởng đầu chọc nghiến răng nghiến lợi. Ngô Minh hít một hơi thật sâu mới khống chế được cánh tay tê liệt của mình, ngay sau đó chiến đấu với thủ vệ phong bạo. Đối với Ngô Minh mà nói, nó mang lại rất nhiều lợi ích. Trong lúc nhất thời, anh ta cảm giác đối với lĩnh ngộ hỏa nguyên lại đến một cái độ cao mới, tuy rằng chưa đột phá tầng thứ 5 tinh hoa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Liền ở ngay lúc này, một loạt sấm sét nổ ra từ đại thuẫn, và trường mâu của thủ vệ phong bạo ở đằng xa, khí thế lần thứ 2 bạo phát, Ngô Minh trong nháy mắt đã biết mình không phải là đối thủ của thủ vệ phong bạo. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đối phương cũng không làm gì được mình, nhưng Ngô Minh không thèm đoái hoài nữa. Lúc này, Ngô Minh lấy thẻ cốt long ra kích hoạt, trong nháy mắt trước mặt Ngô Minh nguyên khí màu đen cuồn cuộn nổi lên, một con cốt long cao hơn 15 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Triệu hồi cốt long cũng là một cách để Ngô Minh thể hiện thực lực của mình, đồng thời cũng là một loại uy hiếp, có thể xem là một loại khoe khoang cùng tranh thủ càng nhiều quyền lên tiếng. Nói tóm lại, Ngô Minh không còn ý định che giấu thực lực của mình. Sau khi xuyên qua Nguyệt Lâm, Ngô Minh biết rằng chỉ có không ngừng truy đuổi thực lực, anh ta mới có thể sống sót ở tân thế giới này. Đối với Ngô Minh, dù là lâu đài Á Kỳ hay Sư Thành, sân khấu đều quá nhỏ, nhưng lại là nền tảng tạo nên chỗ đứng của Ngô Minh, nhất là khi anh muốn phát triển lâu đài Á Kỳ thành căn cứ của con người hùng mạnh, như Sư Thành. Cần phải thể hiện khí chất bất khả chiến bại, rốt cuộc Ngô Minh không thể suốt ngày ở trong lâu đài Á Kỳ, phải đi tới nguyên khí bí cảnh để tăng lên đẳng cấp nguyên khí, vì vậy nhất định phải lập được địa vị và uy thế không thể lay chuyển. Cốt long là sinh vật đỉnh nguyên khí cấp 4, theo thời gian về sau. Sau khi liên tục hấp thu tử vong nguyên khí, kích thước của cốt long sẽ tăng lên, và bây giờ nó lớn hơn so với lúc vừa mới nở. Ngay khi con cốt long xuất hiện, uy nghiêm bàng bạc đến nghẹt thở khiến mọi người có mặt toát mồ hôi lạnh. Mặc dù thủ vệ phong bạo rất mạnh, nhưng nó kém hơn rất nhiều so với con cốt long. Làm sao có thể? Chu Y lúc này đã ngồi sụp trên mặt đất, con cốt long mang đến cho hắn cảm giác áp chế mang tính hủy diệt, ít nhất trong hiểu biết của hắn, chưa từng thấy qua sinh vật đáng sợ như vậy. Đội trưởng chọc đầu lúc này cũng không nói nên lời, lúc này đây hắn minh bạch chính mình xong đời, Ngô Minh này so với trước kia lợi hại hơn nhiều, với tính cách của Phùng ủy viên tất nhiên sẽ không dám đắc tội, như vậy mình chỉ có thể là bị lôi ra làm đệm lưng đấy, chết chắc rồi. Lúc này, Ngô Minh chỉ vào thủ vệ phong bạo đối diện mà nói với con cốt long, đi, giết nó cho ta. Nếu người khác nói ra lời này, nhất định sẽ khiến người ta cười nhạo, coi như là không có triệu hồi ra cốt long, Ngô Minh cũng nói như vậy. Nhưng bây giờ không ai cho rằng Ngô Minh đang nói khoác lác. Cốt long tràn ngập nguyên khí màu đen cường đại, lúc này nó phát ra một tiếng long ngâm, bốn chân chạy như gió, giống như một bóng ma đen lao về phía thủ vệ phong bạo, đồng thời thủ vệ phong bạo cũng là toàn thân lôi điện quấn quanh va chạm với con cốt long. Nguyên khí màu đen và lôi nguyên màu xanh lam va chạm vào nhau, cảnh tượng hai sinh vật khổng lồ giao chiến vô cùng ngoạn mục. Lúc này, Chu Huy và đội trưởng đầu chọc đã định chuồn mất, nhưng Ngô Minh lạnh lùng nói, hai người dám tiến thêm một bước, giết. Hai người lập tức không dám động. Tiếp theo, Ngô Minh đứng ở chỗ này nhìn cốt long cùng thủ vệ phong bạo chiến đấu kịch liệt, càng có nhiều người vây xem, tất cả đều sững sờ trước trận chiến kinh thiên động địa này. Đương nhiên càng nhiều người biết, anh hùng từng một mình giết ba con quái thú khổng lồ, giải cứu nguy cơ lâu đài và hàng ngàn thức tỉnh giả đã trở lại. Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp thành phố Sư Tử. Hôm nay thành phố Sư Tử đã thiết lập một phương tiện liên lạc độc nhất vô nhị, có thể nói là tin tức được truyền đi cực kỳ nhanh. Trong một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Sư Tử, Độc Nhãn Lão Ngũ nghe được báo cáo của cấp dưới, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tốt, Ngô Minh quả nhiên đã trở về. Bởi vì kích động, ngón tay Độc Nhãn Lão Ngũ có chút run rẩy, có thể nói ông ta đã đợi hơn 2 tháng, chính là đợi đến ngày này. Đi thôi, mang người qua hỗ trợ. Độc Nhãn Lão Ngũ ra lệnh, lập tức tập hợp trăm huynh đệ. Trước khi đi ra ngoài, ông ta chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói, tiện thể thông báo cho Lưu Huynh cùng Lỗ Đại Sư hai người bọn họ. Một người đi săn, một người tập trung đoán tạo, hẳn là còn chưa nhận được tin, nhớ báo cho bọn họ, đi thôi. Độc Nhãn Lão Ngũ giải thích cho cấp dưới của mình, ngay lập tức lái xe anh ta đến nơi khởi nguồn vụ việc. Đồng thời, có nhiều người đổ về hướng đó hơn. Đương nhiên, với tư cách là cấp cao nhất của thành phố Sư Tử, ủy ban quản lý nhận được tin tức đầu tiên, nhưng ban đầu không ai quan tâm đến điều đó. bọn họ cho rằng Ngô Minh chỉ là một con rối của ủy ban quản lý. Đối phương biến mất không tăm tích hơn 2 tháng, bây giờ trở lại gióng trống khua chiêng lớn như vậy, thật sự không biết chết viết như thế nào, vì vậy không ai coi trọng nó. Đặc biệt, Phùng ủy viên đang nghĩ cách loại bỏ đối thủ, để người của mình có thể kiểm soát hoàn toàn lâu đài A Kỳ. Điều duy nhất cảm thấy không ổn là Tần Lực Đông. Lão ta nghe được Ngô Minh gióng trống khua chiêng trở lại Sư Thành. Phản ứng đầu tiên của lão là biết đối phương khẳng định là tới Hưng Sư vấn tội. Không cần hỏi, Ngô Minh có thể đến Sư Thành thì anh ta hẳn đã biết Phùng ủy viên phái Chu Huy đến kiểm soát lâu đài A Kỳ. Người khác không biết năng lực của Ngô Minh nhưng lão thì có. Ngô Minh đã dám trở lại chứng tỏ đối phương có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ quyền lực của Tần Lực Đông đã suy giảm. Trong số các thành viên trong ủy ban quản lý, lão ta chỉ được coi là tầm trung và cấp thấp, không bằng ngày Phùng ủy viên như mặt trời ban trưa. Vì vậy trước đó Phùng ủy viên muốn khống chế lâu đài A Kỳ, Tần Lực Đông không quan tâm, bởi vì lão ta cũng nghĩ Ngô Minh không thể trở lại. Nhưng bây giờ Ngô Minh đã trở lại, Tần Lực Đông biết ngay đây có thể là một cơ hội. Nghĩ xong lập tức gọi điện thoại cho thư ký, đem hơn 20 cảnh vệ lái xe rời đi, lúc này cũng không biết Ngô Minh đã triệu hồi cốt long để giết thủ vệ phong bạo. Đến nơi, nhìn thấy thủ vệ phong bạo đã bị móng vuốt của con cốt long hung hăng dẫm nát, liền biết mọi chuyện càng ngày càng lớn. Nhưng Tần Lực Đông cũng là một người cực kỳ thông minh, Ngô Minh càng cường đại, đối với lão lại càng hữu ích, lúc này lão dẫn người xông tới. Ngô lão đệ, ngươi đã trở lại. Lần này đi hơn 2 tháng không chào hỏi, thật sự là không thích hợp. Một lát nữa sẽ phải uống nhiều hơn. Tần Lực Đông kêu cảnh vệ khai mở một cái lối đi, rất nhanh bước về phía trước, bây giờ lão có thể thấy Ngô Minh xưa đâu bằng nay, cho nên là nở nụ cười cực kỳ thân thiết. Ngô Minh đã nhìn thấy Tần Lực Đông từ lâu, nhưng anh ta chỉ cười nhẹ không nói gì. Tần Lực Đông bát diện linh lung liền đoán được suy nghĩ của Ngô Minh, lập tức đi tới trước vài bước nói nhỏ, Ngô lão đệ, ta biết trong lòng ngươi có nộ hỏa, nhưng ta không thể làm gì khác được. Chuyện dài lắm, nhưng chúng ta nhất định cùng hội cùng thuyền. Giờ ngươi đã trở về, lại có sủng, vật có thể trấn áp được thủ vệ phong bạo, cộng với công lao và danh tiếng trước đây của ngươi, tuyệt đối nhiều đất dụng võ, không khó để hai chúng ta liên thủ nắm giữ thành phố sư tử. Chỉ trong vài lời, Tần Lực Đông đã thể hiện sự hùng hồn và bộ não của một chính trị gia sắc sảo, và Ngô Minh chính là muốn nghe những lời này, nếu như Tần Lực Đông không nói ra, anh ta sẽ không cấp cho đối phương mặt mũi. Hiện tại Ngô Minh muốn tranh đoạt các loại tài nguyên, làm cho lâu đài A Kỳ bất khả chiến bại. Tần Lực Đông này khẳng định có thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng cười nói, Tần ca nói cái gì vậy, đều là người một nhà không cần thiết xa lạ như vậy. Khi ta giết xong thủ vệ phong bạo, chúng ta lại ôn chuyện. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe được lời nói của Ngô Minh, Tần Lực Đông hoảng sợ không thôi, đồng thời kêu khổ không ngừng, vội vàng ngăn cản, Ngô lão đệ, không được a, thủ vệ phong bạo này là lực lượng quan trọng bảo hộ thành phố sư tử, nếu như ngươi giết thủ vệ phong bạo, chúng ta sẽ gặp bất lợi, Phùng Béo nhất định sẽ làm ầm ĩ chuyện này. Ngô Minh vốn không có ý định thật sự làm, nhưng khi nghe được lời của Tần Lực Đông, anh ta liền kêu cốt long trở lại, nhưng không hóa thể, lúc này thủ vệ phong bạo vốn đã bị đánh cho tàn phế một lần nữa thu về sách đá trên tường thành. Lúc này, một đám người từ bên ngoài đi tới, Độc Nhãn Lão Ngũ là người dẫn đầu, Ngô Minh vừa thấy thì rất vui mừng. Độc Nhãn Lão Ngũ chính là tâm phúc của anh ta, hai người nói chuyện với nhau một lát, Độc Nhãn Lão Ngũ đa mưu túc trí giờ phút này trộm cùng Ngô Minh nói, Ngô huynh đệ, đây chính là cơ hội. Gần đây quyền lực của Tần Lực Đông đã giảm sút, cho nên mới bị họ Phùng sấn hư mà nhập. Còn ghế trống của Viên Cẩm Giang mà ngươi giết lần trước vẫn chưa giải quyết xong. Ta có một ý kiến táo bạo, với thực lực hiện tại của ngươi, đại khái có thể tranh một chuyến. Chỉ cần ngươi có thể trở thành viên của ủy ban quản lý, thì lâu đài A Kỳ có thể được gọi là hoàn hảo và chúng ta có thể thực sự yên tâm phát triển. Khi nào thì lâu đài A Kỳ phát triển đến một mức độ nhất định, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thành phố sư tử, hoặc biến thành phố sư tử trở thành chư hầu của chúng ta. Đối với phát triển như thế nào, vô luận là Lý Hạ hay Độc Nhãn Lão Ngũ đều có được năng lực quyết sách rất mạnh, điểm này Ngô Minh tự nhận không bằng hai người. Tuy nhiên, gợi ý của Độc Nhãn Lão Ngũ quả thực khá hấp dẫn, như đã nói, một khi trở thành viên của Ủy ban Quản lý thì quyền lực trong tay cũng đủ ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố sư tử, nếu muốn ủng hộ lâu đài A Kỳ phát triển cũng tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Chỉ là loại chuyện này cần sự hỗ trợ của Tần Lực Đông, không riêng gì lão ta, mà mấy ủy viên khác Ngô Minh cũng phải giải quyết. Nếu là trước đây, việc này Ngô Minh cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng hiện tại anh ta đã có đủ thực lực thay đổi thực tế. Lúc này những thành viên khác trong ủy ban nghe được tin, cũng chạy tới còn có ủy viên họ Phùng. Lúc này người sau cũng không nhìn ra đã từng cùng Ngô Minh có gì không thoải mái. Nhìn Ngô Minh cười nói, Ngô lão đệ, hiểu lầm a, tuyệt đối là hiểu lầm. Gia hỏa không có mắt lại kích hoạt thủ vệ phong bạo, cũng nhờ Ngô lão đệ ngươi thần thông quảng đại. nếu không, sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp cho thành phố sư tử. Ngô Minh cũng không có ý định tại chỗ cùng đối phương cãi nhau mà trở mặt, cũng là cười nói, coi như là hiểu lầm, nhưng mà một ít người có trách nhiệm cũng phải cần xử lý, đầu chọc bên kia chính là đầu sỏ gây nên, còn hy vọng Phùng ủy viên ngươi theo lẽ công bằng xử lý. Ngô Minh chỉ tay về phía đội trưởng đầu chọc vốn đã sợ hãi tái mặt, đối với Chu Huy ở bên cạnh Ngô Minh cố ý không nhắc tới, chỉ để xem Phùng ủy viên phản ứng như thế nào. Người sau đa mưu túc trí nên cũng không thèm nhìn, trực tiếp nói với một đội trưởng cảnh vệ phía sau, Tiểu Trương. Chuyện này ngươi đi xử lý, người có trách nhiệm trực tiếp xử quyết, đây không phải việc nhỏ, phải có thái độ đoan chính giải quyết cho tốt. Ta nghe nói người dân thành phố Sư Tử cũng đưa ra nhiều ý kiến về công tác của lực lượng cảnh vệ đội chúng ta. Đôi khi, một ý kiến tốt phải khiêm tốn tiếp thu, sửa lại vẫn là một đồng chí tốt. Phùng ủy viên một hồi giọng quan, Ngô Minh nghe được âm thầm cười lạnh, thầm nói Phùng ủy viên cũng đủ có lòng dạ, lúc này sợ là đã sớm thấy vẻ chật vật không chịu nổi của Chu Huy, liền biết rõ lâu đài Á Kỳ một lần nữa bị mình khống chế, mà Phùng ủy viên dĩ nhiên không đề cập đến chuyện đó, đánh giá tâm lý đã cực hận mình. Nhưng vậy thì sao? Ngô Minh tuy để cho Cốt Long trở về, nhưng không có hóa thẻ để Cốt Long đi theo sau lưng mình. Đây mới chính là thực lực. Cho dù Phùng ủy viên có thủ đoạn nào khác thì lúc này cũng không dám có bất kỳ dị động. Dù sao thì ngay cả thủ vệ phong bạo cũng bị Cốt Long dễ dàng quét sạch. Một khi chọc giận mình, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ban lãnh đạo của thành phố Sư Tử đã đến nơi và đã có hàng nghìn cảnh vệ thực lực cường hãn xung quanh để duy trì trật tự. Tần Lực Đông dẫn Ngô Minh đi tới khách sạn Áp Kinh ở trung tâm nội thành, chuyên môn chiêu đãi nhân vật thực quyền ở Sư Thành, mà những ủy viên khác thế nhưng đều nói muốn cùng nhau theo tới. Nếu là Ngô Minh trước đây, tuyệt đối không thể gây chú ý như vậy, ngay cả khi anh ta tiêu diệt 3 con quái thú khổng lồ chỉ bằng một kiếm, và giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả, những thành viên ủy ban này cũng chỉ tùy ý tiếp kiến một chút. Bây giờ lại nhiệt tình đến vậy. Nguyên nhân là vì con Cốt Long. Ngô Minh không thu lại con Cốt Long, mà để nó bay lượn trên đầu của thành phố Sư Tử. Cái này căn bản là một loại khoe khoang thực lực, nguyên khí cấp 4, trước mắt tại Sư Thành mà nói là một tồn tại bất khả chiến bại. Giống như chiến lược vũ khí hủy diệt hàng loạt ở thế giới cũ. Ngô Minh sở hữu loại sinh vật này tự nhiên có địa vị tăng cao, các ủy viên luôn luôn mắt cao hơn đầu đều phải nịnh nọt Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh khi tiến vào Sư Thành, lập tức cảm nhận được nguyên khí nhị nha và thiết tượng, chờ tới đây sự tình chấm dứt thì anh ta sẽ đi tìm bọn họ. Hơn nữa Ngô Minh cũng biết bọn chúng không có việc gì, đều ở một chỗ cùng Lỗ đại sư, nghe nói tên Huyết Nô Quý Du cũng ở cùng với Lỗ đại sư. Lúc này chỉ có Độc Nhãn Lão Ngũ đi theo Ngô Minh, cũng là nhờ phúc Ngô Minh, Độc Nhãn Lão Ngũ cũng là lần đầu tiến vào nội thành trung tâm thành phố. Vừa ngưỡng mộ sự sạch sẽ, ngăn nắp của nơi này, Độc Nhãn Lão Ngũ cũng oán thầm một hồi, nghĩ thầm ngoại thành so với trung tâm thành phố này, quả thực không phải địa phương cho người ở, mấy người trong ban quản lý thật sự biết cách hưởng thụ. Chẳng bao lâu sau, trong một hội trường rất lớn, mọi người ngồi quanh bàn tròn nói chuyện với nhau, tất nhiên họ đều khen ngợi Ngô Minh, nói rằng thành phố Sư Tử thiếu những cao thủ như Ngô Minh đã có những đóng góp cho nhân loại, còn nói cái gì về sau muốn thân cận hơn một chút, Ngô Minh cũng đều tươi cười đáp lại từng cái một, khi các món ăn được dọn ra càng là nâng ly cạn chén, hào khí bừng bừng. Tất nhiên, chủ đề đều tập trung vào Ngô Minh, hoặc con Cốt Long đó. Con Cốt Long đó thật lợi hại, ta chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy. Ngô lão đệ, con Cốt Long này ở cấp độ nào? Ngươi lấy nó ở đâu vậy? Một ủy viên nhìn thấy thời cơ chín muồi liền hỏi. Ngay khi lão ta hỏi, các thành viên khác trong ủy ban đều là lỗ tai đứng lên muốn nghe thông tin quan trọng, chỉ cần Ngô Minh nói anh ta lấy được con Cốt Long ở đâu, họ sẽ lập tức cử người đến đó. Nếu có thể lấy được một sinh vật như vậy, thì chiến lực mà nó mang lại đơn giản là không thể đánh giá được. Ngô Minh lúc đó chẳng phải xuất thân gốc gác, nếu không phải bởi vì Cốt Long này, hắn làm sao có tư cách cùng bọn họ ăn uống. Đạo lý này Ngô Minh tự nhiên biết, lại là cười cười nói, con Cốt Long này là sinh vật cấp 4, cũng là mạnh nhất trong các sinh vật cấp 4. Sinh vật cấp 4 bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Về phần nó là từ địa phương nào tìm được đến, không phải là ta không muốn nói cho các thành viên trong ủy ban, mà cho dù ta có nói với thì các vị cũng sẽ không tìm ra đâu. Ngô Minh là nói thật, hiện tại Nguyệt Lâm đã chuyển đến nơi nào không biết, không nói tới những thành viên ủy ban này, chính anh ta cũng không tìm được. Nghĩ đến Nguyệt Lâm, Ngô Minh bất giác nghĩ đến nhất thời cảm thấy có chút xúc động. Những người trong ủy ban nghe xong đều cho rằng Ngô Minh không muốn nói, nhưng hiện tại cũng không thể ép buộc. Nhất là khi nghe nói Cốt Long là sinh vật đỉnh cấp 4, bọn họ đang suy nghĩ về việc làm thế nào để có một mối quan hệ tốt đẹp với Ngô Minh. Từ lâu, họ đã biết khoảng cách giữa các mức độ nguyên khí thông qua bộ phận nghiên cứu ở thành phố Sư Tử. Các sinh vật cấp 1, cấp 2 không cần phải nói tới. Sinh vật cấp 3 vốn đã là tồn tại phi thường lợi hại, hiện tại chỉ có hơn 200 thức tỉnh giả đạt cấp độ 3 ở thành phố Sư Tử, tức là chỉ có một số rất nhỏ có thể săn và giết sinh vật cấp 3. Nói chung, khi chạm trán với sinh vật cấp 3 trong tự nhiên, cách tốt nhất là chạy, càng xa càng tốt. Nhưng sinh vật cấp 4 mạnh hơn sinh vật cấp 3 đâu chỉ gấp 10 lần. Đội thám hiểm của Sư Thành đã từng phát hiện ra một sinh vật cấp 4 ở cách xa hơn 500 km về phía đông, khi đó kích thước của sinh vật cấp 4 này là hơn 30 mét. Giết một sinh vật cấp 3 cũng giống như giết một con gà và một con chó, nói chung là dễ dàng. Đánh giá mà bộ phận nghiên cứu Sư Thành đưa ra là ở giai đoạn này, nếu có sinh vật đạt cấp 4 tấn công thành phố Sư Tử, ngoại trừ thẻ bảo hộ, thành phố Sư Tử hầu như không có chiến lực có thể cạnh tranh với đối thủ. Tuy nhiên, chỉ có 6 thẻ bảo hộ, ngay cả khi những sinh vật xâm lược cấp 4 bị đẩy lùi, nó chắc chắn sẽ gây ra thương vong và tổn thất lớn. Như vừa rồi, cốt long của Ngô Minh suýt chút nữa đã giết chết thủ vệ Phong Bạo, tức là nếu Ngô Minh ra lệnh cho cốt long tấn công thành phố Sư Tử có thể bị phá hủy. Tất nhiên, đây chỉ là giả định và suy đoán, với hàng triệu thức tỉnh giả, pháo nguyên khí cải tiến mạnh mẽ và 6 thẻ bảo hộ, thành phố Sư Tử không hẳn sẽ thua, nhưng hiểm họa này là có thật. Đương nhiên, cùng chủ nhân của con cốt long là Ngô Minh có một mối quan hệ tốt mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tất cả các thành viên ủy ban này đều là nhân tinh, họ tin rằng chỉ cần họ cho Ngô Minh một chút lợi ích, thì đối phương nhất định sẽ phối hợp. Thậm chí đã có người ý định nghe ngóng chi tiết Ngô Minh, ý định tìm cách hợp lý thu hút một chiến lực cường đại như vậy. Chỉ có Phùng ủy viên ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một cỗ tinh quang. Sau khi dùng bữa xong, các thành viên khác trong ủy ban đều rời đi. Ngô Minh một mình gặp Tần Lực Đông, khi xung quanh không còn ai, Ngô Minh đi thẳng vào chủ đề nói, Tần ủy viên, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Sự tình nếu như hoàn thành, ta sẽ cho ngươi một ít sủng vật cấp 3, hơn nữa đều là mặt hàng thượng đẳng bên trong sinh vật cấp 3. Sau đó Tần Lực Đông vừa nghe xong liền kích động, hiện tại thực lực của lão ta có chút yếu, bởi vì có quá ít cao thủ dưới quyền. Trong tay các ủy viên khác có ít nhất mười mấy thức tỉnh giả cấp 3, mà thức tỉnh giả cấp 3 trong tay lão chỉ có 7-8 người. Nếu như Ngô Minh có thể cho lão một nhóm sủng vật cấp 3, nhất định sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách của lão. Ngô lão đệ khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Tần Lực Đông cười nói. Đơn giản, ta muốn trở thành ủy viên ủy ban và cần sự hỗ trợ của Tần ủy viên. Ngô Minh không chút do dự nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được lời nói của Ngô Minh, Tần Lực Đông biến sắc cả kinh nói, điều đó không có khả năng, ngươi căn bản không có người ủng hộ, cũng không có bối cảnh sâu cùng nhân mạch, bọn họ sẽ không đồng ý. Ngô Minh biết rõ Tần Lực Đông nói là cái gì, tự nhiên Ngô Minh cũng tin tưởng. Hiện tại thành viên ủy ban quản lý đều là, tại thế giới cũ là nhân vật trung tâm hô phong hoán vũ, có được số lớn tài phú, nhân mạch cùng thế lực, trong đó trọng yếu nhất là nhân mạch. Nếu lời nói của ngươi có hiệu quả thì mới được gọi là quyền lợi. Nếu như nói không ai nghe, không ai tuân thủ thì cũng vô ích như đánh rắm. Hiện giờ ủy viên người nào không phải nhân mạch trải rộng khắp nơi. Thành phố Sư Tử, nơi tập trung hàng triệu người, từ trên xuống dưới, cần bao nhiêu bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất, bộ phận xây dựng, bộ phận an ninh, bộ phận nghiên cứu. Rất nhiều nhân lực để duy trì hoạt động bình thường. Toàn bộ thành phố Sư Tử có thể được coi là một cỗ máy khổng lồ và chính xác, đòi hỏi nhiều bộ phận và thành phần phối hợp lẫn nhau mới có thể. Nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố Sư Tử, nếu xảy ra sự cố lúc đó chắc chắn sẽ không phải chuyện nhỏ. Và những thành phần quan trọng này, tức là con người, trên thực tế là do các thành viên của ủy ban quản lý khống chế, chính nhờ sự hỗ trợ này mà họ mới có thể trở thành ủy viên. Tần Lực Đông, người biết rõ quan hệ lợi hại, đương nhiên bác bỏ ý tưởng của Ngô Minh ngay lập tức. Ngô Minh đã sớm cùng Độc Nhãn Lão Ngũ nói chuyện với nhau qua một lần, biết rõ Tần Lực Đông đang lo lắng điều gì. Cho nên là thần sắc không thay đổi, thập phần lạnh nhạt nói, Tần ủy viên, lần này đã khác, hiện tại những gì ta có không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, bởi vì cái gọi là sự do người làm. Tần Lực Đông nghe vậy mới bình tĩnh lại, lúc này mới phản ứng lại, nghiêm nghị nhìn Ngô Minh một lát, mới nói, Ngô lão đệ, ngươi thật sự loại suy nghĩ này. Ngô Minh nhẹ gật đầu, anh ta muốn lâu đài Á Kỳ phát triển lớn mạnh nhất định phải dựa vào Sư Thành. Biện pháp tốt nhất là tự mình trở thành ủy viên, quyền lợi thứ này Ngô Minh tịnh không để ý nhưng nếu quyền lợi dính đến sinh tồn. Như vậy Ngô Minh cũng sẽ tranh một hồi. Suy nghĩ một chút, Tần Lực Đông nghiến răng, gật đầu nói, nếu đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi một phen. Bất quá chuyện này không vội vàng được, nước ở Sư Thành rất sâu, những người kia không ai là đèn cạn dầu, thậm chí có một số bí mật mà ngay cả ta cũng không biết. Bất quá nếu như ngươi có thể trở thành là ủy viên, thì hai chúng ta thực sự có thể trở thành một ông chủ lớn. Thành thật mà nói, ta đã từng dự định ủng hộ thư ký của ta làm thành viên ủy ban, nhưng ta nghĩ quá đơn giản. Lai lịch của thư ký cũng rất sâu nhưng cuối cùng không lấy được. Ngay cả thư ký của ta cuối cùng cũng biến mất không thể giải thích, sống không thấy người chết không thấy xác. Lúc đó ta mới phát hiện Sư Thành không đơn giản như vậy, ta tuy rằng là một ủy viên, nhưng sợ là có rất nhiều sự tình đều chẳng hay biết gì. Tần Lực Đông lúc này cũng cảm khái một phen. Khi kể ra những bí mật này, lão ta thực sự coi Ngô Minh là người một nhà. Hoặc là nói, bây giờ Ngô Minh có đủ tư cách để tham gia đấu tranh đòi quyền lợi ở thành phố Sư Tử. Nếu là trước đây, lão ta đã không nói những điều này với Ngô Minh. Ngô Minh cũng không ngốc, anh ta cũng đã từng gặp thư ký của Tần Lực Đông, một người rất sắc sảo và bình tĩnh hóa ra lại mất tích, không thể nói hắn bị giết, chỉ là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Tần Lực Đông muốn cho thư ký làm ủy viên. Chuyện này Ngô Minh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng mặc kệ thế nào, nếu tính toán phát triển thế lực của mình thì Ngô Minh sẽ đụng vào một số chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người, nhưng Ngô Minh không quan tâm, ai dám ngăn cản trực tiếp loại bỏ đối thủ. Ngô lão đệ, chuyện này ta khẳng định sẽ giúp ngươi, chẳng qua ta yêu cầu một ít kinh phí hoạt động, tất nhiên không phải tiền, mà là những thứ thực sự có thể hình thành sức mạnh chiến đấu, chẳng hạn như thẻ bài, sinh vật, vũ khí. Với những thứ này, ít nhất ta có thể lôi kéo mấy ủy viên đến với chúng ta bên này, ít nhất có thể đồng ý bầu ngươi làm thành viên ủy ban. Vì mọi việc phải hoàn thành, Tần Lực Đông không phải là người do dự, lúc này lão cho rằng, có lẽ Ngô Minh thực sự có thể được bầu làm một thành viên ủy ban, chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngô Minh cười nhạt một tiếng, anh ta hiện tại cái khác không có, nhưng thẻ sinh vật, thẻ vũ khí vừa nắm một bó to, có rất nhiều rác không dùng được, nhưng trong mắt người khác, những thứ này đều là rác yến xào thơm. Lập tức Ngô Minh lật tay lấy ra một sấp thẻ, có hơn 30 thẻ bài. Đây là thẻ sinh vật. Tần Lực Đông hơi sững sờ khi thấy Ngô Minh lấy ra nhiều thẻ như vậy mà không hề điểm ra tạp sách, nhưng khi lão nhìn thấy thuộc tính của hơn 30 thẻ này mới chính thức chấn động. Tất cả đều là thẻ sinh vật khô lâu, trời ạ, tệ nhất là sinh vật cấp 2, có 7 hoặc 8 sinh vật cấp 3. Thành thật mà nói, những thẻ sinh vật này thực ra chẳng là gì đối với Tần Lực Đông, lão ta là một ủy viên sư thành, gặp qua bộ mặt thành phố cũng không nhỏ, lão kinh ngạc chính là Ngô Minh lấy ra số lượng và cấp độ thẻ sinh vật một cách tùy tiện như vậy, và tất cả chúng đều là thẻ sinh vật khô lâu, cũng chứa những sinh vật tấn công tầm xa rất hiếm và đắt tiền, khô lâu cung tiễn thủ. Ngô Minh có thể lấy ra nhiều thẻ dễ dàng như vậy, có nghĩa là số thẻ mà Ngô Minh có được lúc này tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của lão ta. Dùng những thứ này trước đi, không biết có tác dụng hay không. Ngô Minh thản nhiên nói, hiện tại thứ anh ta không thiếu nhất chính là thẻ khô lâu. Trong khô lâu vương tạp giới Ngô Minh thu nạp một cái cốt khanh, mỗi ngày đều có thể cho ra vài thẻ khô lâu. Hơn nữa, Ngô Minh hiện tại tác chiến hoàn toàn không cần thẻ sinh vật cấp thấp, như thẻ khô lâu, vì vậy anh ta không quan tâm chút nào. Tần Lực Đông gật đầu nói, đương nhiên có thể có ích, Ngô lão đệ, bây giờ ở thành phố Sư Tử, có rất nhiều loại thẻ sinh vật cấp 1 có thể mua bán tùy ý, nhưng chỉ có một lượng nhỏ thẻ sinh vật cấp 2 có thể mua bán. Đối với thẻ sinh vật cấp 3 thì bị cấm mua bán. Suy cho cùng, sinh vật cấp 3 hiện tại là sức chiến đấu cấp cao nhất. Nhiều thế lực, thậm chí bao gồm cả các thành viên trong ủy ban của chúng tôi coi sinh vật cấp 3 là chiến lược dự trữ. Ở giai đoạn này, không có gì hấp dẫn hơn sinh vật cấp 3. Ngô Minh gật gật đầu, anh ta tự nhiên nhận quan điểm này, trên thực tế đối với chính anh ta mà nói, nếu không phải cơ duyên xảo hợp có được cốt long cấp 4, thì hiện tại sinh vật mạnh nhất trong tay anh ta cũng chỉ là sinh vật cấp 3 mà thôi. Không lâu sau, Ngô Minh và Tần Lực Đông tách ra, vấn đề tranh thủ ủy viên trong ủy ban giao cho Tần Lực Đông, trong khi Ngô Minh thì xử lý việc riêng của mình. Trước tụ hợp cùng Độc Nhãn Lão Ngũ đang chờ bên ngoài ra khỏi trung tâm nội thành, sau đó Ngô Minh căn cứ nguyên khí cảm ứng đã tìm được Nhị Nha cùng Thiết Tượng, tự nhiên, Lỗ Đại Sư cùng Quý Du cũng ở đó. Lỗ Đại Sư bực bội quay trở lại thành phố Sư Tử, vì Chu Huy đang nắm quyền kiểm soát lâu đài A Kỳ, hiện giờ nhìn thấy Ngô Minh trở về tự nhiên là cao hứng. Trong khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn ở cùng Thiết Tượng tham thảo tinh túy đoán tạo được lợi rất nhiều. Khi nhìn thấy Ngô Minh đã lấy ra một số vũ khí và áo giáp để khoe khoang. Thành thật mà nói, nếu như Ngô Minh không có Hắc Tinh Đại Kiếm trong tay, vũ khí do Lỗ Đại Sư chế tạo ra chắc chắn sẽ khiến Ngô Minh hài lòng, nhưng hiện tại anh ta đã có Hắc Tinh Đại Kiếm, nhu cầu vũ khí của Ngô Minh không cao. Chỉ là nguyên bản Liệp Nhân Bì Giáp đã bị hỏng, cho nên Ngô Minh đã nhận được một bộ giáp từ Lỗ Đại Sư để mặc vào, bộ giáp này có khả năng phòng ngự tuyệt vời, độ cứng của nó đã đạt tới hơn 4 điểm, được trộn với rất nhiều kim loại chân quý. Ngay cả các thành viên của Sư Thành cũng không thể lấy được, nhưng chỉ cần Ngô Minh lên tiếng, Lỗ Đại Sư sẽ đưa nó cho anh ta mà không do dự. Huyết Nô Quý Du vẫn luôn đi theo Lỗ Đại Sư làm trợ thủ, nhưng thật ra nó có một số kỹ năng tốt. Ngay sau đó, điện thoại di động của Độc Nhãn Lão Ngũ vang lên, khi ông ta nghe xong thì cười và nói, tiểu tử Lưu Bân tới. Quả nhiên, một lúc sau một vài chiếc xe địa hình chạy nhanh mà đến. Mười mấy người đàn ông cường tráng nhảy ra khỏi xe, phía sau có vài nữ thức tỉnh giả. Người dẫn đầu là Lưu Bân. Lưu Bân bởi vì tính cách xúc động, vì vậy ta đã yêu cầu anh ấy rời khỏi lâu đài cùng với một vài thành viên ưu tú của đội Thiên Hà. Họ hiện là một đội rất nổi tiếng ở thành phố Sư Tử, chuyên săn bắt sinh vật cấp 3. Độc Nhãn Lão Ngũ nói. Ngô Minh có thể nhìn ra Lưu Bân đã là thức tỉnh giả cấp 3. Lúc này trên người Lưu Bân đã có sẹo ở nhiều chỗ, toàn thân như thép bách luyện, lộ ra một cỗ khí thế cường đại giống như một đầu mãnh thú thị huyết. Hiển nhiên, Lưu Bân trong khoảng thời gian này thật sự là nỗ lực tăng lên thực lực. Ngô Minh, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở lại. Khi Lưu Bân nhìn thấy Ngô Minh, một nụ cười cuối cùng xuất hiện trên khuôn mặt vẫn luôn căng chặt của anh ta, và anh ta đột nhiên bước tới đấm Ngô Minh. Vì một số việc mà bị trì hoãn, Ngô Minh cũng không trốn, hai người là huynh đệ của hai thế hệ. Nếu nói Ngô Minh chân chính tín nhiệm người nào thì không hề hoài nghi, Lưu Bân tuyệt đối xem như một người kia sẽ là Lý Hạ, chỉ có hai người này Ngô Minh tin tưởng 100%. Khoảng hơn chục người phía sau Lưu Bân cũng đứng đó như những thanh gươm sắc bén, rõ ràng họ đều là những cường giả thân kinh bách chiến. Rất nhiều người trong số họ đều là thành viên ưu tú của đội Thiên Hà, vì tin tưởng Lưu Bân nên vẫn luôn đi theo Lưu Bân, biết được sự lợi hại của Ngô Minh nên đương nhiên tỏ ra kính trọng, nhưng trong số đó cũng có một số thành viên mới. Những người chưa gặp qua Ngô Minh lúc này lại có chút không cho là đúng. Trước đó, họ đang săn một sinh vật cấp 3 cường đại, kết quả đội trưởng Lưu Bân nhận được cuộc gọi và quay trở lại ngay lập tức, thậm chí con mồi đều từ bỏ. Chính là bởi vì người trước mắt này nhìn qua thực bình thường, tự nhiên là khiến cho mấy người này bất mãn. Một trong những nữ thức tỉnh giả cao to xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa khịt mũi lạnh lùng, dường như cho rằng Ngô Minh không có gì đặc biệt. Một đội viên ở bên lập tức nói nhỏ, Nhã Mỹ, ngươi không biết, đây là Ngô Minh. Anh hùng của thành phố Sư Tử, đồng thời là thủ lĩnh của đội trưởng chúng ta. Câu nói này lập tức khiến Nhã Mỹ bất mãn, thủ lĩnh gì hắn? Làm sao có thể so sánh với Bân Ca, cái gì mà nhất kiếm đánh chết tam cấp cự thú, ta xem căn bản chính là bậy bạ. Trên đời này nhiều người mua danh chuộc tiếng, ta xem hắn cũng không có gì ghê gớm. Bạn đồng hành của Nhã Mỹ biết cô gái này vô cùng ngưỡng mộ đội trưởng Lưu Bân, trong lòng chỉ nhận Lưu Bân thôi, trong lòng cô cảm thấy không ai ở Sư Thành có thể mạnh hơn Lưu Bân. Cô đã tận mắt nhìn thấy Lưu Bân và sinh vật cấp 3 kịch đấu, có thể nói chiến lực kinh khủng đã đứng ở đỉnh cao nhất mà loài người có thể đạt tới. Và khi cô ấy nghe một số đồng đội nói rằng Ngô Minh mạnh hơn Lưu Bân, tự nhiên là phi thường không thích. Nếu có cơ hội, ta muốn xem anh ấy mạnh như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, chắc chắn không bằng Bân Ca. Giọng cô không lớn, những người ở xa không thể nghe thấy, chỉ là làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai Ngô Minh cùng Lưu Bân, bọn họ đều là thức tỉnh giả cấp 3. Ngũ quan vượt xa người thường, lời của Nhã Mỹ một chữ không sót. Ngô Minh, chuyện này thật ra cô ấy. Lưu Bân rất xấu hổ, nhưng Ngô Minh không quan tâm, anh vỗ vai Lưu Bân cười rất kỳ lạ. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Lưu Bân đều là huynh đệ của anh ta. Nhã Mỹ dung mạo tịnh lệ kia có thể nói là sùng bái Lưu Bân. Đây là điều tốt, có lẽ Lưu Bân cũng có thể đánh gục một kẻ đào hoa. Qua chuyện này Ngô Minh đương nhiên muốn mừng thay anh ấy. Đối với lời nói của Nhã Mỹ, Ngô Minh không để tâm chút nào. Bởi vì cái gọi là tình trong mắt người xuất Tây Thi, trong mắt một cô gái đã si tình, người đàn ông cô ấy thích là người hoàn hảo nhất. Nhìn thấy nụ cười của Ngô Minh, Lưu Bân biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không thể giải thích rõ. Ngoài ra anh cũng có một chút hứng thú với Nhã Mỹ, cười hề hề đối phó rồi cho qua. Lần này mọi người gặp nhau, Ngô Minh tự nhiên gom tất cả vào phòng của Lỗ Đại Sư, sau đó nói cho họ biết kế hoạch của mình. Trở thành ủy viên, cũng là một ý kiến hay. Nếu có thể... Sau này sẽ có rất nhiều thuận lợi, nhưng e rằng chuyện này không dễ làm. Lưu Bân không phải là người chỉ biết dùng vũ lực, anh ta tự nhiên biết là địa vị và quyền lợi của Ủy ban Quản lý thành phố, có thể nói là người thường làm việc chăm chỉ cả đời, cũng không thể đạt đến độ cao đó. Bởi vì, đối với những người bình thường, đó là một vòng tròn khác. Đây không phải là điều có thể làm được chỉ bằng sức mạnh. Trong thành phố Sư Tử, có rất nhiều thức tỉnh giả cấp 3 cường đại, thậm chí có nhiều người có thể tàn sát và giết chết sinh vật cấp 3. Người như vậy chiến lực tự nhiên là cường hãn, nhưng anh ta chỉ có thể là họng súng của Ủy ban Quản lý. Vòng tròn quyền lực không phải chỉ cậy mạnh là có thể xâm nhập, nó cần được tích lũy và cần có người giúp đỡ. Chuyện này giao cho Tần Lực Đông, hơn nữa ta có hết thảy tài nguyên. Nhưng thành thật mà nói, ta không quan tâm đến loại ủy viên ủy ban tồi tệ đó, chỉ là để tạo điều kiện tốt hơn cho lâu đài của chúng ta, về sau thời điểm ta rời đi cũng yên tâm. Ngô Minh nói xong, Lưu Bân cùng Độc Nhãn Lão Ngũ đều sửng sốt, như thế nào? Ngươi còn phải đi. Lần cuối cùng Ngô Minh rời đi chính là hơn 2 tháng, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Vì vậy, Lưu Bân và Độc Nhãn Lão Ngũ đã hạ quyết tâm sẽ không để Ngô Minh ra đi nữa. Ngô Minh lắc đầu nói, chuyện này ta có lý do của mình. Thế giới hiện tại đã thay đổi, muốn sống sót thì phải có thực lực cường hãn. Ta rời đi lần này là tiến lên nguyên khí cấp 4. Bằng không, ngươi cho rằng ta là ta muốn rời đi. Ngô Minh nói sơ qua lần này ở bên ngoài cùng Lý Hạ trải qua. Trong miệng Ngô Minh nghe được cấp độ nguyên khí, cùng thực lực kinh khủng sau khi đạt tới nguyên khí cấp 4, vô luận Độc Nhãn Lão Ngũ hay là Lưu Bân đều trợn mắt há mồm. Lúc này, cuối cùng họ cũng biết tại sao Ngô Minh phải rời đi, bởi vì bây giờ cả thành phố Sư Tử và lâu đài A Kỳ thực sự giống như một con thuyền lẻ loi trong cơn bão. Hiện tại nhìn như không có gì đặc biệt uy hiếp, nhưng nếu một khi có sinh vật nguyên khí cấp 4 xâm lấn, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ, Lưu Bân rất vui vì có thể một mình săn lùng sinh vật cấp 3, nhưng khi nghe những gì Ngô Minh nói, lông mày anh nhíu lại, anh biết rằng khả năng của mình còn lâu mới đủ. Đương nhiên, ta sẽ không đi nguyên khí bí cảnh ngay. Ta phải lo liệu chuyện này, nếu không lần sau Trương Huy hay Vương Huy tới chiếm lâu đài sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, ta có một số thẻ nâng cấp cấp 3 ở đây, Lão Ngũ, ngươi giữ một cái, ngươi có thể thảo luận những cái khác và giao chúng cho những người anh em đáng tin cậy, vì thức tỉnh giả cấp 3 là lực lượng chiến đấu mạnh nhất ở đây, vì vậy chúng ta phải duy trì số lượng tối đa. Ngô Minh lấy ra một số thẻ nâng cấp cấp 3 đưa qua. Những thứ này đều lấy được từ Hắc Sử, nhưng Ngô Minh không keo kiệt. Ngoài ra, anh ta cũng lấy ra rất nhiều thẻ sinh vật, và rất nhiều trong số đó là sinh vật cấp 3. Mặc dù chúng không phải là đỉnh cao trong số các sinh vật cấp 3, nhưng hiện tại chúng cực kỳ hiếm. Nhìn thấy Ngô Minh lần lượt lấy ra những thứ tốt, Lưu Bân và Độc Nhãn Lão Ngũ đều trừng lớn mắt. Bọn họ mệt chết mệt sống vất vả thời gian dài như vậy, còn không bằng Ngô Minh lấy ra mấy tấm thẻ đáng giá. Những thứ khác không nói, nếu những thẻ bài này bị người ngoài biết đến còn, chưa biết sẽ gây bão lớn như thế nào. Ngươi định làm gì tiếp theo? Lưu Bân hỏi Ngô Minh. Ngô Minh nói, ta lưu tại Sư Thành mấy ngày, nhìn xem Tần Lực Đông tiến triển như thế nào. Ngươi và Lão Ngũ sẽ trở về lâu đài trước, mua sắm một số thứ cần thiết để đi về. Ngoài ra, ta sẽ đến gặp ban quản lý để đòi một chút chỗ tốt, phát triển lâu đài theo kế hoạch của Lý Hạ và Lão Ngũ. Lần sau về sẽ bố trí trận pháp tấn công, thẻ trận mấu chốt để kích hoạt ta sẽ để lại cho các ngươi. Về sau ai không có mắt chạy tới đến gây sự, trực tiếp kích hoạt thẻ trận diệt sát. Ngô Minh ra lệnh hết thứ này đến thứ khác. Rất có khí thế một nhà lãnh đạo, những gì cần giao phó đều nói xong, Lưu Bân cùng Độc Nhãn Lão Ngũ liền đứng dậy chuẩn bị phản hồi lâu đài. Lần này bọn họ rất tự tin, với tài nguyên do Ngô Minh cung cấp, nếu không thể xây lâu đài A Kỳ thành pháo đài tường đồng, vách sắt thì uổng một đời. Ở bên ngoài ngôi nhà, cấp dưới, của Độc Nhãn Lão Ngũ đã chia sẻ một đoạn video với các thành viên trong nhóm, của Lưu Bân. Ở thành phố Sư Tử, công nghệ của con người cũng không hoàn toàn lạc hậu, giống như máy quay phim đã được cải tiến. Có thể trực tiếp cắm vào thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng làm việc, cho nên có người sẽ mang theo một số thiết bị quay phim, vừa đúng lúc đã có người ghi lại Ngô Minh đối bính một kiếm với thủ vệ phong bạo. Video này hiện đã trở thành video phổ biến nhất ở thành phố Sư Tử, những người đã xem thì muốn giữ lại, còn những người chưa xem là những người cầu ra ra cáo nãi nãi muốn sao chép nó. Lúc này, mọi người nhìn máy tính bảng thấy một kiếm kinh thiên đều là trừng mắt hạt châu, thật lâu không nói nên lời, có thể nói ai lần đầu tiên xem đoạn video này đều có biểu cảm này. Sự tồn tại của thủ vệ phong bạo là gì? Chỉ cần là người sinh hoạt tại Sư Thành có thể nói không có một người nào không biết. Đối với người dân của Sư Thành, thủ vệ phong bạo là sự tồn tại bất khả chiến bại. Dưới công kích của thủ vệ phong bạo, sinh vật cấp 3 không thể cầm cự trong chốc lát. Chính vì có thủ vệ phong bạo và một số thẻ bảo hộ khác, mà những người sống trong Sư Thành có thể cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ, lại có một con người có thể cầm kiếm chống lại thủ vệ phong bạo, có thể nói lật đổ dự liệu của tất cả mọi người. Lợi hại, dưới ngọn lôi mâu của thủ vệ phong bạo, ngay cả sinh vật cấp 3 đỉnh phong cũng không thể chống lại một đòn công kích, nhưng người này, hắn dĩ nhiên là đối bính một kiếm, nhìn xem, kiếm của hắn ở trên có khiêu động hỏa diễm, đây mà là điều mà con người có thể làm được sao? Một người trầm mặc một lát, rốt cục lên tiếng nói ra. Nhã Mỹ nhìn anh chằm chằm và không nói gì, lúc này cô chỉ cảm thấy mình quá ngu dốt, chắc chắn rằng ngay cả Lưu Bân cũng sẽ không bao giờ có thể chống lại được, dù chỉ là một đòn công kích của thủ vệ phong bạo. Vậy mà Ngô Minh thực sự có thể làm được. Theo quan điểm này, anh ta thậm chí có thể giết chết một sinh vật cấp 3 chỉ bằng một kiếm. Nếu muốn săn lùng sinh vật cấp 3, họ phải cực kỳ cẩn thận và đặt bẫy. Bằng cách so sánh cả hai, họ sẽ biết ai cao hơn ai thấp hơn. Không thể tưởng được hắn thật sự lợi hại như vậy. Cũng may là ta không trực tiếp nói ra những lời đó. Nếu không, Bân ca nhất định sẽ cười nhạo ta không biết chừng. Không, có lẽ anh ấy sẽ giận ta mất. Lúc này Nhã Mỹ mới yên tâm. Chỉ là cô không biết, lời nói vừa rồi của cô đã bị hai người họ nghe thấy. Lúc này, cửa mở ra, Ngô Minh và những người khác đi ra, ánh mắt của mọi người nhìn Ngô Minh lần này hoàn toàn khác với lúc trước. Trong tân thế giới, nhân loại sùng bái cường giả. Con người thật kỳ lạ, trong cuộc sống thoải mái của thế giới cổ đại, loại Mỹ Nam đóng mấy bộ phim thần tượng lại có thể trở nên hỏa biến nửa bầu trời, thậm chí còn có những fan nữ cuồng tín muốn chết vì nó. Nhưng đã đến tận thế, đến tân thế giới, ai quan tâm ngươi trông như thế nào? Trong thời đại này, chỉ có cường giả mới được tôn kính và trở thành thần tượng. Bởi chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ những người xung quanh sống sót, và cũng chỉ cường giả mới có thể săn lùng đủ lương thực, ngăn cản quái vật thị huyết khủng bố công kích người nơi này, phần lớn là từ địa phương khác chạy nạn tới khi thảm họa xảy ra, trên đường chạy trốn, trải nghiệm kinh hoàng đã in sâu vào tâm trí nên họ nhận biết rõ thế giới. Từ xưa đến nay, đều là cường giả vi tôn, và đây là chân lý bất biến. Ngô Minh và những người khác rõ ràng đã nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của những người xung quanh, nhưng Ngô Minh cũng không quan tâm. Anh vỗ vai Lưu Bân cùng Độc Nhãn Lão Ngũ và nói, sự tình liền nhờ các ngươi, vài ngày nữa ta sẽ trở lại lâu đài. Hơn nữa Lý Hạ muốn xây một căn cứ lớn xung quanh lâu đài, chuyện này các ngươi phải giúp nàng ấy, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn thiếu gió đông. Nhìn thấy Ngô Minh vỗ vai hai lão đại, nếu là trước kia khẳng định có trong lòng người không phục, dù sao Ngô Minh nhỏ tuổi nhất cũng không có tư lịch gì. Nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm kinh thiên cùng thủ vệ phong bạo đối chiêu, họ đều cảm thấy lại là chuyện quá bình thường. Thậm chí, bởi vì lão đại và đội trưởng được Ngô Minh coi như huynh đệ và họ được coi trọng như vậy, bất chi bất giác trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Rốt cuộc, ở một mức độ nào đó, Ngô Minh cũng là thủ lĩnh của lão đại bọn họ, tức là lão đại của bọn họ, có thể đi theo một người cường giả như vậy, tuyệt đối là một việc có mặt mũi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chở Lão Ngũ, Lưu Bân và Lỗ Đại Sư mang mấy người bọn họ chạy đến lâu đài A Kỳ. Ngô Minh đang đợi tin tức trong ngôi biệt thự nhỏ mà anh ấy đã mua. Tiểu Trùng đã đi theo Duẩn Vân Phi đến lâu đài A Kỳ, vì vậy Ngô Minh là người duy nhất còn lại ở đây. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố, Phùng Chí Bình đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, trên tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Hơn 10 tháng sau thảm họa, thuốc lá là một thứ xa xỉ tuyệt đối. Hừ, ta vốn định để cho Chu Huy khống chế lâu đài A Kỳ, nhưng không ngờ hắn lại vô dụng như vậy, đồ đáng chết, ném hắn vào chuồng chó cho chó ăn. Vẻ mặt Phùng Chí Bình âm trầm, chỉ là một câu nói, liền quyết định sinh tử của một người. Phùng ủy viên, chuyện này không thể trách Chu Huy vô dụng. Thực sự là Ngô Minh quá lợi hại, đổi lại là ai khác cũng đều không được. Đối diện với Phùng Chí Bình, một thân tín của lão ta nói ra, trong giọng nói của hắn lộ ra một tia sợ hãi, nếu là người thường, chúng ta tùy tiện cũng chơi chết hắn, cho dù đó là thức tỉnh giả cấp 3, nếu như không có chỗ dựa đặc biệt cứng rắn, mà cả gan dám đắc tội ủy viên ngài đều chắc chắn phải chết, chỉ có điều Ngô Minh không riêng gì nắm giữ một sinh vật cấp 4 cốt long, liền chính hắn cũng có thể ngạnh kháng thủ vệ phong bạo. Choang! Một tiếng giòn tan, Phùng Chí Bình đập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, cái gạt tàn thủy tinh do quán tính rơi xuống đất, đột nhiên vỡ thành 8 mảnh. Móa nó, lão tử không cam lòng a. Theo tình hình hiện tại, dân số của thành phố Sư Tử sẽ tăng lên. Có dấu vết của các hoạt động sinh vật cấp 4 ở phía đông và phía nam của thành phố Sư Tử, hiển nhiên không thích hợp thăm dò, như vậy cũng chỉ còn lại có mặt phía bắc cùng phía tây. Mà bên kia Nghiêu Hà là ở phía bắc, chỉ có một căn cứ tự nhiên như lâu đài A Kỳ, nơi đó về sau sẽ là tổ ấm. Vừa nghĩ tới tiện nghi cho Ngô Minh cùng Tần Lực Đông ta liền tức giận. Khuôn mặt của Phùng Chí Bình đang run lên, rõ ràng là tức giận. Đúng vậy, lâu đài A Kỳ chắc chắn đang phát triển vô cùng, người của chúng ta cũng đã phát hiện ra một mỏ nguyên tinh có giá trị xung quanh lâu đài A Kỳ, đây là một bí mật, chỉ có người của chúng ta biết nên không có vấn đề gì. Cho nên vô luận như thế nào thì lâu đài A Kỳ không thể rơi vào tay người khác. Tâm Phúc cũng gật đầu, hiển nhiên là có một loại kế hoạch nào đó. Phùng Chí Bình có được thành tựu ngày hôm nay cũng không phải là ngốc, lão nhìn thấy trong nháy mắt, lập tức nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói, suy nghĩ của ngươi là gì? Tâm Phúc nhìn xung quanh. Sau đó thì thầm, Phùng Chí Bình trừng mắt mắng, nói nhảm, ai mà không biết diệt trừ hắn thì mọi sự đại cát, chẳng qua đối phương quá mạnh, ngay cả thủ vệ phong bạo đều thiếu một chút bị hắn tiêu diệt. Chúng ta nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng cũng không có ai là đối thủ của hắn, một khi thất bại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Gã Âm Phúc trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, tiếp tục nói, ta nghe nói lúc trước Ngô Minh đã phá hủy tiền đồn của thú nhân và bắt hàng trăm thú nhân cường tráng. Có lẽ, những tên thú nhân đó từ lâu đã coi Ngô Minh như cái đinh trong mắt. Nếu chúng ta có cơ hội tiết lộ hành tung của Ngô Minh, có lẽ lũ thú nhân nhất định sẽ hành động. Nếu lúc đó sự tình được hoàn thành tự nhiên là tốt nhất, dù không có kết quả chúng ta cũng có thể thoát khỏi mối hiểm nghi. Phùng Chí Bình lập tức nói, tuy rằng trong lòng cũng có chút do dự, dù sao Ngô Minh cũng là bên nhân loại có chiến lực hiếm có thể nói không cần lo lắng về quái vật cường đại hoặc dị tộc xâm lược đánh chiếm, thành phố Sư Tử sẽ an toàn hơn. Nhưng đôi khi, con người ta vẫn có sự ích kỷ, Phùng Chí Bình lúc này chính là như vậy. Nếu là khi thảm họa mới xảy ra, lão nhất định sẽ không đồng ý với loại kế hoạch này, bởi vì khi đó một số thành viên trong ủy ban của bọn họ đều tập trung xây dựng một căn cứ của loài người, nỗ lực hết mình vì sự sống còn của loài người. Khi đó, tâm của họ suy nghĩ một hướng, chăm chỉ làm việc cùng một mục đích không có nhiều tâm tư. Nhưng giờ vận thế sư thành đã ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn, cuộc sống thoải mái khiến con người bớt cảm giác khủng hoảng, nhiều tham niệm và ý nghĩ cá nhân. Sau khi gã Tâm Phúc rời khỏi biệt thự của Phùng Chỉ Bình, vẻ mặt của gã ta lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh, thậm chí có thể nhìn thấy tia đỏ trong mắt và hàm răng sắc bén. Nhưng rất nhanh đã những bất thường này biến mất không dấu vết, gã Tâm Phúc trở lại hình dáng và biểu hiện ban đầu khi thấy phía trước vài tên cảnh vệ đi tới. Lục Tham Mưu, là ngài. Một cảnh vệ nhìn thấy gã Tâm Phúc này lập tức kính cẩn nói. Người sau gật đầu nói, tuần tra cho tốt, đừng để xảy ra sai sót gì. Ngài yên tâm, đúng rồi, muốn ta kêu mấy huynh đệ đưa ngài trở về không? Không cần, các ngươi tuần tra cho tốt đi. Lục Tham Mưu cười nói, sau đó bước lên xe lái đi. Sầm Lâm Nhuyễn Trùng đã đào ra một thông đạo xuống hầm xương bên dưới sư thành. Ngô Minh dọc theo thông đạo tiến vào nơi này, ngay khi xuống tới nơi đã thấy hàng chục khô lâu chiến binh vây quanh anh ta. Chỉ là sau khi cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể Ngô Minh, những khô lâu chiến binh này lần nữa rút lui, trong mắt có một vài khô lâu có ngọn lửa nguyên khí kỳ lạ lóe lên, bọn họ quỳ xuống trước Ngô Minh, trong miệng phát ra ngôn ngữ đệ tứ nguyên khí thế giới. Rõ ràng những khô lâu mang ngọn lửa nguyên khí trong mắt này, cao cấp hơn những khô lâu chiến binh bình thường có đôi mắt trống rỗng, có một tia linh trí, và có thể phân biệt được nguyên khí trong khô lâu vương tạp giới của Ngô Minh, bởi vậy xem Ngô Minh trở thành vương của bọn chúng. Ngô Minh lấy ra một vài mẫu tạp và hóa thẻ những khô lâu có ngọn lửa nguyên khí trong mắt thành thẻ sinh vật. Có lẽ trong thời gian dài không ngừng hấp thu tử vong nguyên khí nên tự động tiến giai. Ngô Minh đột nhiên quyết định tiến vào đây, cũng là vì muốn cho cốt long hấp thu một ít tử vong nguyên khí, đồng thời có mấy cái hố xương đã chuẩn bị sẵn. Ngô Minh cũng dự định dùng khô lâu vương tạp giới chế tác thành cốt khanh. Thẻ cốt khanh có thể sinh ra các khô lâu chiến binh, đây là những nguồn cung cấp sủng vật. Mặc dù hiện tại Ngô Minh không cần sử dụng cấp độ khô lâu chiến binh này, nhưng những người ở lâu đài A Kỳ có thể sử dụng chúng. Cốt long được triệu hồi trực tiếp bay tới hút tử vong nguyên khí ở đây, Ngô Minh không quan tâm đến nó mà đi làm việc của mình. Vài giờ sau, con cốt long đã hấp thu hết tử vong nguyên khí trong hầm xương xuất hiện trở lại. Trước mặt Ngô Minh, lúc này đã thấy hình thể của nó đã lớn lên một chút, xương càng cứng rắn hơn và nguyên khí màu đen trong cốt cách cũng càng đen nhánh, tản ra một cỗ u quang. Vừa mới thu nạp xong mấy cái hố xương, Ngô Minh liền hóa thẻ cốt long rời khỏi hầm xương. Giờ phút này, tại đây tử vong nguyên khí đã không còn nữa, xương cốt ở đây sẽ không lại sinh ra khô lâu chiến binh, coi như là hoàn toàn trở nên yên lặng. Tần Lực Đông mỗi ngày đều phải liên hệ Ngô Minh vài lần, theo lời lão ta, quyết định trở thành ủy viên ủy ban quản lý của Ngô Minh tiến triển được thập phần thuận lợi, trong số 7 thành viên ủy ban thì có 4 người đã đồng ý. Kết quả này Ngô Minh cũng dự đoán được, kỳ thật nếu như không phải Ngô Minh không muốn dùng vũ lực giải quyết, cũng không muốn khơi dậy oán hận của thức tỉnh giả sư thành. Anh ta có thể trực tiếp dùng lực lượng cường đại đến giành quyền lực. Chỉ là loại sự tình này nói nghe đơn giản, trên thực tế khó khăn rất lớn. Dù mạnh đến đâu, anh ta cũng chỉ là một người, nhưng Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử đã cắm ăn sâu bén rễ, xúc tua vươn ra mọi mặt của thành phố Sư Tử. Nếu thật sự dựa vào vũ lực, e rằng cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, mất nhiều hơn được. Ngược lại không bằng bày ra lực lượng và thực lực của mình, lợi dụng thủ đoạn bình thường trở thành thành viên trung tâm quyền lực. Đây mới là phương pháp xử lý của người thông minh, làm người lưu một đường vô luận lúc nào cũng đều áp dụng. Bây giờ, với sự giúp đỡ của Tần Lực Đông, có thể nói anh ta đã nắm chắc 7-8 thành trở thành ủy viên, chỉ cần vài ngày nữa nó được công bố chính thức trong cuộc họp của Ủy ban Quản lý, thì Ngô Minh chính thức trở thành một trong những thành viên người có quyền lực tối cao trong thành phố Sư Tử. Ngô Minh đã lên sẵn kế hoạch, khi lâu đài A Kỳ có quy mô nhất định, thì anh ta có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên, muốn tiến vào nguyên khí bí cảnh cần phải chuẩn bị đầy đủ, Ngô Minh nghĩ ngay đến huyết thanh, hơn một lần nhờ có huyết thanh mà anh ta thoát được một kiếp. Cuộc họp của Ủy ban Quản lý sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau, sáng nay Tần Lực Đông đã đặc biệt đến gặp Ngô Minh thông báo sự tình đã làm xong, chỉ cần đợi hội nghị tuyên bố bổ nhiệm là đủ. Trên thực tế, mấy ngày nay mấy vị quyền quý ở Sư Thành, nghe phong phanh đã bắt đầu lần lượt đến thăm Ngô Minh, lần lượt tiễn từng đám khiến Ngô Minh phiền muộn không thôi. Cho nên lúc này Tần Lực Đông mới vừa rời khỏi, thì Ngô Minh lập tức rời khỏi Sư Thành chạy đến khu vực có cây huyết mộc khổng lồ. Thay vì chờ đợi ở thành phố Sư Tử trong 3 ngày, và lãng phí thời gian đối phó với hàng loạt khách viếng thăm, tốt hơn là nên làm điều gì đó thực sự hữu ích. Ngô Minh đã lên kế hoạch, từ trước sau khi thực lực của anh ta tăng lên sẽ đi thu hoạch quả huyết mộc. Chỉ có điều Ngô Minh, vừa lái xe rời khỏi Sư Thành lập tức cảm giác được một loại khác thường. Ngô Minh thân kinh bách chiến, nhất là sau khi chuyển hóa hỏa nguyên cảm giác nguyên khí của anh ta càng nhạy bén, cũng đã có kinh nghiệm bị người dùng thẻ truy tung mấy lần. Cho nên lần này vừa rời khỏi Sư Thành, anh ta lập tức biết ngay mình đang bị truy tung một lần nữa. Thẻ truy tung hiện tại có thể dễ dàng mua được, chỉ cần có đủ tiền vàng và thẻ nguyên khí, nhưng hiển nhiên cho dù là ai, thì cũng phải có mục đích sử dụng thẻ truy tung đối với mình. Ngô Minh vẫn im lặng giả vờ như không biết và tiếp tục lái xe rời khỏi Sư Thành, nhưng anh ta đang suy nghĩ xem ai đang truy tung mình. Sau nhiều lần cân nhắc, có lẽ cũng chỉ có Phùng Ủy Viên, hiện tại Phùng Ủy Viên nắm quyền lực nhiều nhất, cũng có xung đột lợi ích với mình vì lâu đài A Kỳ. Nhưng Ngô Minh lại rất kỳ quái, đối phương dưới tình huống biết rõ thực lực của mình lại vẫn muốn truy tung, hẳn là bọn họ có đòn sát thủ gì. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức đề cao cảnh giác, với thực lực của anh ta hiện tại tuy có thể chắc chắn không ai trong toàn bộ Sư Thành có thể là địch thủ của mình, nhưng mà mọi sự cẩn thận là hơn, Ngô Minh không muốn bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong mương. Đối phương thi triển thẻ truy tung nhất định là nắm được động tĩnh của mình, có thể là theo dõi hoặc là giết người, hơn nữa khả năng sau lớn hơn một chút, dù sao Ngô Minh cũng không phải lần đầu tiên bị truy tung. Một khi đã như vậy, Ngô Minh trong lòng lập tức có kế hoạch. Anh tiếp tục lái xe về phía trước, chiếc xe là một chiếc xe địa hình cải tiến, có mã lực mạnh mẽ, ngũ quan của Ngô Minh cực kỳ phát triển nên chiếc xe chạy cực nhanh. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đã chạy được gần 100 km ra khỏi thành phố Sư Tử. Trong phạm vi này, chỉ một số đội thức tỉnh giả khá mạnh mới dám đặt chân săn bắn. Ngô Minh tiếp tục lái xe về phía trước trong nửa giờ, lúc này mới dừng lại nhìn xung quanh sau đó, điều khiển xe vào lề đường khoảng 600 đến 700 mét trước khi xuống xe. Ở đây địa thế tốt, không có nhiều chỗ ẩn nấp, có thể bố trí trận pháp công kích. Ngô Minh đã hạ quyết tâm bất luận là kẻ nào ra tay với mình, thì ngay ở chỗ này sẽ giải quyết đối phương. Anh ta không muốn dẫn địch nhân đến vị trí cây huyết mộc khổng lồ. Tiếp theo, Ngô Minh ngồi trên một tảng đá và bắt đầu chế tác các thể trận. Cách vị trí của Ngô Minh vài trăm mét, một số thức tỉnh giả đang hào hứng thu hoạch con mồi. Cách đây không lâu, đội thức tỉnh giả của họ từ Sư Thành đã giết thành công một sinh vật cấp 3. Mặc dù nó là một trong những sinh vật cấp 3 yếu nhất, tinh thứ dã chư, nhưng dù sao đây cũng là sinh vật cấp 3. Để săn lùng sinh vật cấp 3 vô tình bị phát hiện này, đội thức tỉnh giả này hiển nhiên đã phải trả giá rất nhiều. Hơn một nửa số sùng vật của họ đã bị giết, hầu hết tất cả thẻ phép và đạn dược, thậm chí còn bỏ ra tánh mạng một đội viên. Nhưng họ nhận được một sinh vật cấp 3, xác của con tinh thứ dã chư. Tinh thứ dã chư này chắc chắn là của hiếm, nó có kích thước bằng một chiếc ô tô và trông tương tự như con lợn lòi gai. Điểm khác biệt duy nhất là những chiếc gai nổi lên từ thân của con tinh thứ dã chư. Này là một loại gai đặc biệt màu xanh, cứng rắn và sắc nhọn, là một loại tài liệu cực kỳ cao cấp, chắn có thể đổi rất nhiều thẻ nguyên khí. Đương nhiên, tuy con tinh thứ dã chư này là sinh vật cấp 3, nhưng sức chiến đấu lại kém hơn sinh vật cấp 3 bình thường rất nhiều, vì vậy nó đã bị đội này săn giết thành công. Đội trưởng, ở đằng kia có tình huống. Một thức tỉnh giả phụ trách cảnh giới cầm một cái kính viễn vọng đột nhiên nói. Những thức tỉnh giả này lập tức tiến lên kiểm tra, cái gọi tình huống chính là Ngô Minh đang bố trí trận pháp cách đó hàng trăm mét. Chỉ là một thức tỉnh giả mà thôi, có lẽ đã tách khỏi đồng đội của mình, không cần quá mức để ý. Mọi người rút hết những chiếc tinh thứ ra khỏi con tinh thứ dã chư, thịt thì chia thành khối lớn kéo về đi. Dù lần này mất đi một người anh em nhưng đoạt được thứ đó, cũng đủ để cho chúng ta đổi được sùng vật và vũ khí cường đại hơn, thậm chí có thể đổi được thẻ nâng cấp cấp 3, lúc đó đội của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một thế lực như 10 đội hàng đầu. Đội trưởng hăng hái nói, quả nhiên rất cao hứng. Chỉ cần dựa thu hoạch lần này, cho dù không làm gì bọn họ cũng có thể sống thoải mái mấy năm. Đội trưởng, có chút không thích hợp. Thức tỉnh giả đó trông không hề đơn giản, ta vừa thấy anh ta ném những thẻ bài ra khỏi tay, sau đó những thẻ bài đó biến mất không dấu vết. Thức tỉnh giả phụ trách cảnh giới lại nói, chắc là người hoa mắt, hoặc là người đó đã kích hoạt thẻ bài hoặc thu vào tạp sách, cũng không có gì đặc biệt, chúng ta chuẩn bị trở về thành phố. Có thứ tốt như tinh thứ dã chư này chúng ta phải cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy, phải có tâm phòng bị cần thiết. Đội trưởng vừa dứt lời, liền cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung động. Mà theo chấn động còn có một số tiếng vang nặng nề truyền đến. Chuyện gì vậy? Đội trưởng tiềm thức hỏi, các đội viên xung quanh đều thất kinh. Lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên một đầu tinh thứ dã chư khổng lồ lao ra, giống như một chiếc xe ô tô phóng nhanh lao qua, tựa hồ không có phát hiện mấy người bọn họ. Đội trưởng, ngươi xem. Một thành viên trong nhóm phấn khích nói, vốn có thể gặp được một đầu tinh thứ dã chư cũng đã là gặp vận may lớn, không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một đầu. Khi đội trưởng của họ nhìn thấy, đôi mắt của anh ta tỏa sáng, nhưng còn chưa lên tiếng thì một đầu tinh thứ dã chư khác đã nhanh chóng chạy qua, tiếp theo là con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Biểu hiện của những thức tỉnh giả này ngay từ đầu đã phấn khích, thế nhưng chuyển biến tiếp theo lại khiến bọn họ hoảng sợ. Chỉ trong vài giây tiếp theo, ngày càng nhiều sinh vật chạy qua họ, và yếu nhất là sinh vật cấp 3, và họ thậm chí còn nhìn thấy cuồng bạo quỷ lang. Trong số các sinh vật cấp 3, cuồng bạo quỷ lang chắc chắn là một tồn tại cường đại. Bọn họ có thể cùng nhau săn tinh thứ dã chư, nhưng nếu đụng phải đầu cuồng bạo quỷ lang thì không có khả năng chiến thắng, nếu đụng phải thì kết cục chắc chắn phải chết. Mà vừa rồi, có tới 6 đầu cuồng bạo quỷ lang lao qua. Vài giây thời gian, đám thức tỉnh giả này nhất định đã trải qua thăng trầm. Lúc này, đừng nói đến kích động, bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Hai chiếc xe họ đậu cách đó hơn 10 mét đã sớm bị những sinh vật chạy, như điên lao qua dẫm đạp thành tơi tả. Nhưng những sinh vật đáng sợ này dường như không quan tâm đến bị họ một chút nào, thậm chí không thèm nhìn bọn họ. Đội trưởng, đám quái vật này hình như hướng tới thức tỉnh giả kia. Đội viên phụ trách cảnh giới nhìn thấy hướng đám quái vật này chạy tới, liền lớn tiếng nói. Một số ít thức tỉnh giả phản ứng ngay lập tức nhìn về hướng đó, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên. Vào lúc này có hơn 20 sinh vật cấp 3 bao vây thức tỉnh giả, đơn độc đang đứng ở phía xa. Hơn 20 sinh vật cấp 3 này là tinh thứ dã chư và cuồng bạo quỷ lang, một vài mãng xà khổng lồ. Dù không thể gọi tên nhưng chúng rõ ràng là mạnh hơn tinh thứ dã chư và cuồng bạo quỷ lang. Đừng lên tiếng, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Đội trưởng nhìn thấy cảnh này, bắp chân cũng bắt đầu chuột rút, những sinh vật cấp 3 kia đủ để giết hàng ngàn thức tỉnh giả. Một đội ngũ của bọn họ chỉ cần 2 đầu tinh thứ dã chư là hoàn toàn có thể quét sạch, trước mắt có tới 14 đầu tinh thứ dã chư. Không cần phải nói, một số thành viên trong nhóm thân thể đã cứng ngắc, thậm chí không dám di chuyển. Người đó chết chắc rồi. Đây là trong lòng bọn họ giờ phút này toát ra ý niệm, và điều họ lo lắng tiếp theo là sau khi người đó chết, những sinh vật đáng sợ này sẽ bất ngờ quay lại giết họ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Thức tỉnh giả kia không di chuyển mà chỉ ném một thẻ bài ngẫu nhiên, 7-8 đầu tinh thứ dã chư lao tới, đã bị từng đạo toàn phong kiếm khí kinh khủng xoắn giết trở thành huyết vụ đầy trời. Ngô Minh vừa rồi đã bố trí trận pháp công kích xong, hơn nữa anh ta còn ý tưởng đột phá, biến tam thức kiếm khí của mình thành thẻ bài và bố trí chúng trong trận pháp công kích. Lần trước va chạm trực diện với phong bạo thủ vệ, lĩnh ngộ đối với nguyên khí của Ngô Minh đã được nâng lên một cấp độ cao hơn. Ban đầu, quá trình luyện kiếm kỹ của anh ta là kích hoạt kiếm kỹ ngay lập tức bằng thẻ ngưng tụ nguyên khí. Nếu đem quá trình chỉ tiến hành trước một nửa liền dừng lại, thì có thể nhận được thẻ kiếm kỹ của tam thức kiếm khí. Để làm được loại chuyện này, Ngô Minh trước đây không thể làm được, bởi vì cần phải khống chế cực kỳ tinh chuẩn, nhanh chậm đều không được, có thể nói một chút ít đều không thể sai lầm. Mấy ngày nay, Ngô Minh tận lực lĩnh ngộ khống chế nguyên khí, để có thể đang thi triển kiếm kỹ giữa chừng chế tác ra thẻ kiếm kỹ. Thẻ kiếm kỹ này là một thẻ riêng biệt, có thể tồn tại và kích hoạt độc lập. Vì vậy, lần này Ngô Minh đặt một vài thẻ toàn phong kiếm khí vào trận pháp công kích. Khi quái vật tấn công anh ta chỉ cần kích hoạt trận pháp một lần là có thể bóp chết kẻ địch một cách dễ dàng. Rõ ràng, Ngô Minh biết không có khả năng những sinh vật cấp 3 có vẻ hoang dã này vô duyên vô cớ tập hợp lại với nhau để tấn công anh ta. Phải có một kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường, một khi đã như vậy, anh ta phải bảo toàn thể lực của mình lấy bất biến ứng vạn biến. Những sinh vật cấp 3 còn lại lao lên lần nữa, và cũng bị trận pháp công kích của Ngô Minh xoắn giết. Hiện trường huyết tinh vô cùng, đâu đâu cũng có chân cụt tay đứt của sinh vật cấp 3, vật liệu quý hiếm như tinh thứ vương vãi khắp nơi, chỉ có điều Ngô Minh liền nhìn cũng không thèm. Ngô Minh biết người điều khiển những sinh vật này tấn công mình vẫn chưa xuất hiện, đối phương khẳng định sẽ không như vậy mà từ bỏ. Cùng lúc đó, Ngô Minh lấy ra hắc tinh đại kiếm cắm trên mặt đất, đồng thời trong tay cầm thẻ sinh vật cốt long, nếu địch nhân xuất hiện lập tức có thể phản kích. Quả nhiên, sau khi một nhóm sinh vật cấp 3 khác bị giết, nhưng những kẻ điều khiển đằng sau những sinh vật này dường như biết rằng Ngô Minh rất mạnh nên không tấn công ngay mà tập hợp lại từ từ. Có tất cả các loại quái vật và một số trong số chúng thậm chí Ngô Minh không thể gọi tên. Trong số đó, Ngô Minh đã nhìn thấy một vài quỷ diện chi chu khổng lồ. Những con quỷ diện chi chu này là sinh vật cấp 3 phi thường thưa thớt, chúng thường chỉ sống trong khu rừng rậm thối giữa, nhưng lần này, chúng cũng xuất hiện ở đây. Răng độc và gai độc trên thân thể chúng tuyệt đối không được chạm vào, một khi đã chạm vào thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh cau mày, cho tới nay vẫn chưa xuất hiện địch nhân chân chính, mà chỉ dùng những sinh vật hoang dã này để tấn công mình. Đối thủ nhất định không phải là nhân vật đơn giản, có thể điều khiển nhiều sinh vật hoang dã tấn công, như vậy thì đây là lần đầu tiên Ngô Minh nhìn thấy một năng lực như vậy. Ngay cả khi thức tỉnh giả đạt đến cấp 3, cũng chỉ có thể kích hoạt 5 sủng vật cùng một lúc, mà bây giờ có hơn 30 sinh vật cấp 3 đang bao vây anh ta. Đội thức tỉnh giả, lúc này đang bí mật theo dõi cảnh tượng này cũng không dám phát ra tiếng động, thậm chí họ không dám động đậy, bởi vì bãi cỏ xung quanh thường xuyên vang lên đủ loại tiếng động đáng sợ. Nếu tùy tiện đào tẩu, ai có thể bảo đảm những cái đó quái vật sẽ không công kích bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh nhìn quanh, thấy ngoài sinh vật cấp 3 còn có rất nhiều sinh vật cấp 2, Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, đây hoàn toàn là giác quan thứ 6, mà Ngô Minh tin tưởng đối với giác quan thứ 6 của mình. Không tốt. Ngô Minh suy nghĩ, đây có thể là chiến thuật của đối phương, bởi vì Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến chơi cờ. Hiện tại địch nhân đang bày bố cục, nếu chỉ có những sinh vật này thì cho dù mình không địch lại, nhưng lợi dụng cốt long cùng trận pháp cũng chưa chắc đánh không lại, nhưng địch nhân không nhất định chỉ có loại năng lực tập kết quái vật này. Ngô Minh nghĩ đến những thẻ phép khác, ví dụ như thị huyết và cuồng nộ, có thể tăng tốc độ và khả năng tấn công của các sinh vật, nếu đối thủ đột nhiên ban phước những trạng thái này rồi để lũ quái vật tràn vào thì ai thắng ai thua thì chưa biết được. Ngô Minh lập tức ra tay, lập tức ném ra một ít thẻ trận rồi nhanh chóng sắp xếp một trận pháp ẩn nấp, ngay sau đó Ngô Minh đã biến mất trong không trung. Đây là Ngô Minh đang muốn dụ địch nhân động thủ, cho dù là ai đi chăng nữa thì đối phương cũng phải quan sát trong bóng tối, khi chứng kiến mình biến mất nhất định sẽ rất lo lắng, điều này sẽ phá vỡ kế hoạch của đối phương và sẽ tấn công trước. Ngô Minh ở trong bóng tối có thể bố trí nhiều trận pháp ẩn nấp cùng lúc, lại lợi dụng truy phong để di chuyển thật nhanh, ngay khi kẻ địch xuất hiện thì anh ta sẽ lập tức phát động lôi đình tiến công. Quả nhiên, ngay sau khi Ngô Minh bố trí trận pháp ẩn nấp biến mất, đám quái vật xung quanh lập tức gầm lên một tiếng, ánh mắt tất cả đều toát ra xích mang, bên ngoài thân chung quanh toát ra một tia nguyên khí màu đỏ, hẳn là được gia trì hai chủng tăng cường pháp thuật. Khoảnh khắc tiếp theo, những con quái vật này lao về phía nơi Ngô Minh đã biến mất. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, ném tới mấy chục mét trước mặt tám thẻ trận lập một trận pháp ẩn nấp, đồng thời Ngô Minh thi triển truy phong, giống như ảo ảnh di chuyển ra ngoài sau 2-3 lần như vậy. Ngô Minh đã tới nơi cách đó hơn 200 mét, một khi những con quái vật đó lao vào trận pháp công kích sẽ bị kiếm khí khủng bố cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng một lúc sau, những con thú đó ngừng tấn công và lao về phía Ngô Minh đang ẩn nấp. Đúng rồi, trên người ta còn có tác dụng của thẻ truy tung, thế nhưng ta lại quên mất. Ngô Minh phản ứng ngay lập tức, đồng thời uống vài ngụm huyết thanh để khôi phục nguyên khí. Địch nhân giảo hoạt ra ngoài Ngô Minh đoán trước, đến nay vẫn chưa lộ diện chỉ dùng một số khả năng đặc biệt để xua một số lượng lớn quái vật hoang dã tấn công mình. Đúng như Ngô Minh dự đoán, đối thủ thực sự có phép thuật tăng phúc, vừa rồi nhờ chuyển nhanh, cho dù có trận pháp công kích phía trước, cũng không trụ được bao lâu trước đám dã thú đang trong tình trạng khát máu. Địch nhân không có hiện thân nên Ngô Minh vẫn chưa muốn triệu hồi con cốt long, trong trường hợp đó sẽ rất rắc rối. Tất nhiên, Ngô Minh có thể cưỡi con cốt long bỏ đi, nhưng Ngô Minh vẫn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai muốn đối phó mình. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh bắt đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía. Nếu đối phương muốn điều khiển nhiều mãnh thú như vậy công kích mình, hắn nhất định phải ở gần đây, chỉ cần tìm được khu vực có thể ẩn nấp là được rồi. Ngô Minh đã bí mật triệu hồi A Mỗ, và cho ra hỏa bay lên để kiểm tra những địa điểm bị nghi ngờ nhất. Đồng thời, Ngô Minh đơn giản không chạy trốn, mà bố trí một trận pháp phòng thủ đơn giản để cho những con quái vật đó tấn công. Chỉ cần A Mỗ phát hiện ra kẻ thù, Ngô Minh sẽ lập tức ra một kích lôi đình. Tốc độ A Mỗ rất nhanh, nhanh chóng tuần tra một vài địa điểm dễ ẩn nấp, nhanh chóng tìm ra mấy thức tỉnh giả đó, nhưng không phát hiện người khả nghi xung quanh. Sau khi Ngô Minh nhận được tin tức từ A Mỗ, anh đã triệu hồi con cốt long để thoát khỏi vòng vây và lao đến những thức tỉnh giả. Những thức tỉnh giả này chính là đội săn giết tinh thứ dã trừ lúc trước, trên mặt bọn họ kinh hãi nhìn Ngô Minh, theo ý của bọn họ, người trước mặt có thể dễ dàng giết chết nhiều sinh vật cấp 3 như vậy, muốn tiêu diệt mấy người bọn họ quả thực so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng hơn. Ngô Minh lúc này khóe miệng nhếch lên, lập tức ném ra một chục thẻ trận, thiết lập một trận pháp vây khốn và một trận pháp ẩn nấp. Lúc này, bán kính 30 mét xung quanh anh lập tức bị cắt đứt với xung quanh. Xuất hiện đi, đông trốn tây nấp khống chế những dã thú kia công kích có gì tài ba. Ngô Minh lạnh lùng nói, mấy thức tỉnh giả không biết Ngô Minh có ý tứ gì nhất thời không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, một tảng đá không xa phía sau đám thức tỉnh giả đột nhiên bật lên, một mũi tên nhanh chóng bắn về phía Ngô Minh. Ngô Minh đã sớm đề phòng, lúc này vừa nâng cánh tay lên hắc tinh đại kiếm đã trực tiếp ngăn ở trước mặt, nghe thấy tiếng sắt đá va chạm giòn tan, trên kiếm lóe lên một tia lửa. Ngô Minh cảm thấy cánh tay tê dại liền biết mũi tên bắn ra cực kỳ uy lực, nếu không phải hắc tinh đại kiếm, đổi thành vũ khí khác nhất định không thể ngăn cản được. Nhìn hình dáng vừa động, đó là một con thú nhân thấp bé, mặc một bộ áo giáp da kỳ lạ, trên bì giáp tỏa ra ánh sáng lung linh có thể hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, giống như một con tắc kè hoa vậy. Ngô Minh lập tức biết đây là bộ giáp cực hiếm làm bằng da, nó có khả năng giống như tắc kè hoa, tức là có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường xung quanh. Trách không được vừa rồi mình cũng không có phát hiện được đối phương những thức tỉnh. Giả nhìn thấy có một thú nhân ẩn nấp sau lưng bọn họ sắc mặt liền đại biến, từ đầu đến cuối đều không có một tia phát giác, nếu thú nhân này đối phó với bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ chết. Và lý do tại sao những con quái vật đó lại tránh chỗ này là bởi vì thú nhân này đã ẩn nấp ở đây từ lâu. Nếu không có nó, những con quái vật đó sẽ dẫm nát bọn họ thành bùn. Các thức tỉnh giả lập tức tránh qua một bên, họ cũng thấy chính thú nhân mặc bộ giáp da tắc kè hoa, đang định lén tấn công thức tỉnh giả cường đại, nhưng người sau cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, có thể trực đảo Hoàng Long tìm được chỗ tên thú nhân này. Bây giờ những thức tỉnh giả trong thành phố sư tử đều biết thú nhân là người dọ giới, và họ cũng biết bọn chúng là kẻ thù của thành phố sư tử, tự nhiên là đem đối phương trở thành địch nhân. Ngô Minh nhìn chằm chằm vào thú nhân trước mặt, đột nhiên hỏi bằng ngôn ngữ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, ngươi là ai? Tại sao phải truy sát ta? Thú nhân này sững sờ, không nghĩ tới Ngô Minh là một nhân loại vậy mà hiểu được ngôn ngữ bọn họ, bất quá nghĩ đến nhân loại trước mắt này cùng thú nhân bọn chúng có đại thù hận, lại âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi vậy mà hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, trách không được có thể bức bách dũng sĩ chúng ta bắt hàng phục, chỉ có điều ngươi làm sao biết ta ẩn thân chỗ này. Chung quanh dã thú bạo động, mà địa phương mấy người này không có bất kỳ dã thú nào tấn công, chiếc xe cách đó hơn 10 mét đã bị dẫm nát thành đống sắt vụn. Ta nghĩ, nếu người điều khiển dã thú không phải là một trong số họ, vậy thì nhất định nấp ở chỗ này. Rõ ràng, những dã thú đó không tấn công đến đây vì chúng sợ làm tổn thương người điều khiển chúng. Nếu nơi này muốn người khác không phát hiện thật đúng là rất khó. Nhưng nếu nói quái lạ, thì là ở nơi này có thức tỉnh giả nhân loại mà không bị những dã thú tấn công. Điều này rõ ràng đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Ngô Minh. Thì ra là vậy. Thú nhân không ngốc, nó lập tức biết vấn đề của mình, nằm ở đâu và nó biết mình không có cơ hội chiến thắng khi đối mặt với Ngô Minh, nếu không có sự trợ giúp của dã thú. Vì vậy nó bỏ chạy ngay lập tức nhưng chỉ chạy chục mét, thì bị trận pháp vây khốn bắn trở về. Ngô Minh cũng có thể nhìn ra thân thể thú nhân này có sức chiến đấu rất trung bình, cũng chính là nguyên khí cấp 3 bình thường. Ngay cả quái vật cấp 3 bên ngoài còn mạnh hơn nó, nhưng đối phương lại có năng lực điều khiển quái vật. Nếu không phải thực lực của mình vượt trội nhanh chóng phát hiện ra nơi ẩn nấp của nó, kết quả như thế nào thì khó nói. Ngô Minh tiến lên một bước chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này thú nhân có chút hoa mắt khi đụng phải kết giới trận pháp lập tức hét lên, các ngươi không thể giết ta là ngự thú giả, có ít nhất hàng trăm dã thú đã bị ta khống chế ở bên ngoài. Nếu ngươi giết ta chúng sẽ phát điên, nếu mất kiểm soát sẽ tấn công liều lĩnh bất kỳ sinh vật nào mà chúng bắt gặp. Nếu ngươi không giết ta có thể nói ngươi một ít sự tình khiến ngươi hứng thú. Thú nhân tự xưng là ngự thú giả rõ ràng là rất sợ chết, giờ phút này lớn tiếng kêu lên. Ngô Minh thực sự dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, là ai đặt thẻ truy tung lên người ta? Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết, không được giấu giếm điều gì. Ngự thú giả này thật sự là sợ chết lại vội vàng nói, là do tiên tri của tộc thú nhân chúng ta. Việc tấn công ngươi là do tiên tri sắp đặt, thẻ truy tung cũng do hắn phóng ra. Ngô Minh sửng sốt, đột nhiên nói, tiên tri của các ngươi trà trộn vào sư thành. Ngự thú giả thầm nghĩ nhân loại này quả nhiên lợi hại, tuy rằng chuyện của tiên tri là bí mật của tộc thú nhân, nhưng bây giờ nó muốn giữ mạng nên chỉ có thể nói ra sự thật. Nó là ngự thú giả có khả năng điều khiển hàng trăm con quái thú, trong thú tộc thì nó là người duy nhất, vì vậy nó có địa vị rất cao trong thú tộc, có thể nói không kém bao nhiêu với tiên tri. Lúc này đây cũng là bị tiên tri thuyết phục mới tự mình xuất thủ, còn tưởng rằng đối thủ là nguyên khí cấp 4 cũng có thể dễ dàng giết chết, nhưng nó không ngờ lại có kết quả như vậy. Rõ ràng, ngay cả tiên tri cũng không biết về trận pháp của Ngô Minh, nếu không thì nó cũng sẽ không bị động như vậy. Nếu đổi thành thú nhân khác, sẽ không bao giờ phản bội tiên tri, nhưng ngự thú giả thì bất đồng, địa vị so với tiên tri chỉ cao hơn, chớ không thấp hơn và nó thông minh hơn thú nhân bình thường. Mà thú nhân càng thông minh thì càng sợ chết, nó sẽ nói bất cứ điều gì để cứu mạng sống của mình. Chỉ là nó không biết, Ngô Minh chỉ thuận miệng mà thôi, bởi vì anh ta đã được phát hiện mình bị hạ thẻ truy tung khi rời khỏi thành phố. Đúng vậy, tiên tri đã ở trong thành lâu lắm rồi. Hắn dùng một loại thẻ bài đặc biệt để biến thành người, hơn nữa hắn cũng lấy một cái tên nhân loại gọi là Lục Phát. Ngự thú giả nói tiếp. Tại sao hắn lại đối phó ta? Ngô Minh ghi nhớ tên Lục Phát và tiếp tục hỏi. Bởi vì ngươi đã làm chủ được con cốt long, đây là mối uy hiếp cũng là một loại hấp dẫn đối với tộc thú nhân chúng ta. Nếu chúng ta có được con cốt long, thì chúng ta có thể tập hợp tộc nhân nhất cử công hãm sư thành nhân loại các ngươi. Lần này Ngô Minh xem như hiểu. Rõ là chuyện gì xảy ra, không thể tưởng được mình lại bị những thú nhân này nhìn chằm chằm vào. Đối phương còn phái một ngự thú giả cường đại như vậy đột kích giết mình, nhưng rõ ràng tiên tri đã đánh giá thấp bản thân mình. Chú ý tới trên ngón tay ngự thú giả có một chiếc tạp giới, Ngô Minh xuất kỳ bất ý huy động hắc tinh đại kiếm chém chết ngự thú giả này. Đối với kẻ thù, Ngô Minh không có bất luận cái gì thương hại, đặc biệt là loại kẻ thù có khả năng kỳ lạ và rất nguy hiểm. Thành thật mà nói, ngự thú giả này rất mạnh. Nếu không phải Ngô Minh bản lĩnh không yếu thì có lẽ anh ta đã không thể sống sót. Ngô Minh tuy có thể giết sinh vật cấp 3, nhưng bị hàng chục hoặc hàng trăm con sinh vật cấp 3 bao vây, cho dù anh ta có lợi hại đến đâu cũng sẽ kiệt sức. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng biết ngay cả trong tộc thú nhân cũng không có nhiều ngự thú giả như vậy, nếu không căn cứ của loài người ở thành phố sư tử đã bị lũ thú nhân quét sạch. Sự thật đúng như Ngô Minh đoán, trong tộc thú nhân chỉ có một ngự thú giả như vậy, hơn nữa đối phương muốn sử dụng sinh vật cấp 3 cũng phải trả đại giới, nếu không phải bởi vì cốt long nó cũng sẽ không tự mình chạy tới. Ngự thú giả sắp chết không bao giờ nghĩ rằng Ngô Minh sẽ đột nhiên xuống tay, nó đã ra lệnh cho những sinh vật cấp 3 xung quanh tấn công kết giới trận pháp nơi nó đang ở. Chỉ cần kết giới bị phá vỡ là nó có thể trốn thoát, không ngờ động tác của Ngô Minh nhanh hơn nó hơn nhiều. Ngay sau khi ngự thú giả chết, những quái vật bên ngoài đột nhiên trở nên điên cuồng, càng không để ý hết thảy công kích kết giới trận pháp, thậm chí một số còn bắt đầu tấn công lẫn nhau. Ngô Minh không nóng không vội, trước tiên cởi bỏ áo giáp ra cùng tạp giới trên người ngự thú giả, sau đó bắt đầu bố trí một ít trận pháp phòng ngự, cứ như vậy đạm nhiên nhìn đám quái vật bên ngoài tấn công lẫn nhau. Qua một thời gian, số lượng quái vật khổng lồ đã chết hơn phân nữa, chỉ còn mười mấy con sống sót và tất cả chúng đều bị thương. Nhưng trận pháp phòng ngự của Ngô Minh cũng tiêu hao hết hai cái. Nếu Ngô Minh không có huyết thanh có thể tiếp tục bổ sung nguyên khí chế tác thể trận và bố trí lại các trận pháp phòng ngự, những con quái vật này thực sự có khả năng xông vào. Lúc này, những thức tỉnh giả ban đầu đã phải chịu đựng quá nhiều kinh hách, họ thực sự sợ kết giới phòng thủ sẽ bị phá vỡ. Mỗi lần con quái vật công kích giống như đâm thẳng vào trái tim của họ, chỉ trong vài phút dường như đối với họ đã trải qua vài năm. Vào lúc này, Ngô Minh trực tiếp thu lại thể trận. Sau đó cùng cốt long xông ra ngoài giết chết tất cả sinh vật cấp 3 còn lại. Sau khi làm tất cả những điều này, Ngô Minh đã nhảy lên lưng cốt long nhanh chóng bay đi. Về phần những thức tỉnh giả, Ngô Minh đương nhiên không có thời gian quan tâm đến bọn họ. Cốt long, ta biết anh ta là ai? Chính là đại anh hùng Ngô Minh, sư thành đệ nhất nhân Ngô Minh. Đội trưởng thức tỉnh rốt cuộc nghĩ ra điều gì, vội vàng kêu lên. Nguyên lai là anh ta, trách không được. Trách không được lợi hại như vậy. Sư thành đệ nhất nhân chính là danh tác A, hơn nữa nơi này đầy đất đều là thi thể sinh vật cấp 3, anh ta thế nhưng liền xem đều không xem một cái. Chẳng biết ai nói một câu, lập tức mọi người phản ứng lại đây, bọn họ liếc nhau vội vàng kêu lên, rồi nhanh chóng thu thập vật liệu quý giá rải rác khắp nơi. Tinh thứ là cấp thấp nhất, hầu hết những thi thể ở đây đều là sinh vật cấp 3, cơ hội ngàn năm có một như vậy chắc hẳn không ai trong số họ bỏ qua. Chỉ cần mang về được những nguyên liệu này, thì đội của họ sẽ có thể súng bắn chim đổi pháo ngay lập tức. Ngay cả việc nhảy lên đội đứng đầu cũng không phải là không thể. Lúc này, Ngô Minh đã cưỡi trên cốt long bay tới chỗ huyết mộc khổng lồ, tốc độ của cốt long cực nhanh, trên không trung gần như không có chướng ngại vật. Ngay cả một vài quái vật phi hành cấp 3 thỉnh thoảng bay ngang qua, cũng bị khí thế của cốt long dọa cho sợ hãi nên chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ đã đến khu vực đó. Ngô Minh nhìn xuống, liền thấy khe hẻm núi, cốt long vỗ cánh bay nhanh hạ xuống, còn cách mặt đất hơn 10 thước Ngô Minh trực tiếp hóa thể cốt long nhảy xuống. Nơi đây như mấy tháng trước không có gì thay đổi, đại thụ huyết mộc khổng lồ trong khe nứt vẫn đang phát triển mạnh mẽ, chỗ ít quả huyết mộc mà Ngô Minh hái được cũng đã sinh ra một số quả nhỏ. Tất nhiên, có nhiều bộ xương hơn dưới những dây leo đáng sợ xung quanh. Thực lực hiện tại của Ngô Minh mạnh hơn nhiều so với lần trước, lúc đó Ngô Minh mới chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, anh ta đã lấy được 5-6 quả chứa đầy huyết thanh rồi, bây giờ Ngô Minh đã chuyển hóa hỏa nguyên thức tỉnh giả cấp 3, còn là trận pháp sư cấp 1, lại có một sinh vật cường đại như cốt long. Cho nên lần này Ngô Minh quyết định lấy ít nhất mười mấy quả huyết mộc, mới bằng lòng bỏ qua. Bởi vì nắm giữ truy phong và kiếm kỹ cho nên lần này Ngô Minh hái quả rất thuận lợi, những dây leo đó có thể dễ dàng bóp chết sinh vật cấp 3, nhưng chúng không thể làm gì được Ngô Minh. Thêm hỏa nguyên tam thức kiếm khí có thể xoắn nát đám dây leo rậm rạp, nếu có quá nhiều dây leo thì Ngô Minh sẽ thi triển truy phong nhanh chóng thoát khốn. Lúc này, Ngô Minh đã dẫm lên cành cây huyết mộc trước. Kiếm trong tay cuộn lên một cái, kiếm khí bùng nổ chém rớt 7-8 quả. Ngô Minh vươn tay nắm lấy hóa thể 7-8 quả huyết mộc, lúc này vô số dây leo từ tứ phía lao tới. Nếu là người khác, lần này tuyệt đối sẽ không còn chỗ nào để trốn thoát, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, nhưng Ngô Minh lại thi triển truy phong dễ dàng trốn thoát. Thường xuyên qua lại, Ngô Minh đã hái hết quả huyết mộc ngoài khe nứt, cũng không nhiều chỉ có mười mấy quả. Tương lai tiến vào nguyên khí bí cảnh còn không biết gặp phải nguy hiểm gì, huyết thanh loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngô Minh cũng muốn để lại một ít cho Lý Hạ và Lưu Bân cho nên anh ta đi đến vết nứt trực tiếp nhảy xuống. Đại thụ huyết mộc khổng lồ từ vết nứt lớn này mọc ra, phía dưới khẳng định có càng nhiều quả. Vết nứt lớn này rộng hơn 30 mét, sâu không không đáy, bất quá Ngô Minh dẫm lên tảng đá hai bên nhô lên để nhảy xuống, mỗi một lần nhảy được 7-8 mét, qua lại vài chục lần mới hạ đến phần đáy, ngẩng đầu nhìn lên thì đỉnh đầu đã là nhất tuyến thiên. Cách đó không xa là một cây huyết mộc khổng lồ. Dưới vết nứt này cành cây của nó càng dày đặc hơn, trên đó còn có nhiều dây leo có thể giết người, dày đặc như sợi mì, phẳng phất như pha lê, đong đưa giữa dây leo và thân cây. Nhìn thấy hoàn cảnh ở đây, Ngô Minh nhíu mày, không gian ở đây nhỏ hẹp, cho dù có truy phong cũng khó thoát thân nếu bị một số lớn dây leo vây sát. Có rất nhiều bộ xương dưới hẻm núi nứt nẻ này và nhiệt độ ở đây, rõ ràng là thấp hơn nhiều so với bên trên, thậm chí còn hơi lạnh. Ngô Minh sửng sốt, bởi vì hồ nước suối xung quanh giống như những tinh thể băng. Nhìn kỹ hơn, Ngô Minh cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống, hóa ra nguyên nhân khiến ở đây lạnh như vậy đều là vì những băng tuyền này. Cho đến khi Ngô Minh nhìn kỹ hơn, anh mới nhận ra rằng nước suối rất lạ, nó đặc hơn nước suối bình thường rất nhiều, nhưng nó trong và mờ hơn, hình dạng của các băng tinh xung quanh là hình thoi. Ngô Minh duỗi tay chạm vào một chút, lập tức cảm giác được một cổ bàng bạc nguyên khí. Nguyên khí thật cường đại, gấp 10 lần so với huyết thanh. Ngô Minh kinh ngạc, cánh tay vận lực đột nhiên tách ra một viên băng tinh dài hơn 10 phân. Chỉ cần cầm những băng tinh này, Ngô Minh liền cảm thấy vui mừng khôn tả. Nguyên khí tiêu hao lúc trước nhanh chóng được khôi phục, tốc độ nhanh gấp đôi so với uống huyết thanh. Ngô Minh ngay lập tức biết mình đã bắt trúng một bảo vật. Quái tuyền nơi dễ cây huyết mộc khổng lồ này chắc chắn là một bảo vật. Huyết thanh vốn đã là liều thuốc phục hồi nguyên khí nhanh nhất, mà những băng tinh được tạo thành từ quái tuyền này còn mạnh hơn gấp bội. Tiếp theo, Ngô Minh lấy một ít nước suối xỉn xịt đó, và phát hiện ra nước suối này cũng là một loại thuốc bổ sung nguyên khí rất tốt, tuy không tốt bằng băng tinh nhưng tốt hơn nhiều so với huyết thanh. Ngô Minh biết những băng tinh này chắc hẳn đã được ngưng tụ từ lâu, nói không chừng chỉ có một chút như hiện tại. Lập tức, Ngô Minh đã hóa thể tất cả những băng tinh này, sau đó dùng một số quả huyết mộc rỗng rót đầy suối xỉn xịt này. Nói tới đây, Ngô Minh cầm lấy một ít lập tức phát hiện nước suối hóa ra nhanh chóng giảm xuống, sau đó hòa vào khe đá chung quanh biến mất không thấy tăm hơi, tựa hồ có linh tính. Ngô Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc, cũng may anh ta đã lấy không ít suối nước này, lấy đi hết thảy băng tinh ngưng tụ từ lúc nào không biết. Dù thế nào đi nữa cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Những vật này đầy đủ mình sử dụng sau này. Tiếp theo, Ngô Minh cố gắng hái một số quả huyết mộc, sau đó cưỡi cốt long quay trở lại thành phố Sư Tử. Ngay khi Ngô Minh quay trở lại thành phố Sư Tử, lập tức tìm tới Tần Lực Đông hỏi về người tên là Lục Phát. Đối phương là một nhà tiên tri thú nhân đã bí mật trà trộn, vào thành phố Sư Tử chắc chắn có một ý đồ bất chính, thực tế còn tính toán đối phó mình nên Ngô Minh, đương nhiên sẽ không buông tha đối phương Lục Phát. Ta biết người này. Hắn ta là cố vấn của Phùng Béo Phùng Trì Bình, rất có năng lực. Ta nghe nói là nhờ hắn trong bóng tối vận tác cùng bày mưu tính kế, mà thế lực của Phùng Béo phát triển được nhanh như vậy. Tần Lực Đông nghe Ngô Minh hỏi thăm lập tức nói ra người của Phùng Béo. Ngô Minh híp mắt, dường như anh ta ngửi thấy một âm mưu. Lục Phát đó là tiên tri của tộc thú nhân, Phùng Béo có biết không? Ngày hôm sau Ngô Minh ở lại thành phố Sư Tử đợi tác dụng của thẻ truy tung, trên người mình biến mất, mãi đến khi trời tối Ngô Minh mới chắc chắn nguyên khí của thẻ truy tung, trên người đã biến mất. Bây giờ Ngô Minh khoác lên mình chiếc áo choàng bóng tối nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Nơi Ngô Minh sẽ đến là tư dinh của Phùng ủy viên. Anh ta muốn đi thám thính một chút tình báo. Việc phòng thủ của trung tâm thành phố là nghiêm ngặt nhất, thủ vệ và cảnh vệ tuần tra có thể bao quát mọi ngóc ngách, họ sử dụng một con chó săn đột biến được huấn luyện để hỗ trợ việc phòng thủ, một khi người thường bước vào trung tâm thành phố mà không được phép sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng đối với Ngô Minh, tránh được những tên cảnh vệ và chó săn có thể nói dễ như trở bàn tay. Một lúc sau, Ngô Minh đã đến biệt thự của Phùng ủy viên, bức tường cao 4 mét không ngăn được Ngô Minh chút nào. Anh ta nhẹ nhàng nhảy lên rồi lật lại, lặng yên không một tiếng động. Trung tâm thành phố của thành phố Sư Tử đã sử dụng thẻ nguyên khí làm năng lượng điện, và biệt thự của Phùng ủy viên lúc này đèn đuốc sáng trưng. Lối vào lầu 1 có thủ vệ canh giữ, Ngô Minh trực tiếp vòng đằng sau trèo tường mà lên lầu 3 nhìn, vào qua cửa sổ kính lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến Ngô Minh sững sờ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong một căn phòng ngủ vô cùng sang trọng, Phùng ủy viên lúc này đang dựa vào tường, trước ngực cắm một thanh kiếm lớn màu đen, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Đôi mắt lão ta mở to, máu dưới thi thể đã tụ lại thành một vũng. Ngoài ra, Ngô Minh nhận ra thứ đâm vào ngực của Phùng ủy viên là một thanh hắc tinh đại kiếm. Không tốt. Ngô Minh lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hiện tại anh ta là người duy nhất có thanh hắc tinh, đại kiếm này và đã sử dụng nó trong cuộc chiến chống lại thủ vệ phong bạo. Bây giờ, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết nó có liên quan đến anh ta. Tại sao Phùng ủy viên đột nhiên chết ở đây, Ngô Minh không có thời gian điều tra, bởi vì anh ta đã nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có người gõ cửa. Đây tuyệt đối là giá họa, Ngô Minh biết rõ bất luận người nào phát hiện tử thi Phùng ủy viên đều liên tưởng đến, trên người mình. Hơn nữa, tuy ngoài mặt đối phương biểu hiện ra hòa thuận với mình, nhưng ai cũng biết lão Phùng ủy viên và mình từng có va chạm, đối phương phái người tiếp thu lâu đài A Kỳ, là chuyện tình có thể nói không người nào không biết, như vậy mình có đủ lý do để giết người. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức rút liệt không nhận ra âm thầm cất kính tiến vào phòng ngủ, nhưng lúc này tiếng gõ cửa đã rất dồn dập, có thể thấy rõ hắn ta sẽ xông vào bất cứ lúc nào. Ngô Minh không kịp suy nghĩ, lập tức ném ra một ít thẻ trận bố trí một trận pháp ẩn nấp xung quanh thi thể của Phùng ủy viên, máu và thi thể trên mặt đất đều được giấu trong trận pháp, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra dấu vết. Ngô Minh vừa bước vào trận pháp ẩn nấp, ngay sau đó người bên ngoài gọi mấy lần, cũng không có người trả lời, lập tức xô cửa mà vào. Người dẫn đầu là một thanh niên văn nhã, theo sau là 7-8 cảnh vệ, nhưng sau khi người sau bước vào sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, như thể nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lục tham mưu, Phùng ủy viên không có trong phòng ngủ, có lẽ ở nơi khác. Vừa rồi anh đã làm chúng tôi sợ chết khiếp. Phải biết rằng đột nhập vào phòng ngủ của ủy viên là một tội nghiêm trọng, nếu như ủy viên truy cứu tới, chúng ta... Mấy cảnh vệ lúc này mồm năm miệng 10 nói. Nhưng lục tham mưu dẫn đầu vẻ mặt lại âm tình bất định, nhìn kỹ xung quanh và không thấy gì cả. Đó là một căn phòng trống không có ai, dường như hắn ta không tin tà trong miệng lẩm bẩm sao có thể. Liền hướng bên trong đi vào. Lúc này, một cảnh vệ lập tức ngăn anh lại và nói, lục tham mưu. Việc này làm trái quy định, anh không được vào phòng ngủ của ủy viên. Nghe vậy, trong mắt lục tham mưu lóe lên một tia hung dữ, chỉ là hắn cũng không có tiếp tục đi vào. Rốt cuộc hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy, ánh mắt sẽ không lừa gạt hắn, quả thực không có cái gì ở đây. Được rồi, có thể là ta quá lo lắng. Nhưng Phùng ủy viên không ở nơi này thì ở nơi nào? Xuống lầu liên lạc cảnh vệ khác nói làm gì cũng phải tìm được Phùng ủy viên. Lục tham mưu nói xong nhìn kỹ phòng ngủ, lúc này mới không cam lòng ly khai, đám cảnh vệ đó vội vàng đóng cửa đi xuống lầu. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối trong trận pháp ẩn nấp, hơn nữa nhìn biểu hiện của lục tham mưu, thì Ngô Minh đã đoán ra chuyện gì xảy ra rồi. Hảo thủ đoạn A, đây là muốn đem vụ việc giết chết Phùng ủy viên giá họa đến trên đầu ta, nếu như ta không đến hoặc là không có cách nào giấu kín thi thể cùng vết máu. Sợ là đã chuyện xảy ra rồi, đến lúc đó ai cũng sẽ cho là ta giết Phùng ủy viên, các ủy viên khác sẽ bị liên lụy, đến lúc đó thành phố Sư Tử sẽ hỗn loạn, quan trọng hơn là đối phương biết ta đang ở Sư Thành, nên có thể lập tức dùng lực lượng Sư Thành, tới bắt thậm chí vây giết ta. Nếu ta phản kháng lại càng tốt, vô luận ai thua ai thắng đều là dị tộc có lợi. Đầu óc của Ngô Minh xoay chuyển cực nhanh, anh ta lập tức nghĩ đến những điểm mấu chốt. Lục tham mưu này hẳn là Lục Phát, cũng là nhà tiên tri của tộc thú nhân. Hơn nữa sự tình mình giết ngự thú giá đối, Phương cũng đã biết, có lẽ chính vì vậy mà nhà tiên tri đã dùng phương pháp này để vu oan giá họa. Ngô Minh quay đầu lại nhìn tử thi Phùng ủy viên, người sau trong mắt lồi ra, chết không nhắm mắt, hiển nhiên thời điểm bị giết cực kỳ kinh ngạc. Người cũng coi như là gieo gió gặt bão. Tiếp theo Ngô Minh phát hiện ra cái gọi là hắc tinh, đại kiếm chỉ là một vũ khí mô phỏng, không phải là hắc tinh đại kiếm thật sự, nhưng lừa gạt người ngoài nghề tuyệt đối không có vấn đề. Đối với cái chết của Phùng ủy viên nội tâm Ngô Minh không có chút nào áy náy. Chỉ là hiện tại Lục Phát đã bày ra bố cục vu hãm, nếu không phải đêm nay anh ta đột nhiên tới đây thấy được thi thể, nếu không phải là trận pháp sư cấp 1 có thể lập tức bố trí trận pháp ẩn nấp, lúc đó hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng như bố cục của Lục Phát đã thiết kế. Ngô Minh thậm chí đoán được cho dù mình đột nhiên xuất thủ giết chết Lục Phát đó, thì đối phương cũng sẽ có biện pháp chạy trốn. Bởi vì Ngô Minh đối địch vô số nên nhìn người rất chuẩn, đối phương có chuẩn bị mà đến. Điều duy nhất mà đối phương tính toán sai là, hắn ta không biết anh ta là một trận pháp sư, nếu không thì màn vừa rồi cho dù anh ta có cường hãn, đến đâu cũng sẽ không thể che giấu được cảnh tượng vừa rồi. Độc kế, đây tuyệt đối là độc kế, Ngô Minh đã có thể tưởng tượng được nếu kế hoạch của đối phương đạt được. Như vậy mình nhất định sẽ cùng Sư Thành vạch mặt, ngay cả Tần Lực Đông cũng không giúp được gì. Mặc dù mình không e ngại lực lượng của thành phố Sư Tử, nhưng đến lúc đó sẽ không tránh khỏi tranh đấu, thậm chí còn sẽ liên lụy đến lâu đài A Kỳ. Đến lúc đó hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, thú nhân sẽ thừa cơ, mà đột nhập liền có thể nhất cử công hãm lâu đài A Kỳ cùng Sư Thành đây, không phải độc kế, vậy là cái gì? Ngay sau đó Ngô Minh đã quyết định nhất định phải diệt trừ gã Lục Phát, địch nhân âm hiểm không từ thủ đoạn như vậy. Hơn nữa còn là khắp nơi đối phó với mình. Nếu như không diệt trừ tai họa ngầm này thì tương lai khi mình đi nguyên khí bí cảnh, lâu đài A Kỳ nhất định sẽ bị đối phương tính toán. Độc nhãn lão ngũ bọn họ tâm cơ cùng thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng họ không phải là đối thủ của Lục Phát này. Trong lúc nhất thời Ngô Minh suy nghĩ rất nhiều, bất quá rất nhanh anh ta cười lạnh một tiếng, đối phương đùa nghịch nhiều âm mưu quỷ kế như vậy thì đồng thời cũng bại lộ rất nhiều thứ. Đầu tiên, chiến lực của Lục Phát này phải rất trung bình. Nếu không hắn có thể trực tiếp động võ, cũng không cần chơi mấy hoa chiêu này. Hơn nữa đối phương khẳng định rất kiêng kỵ mình, nếu không cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào mình. Mà nguyên nhân kiêng kỵ không gì khác chính là thực lực của mình. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã lên kế hoạch, cơ duyên xảo hợp mình đã thấy Phùng ủy viên chết, như vậy liền tuyệt đối không thể để cho người khác biết, ít nhất không phải hiện tại. Ngô Minh đem thi thể vào trong trận pháp ẩn nấp, sau đó xử lý hiện trường, đồng thời cũng không triệt tiêu trận pháp ẩn nấp. sau đó rời đi qua cửa sổ sau, ngay sau đó đã biến mất vào bóng tối. Vài giờ sau, sự tình Phùng ủy viên mất tích đã làm náo động các nhà cao tầng của thành phố Sư Tử. Dưới màn đêm, một lượng lớn cảnh vệ bắt đầu tìm kiếm, trung tâm nội thành, thậm chí là ngoại thành cũng trở thành khu vực điều tra. Lục Phát lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn vốn đã lên kế hoạch bí mật giết Phùng ủy viên trước, sau đó định vu oan Ngô Minh. Lục Phát với tư cách tiên tri thú nhân, đã dùng một ít thủ đoạn biết được ngự thú giả nửa đường tập sát Ngô Minh thất bại. Hắn ta vốn nghĩ rằng ngự thú giả cường đại có thể dễ dàng giết được Ngô Minh, đầu tiên có thể đoạt được tạp giới của đối phương đồng thời diệt trừ một đại địch, hơn nữa nói không chừng có thể nhận được một sinh vật cấp cao nhất như cốt long. Nhưng mà kết quả lại bất đồng với kế hoạch của hắn. Lục Phát mặc dù là tiên tri nhưng không phải có thể thông hiểu tương lai, chỉ có thể tính trước, nhưng chính xác hay không thì không tính được. Chính vì vậy, Lục Phát mới có thể mạo hiểm dùng phương pháp giá họa, Ngô Minh kia quá mạnh. Lục Phát có thể dự đoán được đối phương tương lai tuyệt đối là một đại phiền toái, cho nên vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ. Nhất là vì hắn biết đối phương rất có khả năng trở thành thành viên ủy ban của thành phố Sư Tử, chắc chắn sẽ mang đến rắc rối cho kế hoạch thú nhân chuẩn bị chinh phục khu vực này. Nhưng thi thể của Phùng ủy viên đã đi đâu? Sau khi tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ, hắn định trở lại nơi ở, để thu thập một số thông tin và rời khỏi thành phố Sư Tử ngay lập tức, bởi vì Lục Phát đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho đến khi hắn trở lại nơi ở trong nội thành, mới vừa mở cửa thì lông mày nhăn lại, ngửi thấy mùi máu tanh lập tức lấy ra một pháp trượng cổ quái mới bật đèn lên, kết quả một màn trước mắt khiến hắn cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Trong phòng của hắn có một thi thể nằm thẳng tắp, mà thi thể này hắn nhận ra, chính là Phùng ủy viên. Lục Phát lập tức biết không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã vang lên những tiếng phanh gấp, hơn 20 chiếc xe của cảnh vệ đội nhanh chóng dừng xe, và cầm súng nhảy ra khỏi xe bao vây biệt thự nhỏ. Chính là Tần Lực Đông dẫn đội và Ngô Minh đang đứng ở một bên. Nhìn thấy hai người này, Lục Pháp liền biết chuyện gì đang xảy ra, đối phương đây là lấy đạo của người trả cho người. Lục tham mưu, không được vọng động, Phùng ủy viên đột nhiên mất tích, xin phối hợp điều tra. Nói chuyện là Tần Lực Đông, lão ta nửa đêm bị Ngô Minh kéo lại đây, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua hiện tại lão cùng Ngô Minh là người cùng thuyền, cho nên nhận được Ngô Minh điện thoại liền lập tức tới ngay. Lục Phát lập tức biết rõ đã xong, mình bị gài bẫy. Lúc này, hắn gắt gao chằm chằm vào Ngô Minh, âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Minh, lợi hại a, không hổ là sư thành đệ nhất nhân, là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Có điều ngươi cực kỳ ngu xuẩn, nếu như ta là ngươi liền vụng trộm mai phục trong phòng xuất kỳ bất ý đánh lén, hiện tại ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao? Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là gián điệp thú nhân rồi hả? Ngô Minh giờ phút này lớn tiếng hỏi, thừa nhận thì như thế nào? Nhân loại đê hèn các ngươi sớm muộn gì cũng bị thú nhân chúng ta trà đạp nô dịch. Nói cho ngươi biết các ngươi chẳng qua chỉ là sinh vật đệ ngũ nguyên khí thế giới, đang ở tầng chót của đệ ngũ nguyên khí thế giới. Nếu không có kết giới nguyên khí ngăn trở dẫn, tới chiến binh nguyên khí cấp 3 trở lên không thể tiến vào đây, các chiến binh thú nhân cường đại của chúng ta đã sớm san bằng nơi này. Nhưng sớm thôi, kết giới nguyên khí của đệ ngũ nguyên khí thế giới các ngươi sẽ giải phong. Đến lúc đó, các ngươi mới biết cái gì là khủng bố. Lúc này Lục Pháp biết mình đã bị Ngô Minh tính kế nên dứt khoát không ngụy trang nữa, mà từ từ khôi phục lại nguyên trạng của một thú nhân, với đôi mắt đỏ, răng nanh trên miệng, cây quyền trượng cũng phát ra từng đợt hào quang. Dị tộc, Lục Phát này hóa ra là gián điệp của dị tộc. Không thể tưởng được, sư thành vậy mà có địch nhân lẫn vào. Nhiều người trong cảnh vệ đội tỏ ra cừu hận những dị tộc này, vô luận là ai cũng là cực kỳ thống hận, đây là mâu thuẫn giữa các chủng tộc, lập tức đối với Ngô Minh bội phục vô cùng, nếu không có Ngô Minh thì không thể phát hiện được một dị tộc nguy hiểm như vậy. Hiện tại, ta cũng lời cùng những nhân loại đê tiện các ngươi dài dòng nữa. Nếu các ngươi nghĩ có thể bắt được ta, các ngươi sai lầm to rồi. Nếu ta không có át chủ bài thì sao dám trà trộn vào thành phố Sư Tử của ngươi? Biết rõ mình tuyệt đối không thể là đối thủ của rất nhiều người, Lục Phát lấy ra một tấm thẻ sau đó căm hận liếc nhìn Ngô Minh, trực tiếp kích hoạt nó. Nhưng Ngô Minh không ngăn cản, chỉ cười lạnh nhìn đối phương, điều này khiến mi mắt Lục Phát đột nhiên nhảy dựng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ thoát hiểm của hắn ta biến thành một luồng ánh sáng quấn lấy hắn, rồi bay lên nhanh chóng, nhưng mới bay được hơn 10 mét, nó dường như đã va vào một nơi nào đó bùng lên một đốm lửa. Sau đó Lục Phát bị đâm cho choáng váng lăn ra đất, trong nội tâm toàn bộ đã minh bạch. Tại sao thi thể của Phùng ủy viên lại biến mất, tại sao ngự thú giả lại không ám sát được anh ta? Thì ra cái gã nhân loại này không chỉ có cốt long, lại còn là một trận pháp sư, coi như là tại đệ tứ nguyên khí thế giới cũng là cực kỳ thưa thớt. Thứ vừa mới ngăn hắn chạy trốn chính là trận pháp vây khốn, hơn nữa ít nhất đạt đến trình độ cấp 1. Trận pháp sư cấp 1, chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng thật không thể tin được, ngay cả trong đại bản doanh thú nhân tại đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, hầu như không có tài năng nào như vậy. làm thế nào mà một nhân loại đê tiện lại có thể hiểu được trận pháp, và trở thành một trận pháp sư? Lục Phát không thể tin được, ngay sau đó hắn định vẫy quyền trượng trong tay, sẵn sàng chiến đấu ngoan cường, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì một tia hàn quang lóe lên, đầu hắn đã bay ra ngoài. Chết rồi, tên gián điệp dị tộc đó đã bị đại anh hùng Ngô Minh giết chết, Ngô Minh muôn năm, nhân loại muôn năm. Một cảnh vệ nhìn thấy đầu thú nhân đang rơi xuống, nắm lấy nó và hét lớn. Chẳng bao lâu, số lượng người hưởng ứng ngày càng đông, và cuối cùng chỉ có hai âm thanh được nghe thấy. Ngô Minh muôn năm, nhân loại muôn năm. Thời điểm này, Ngô Minh đại diện cho nhân loại. Ngô Minh nhìn cảnh vệ cầm đầu Lục Phát hét lên âm thầm gật đầu. Đối phương là do Độc Nhãn Lão Ngũ đã sớm bố trí vào cảnh vệ đội từ lâu. Lần này nhắc lên công dụng lớn, cái loại này tranh công thì Ngô Minh không thể nói. Cho dù nói cũng là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng người khác nói liền không thành vấn đề. Vụ việc này khiến danh tiếng của Ngô Minh trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh cao. Đặc biệt là sau đó, phát hiện thi thể của Phùng ủy viên trong căn phòng của dị tộc đó, hình như là bị dị tộc đó giết chết. Điều này khiến thành phố sư tử trên dưới cùng chung kẻ địch, đối phương thế nhưng giết chết một ủy viên sư thành, quả thực chính là một lời tuyên chiến trần trụi. Người dân ở thành phố sư tử không thể đồng ý với khiêu khích của dị tộc, và sự việc này đã sớm gây ra một vụ náo động. Ngày thứ hai, ủy ban thành phố sư tử đã họp khẩn để bàn cách giải quyết. Tại cuộc họp, Tần Lực Đông, một trong những thành viên của ủy ban đã đề xuất ngay lập tức về việc tuyển chọn Ngô Minh làm thành viên ủy ban mới, đã được nhất trí thông qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngô Minh cường đại ai cũng biết. Ngày hôm qua, vụ giết gián điệp dị tộc của Ngô Minh được quay lại đã lan truyền khắp thành phố sư tử. Nếu họ không đồng ý thì có thể dẫn đến binh biến. Hơn nữa việc bổ nhiệm Ngô Minh làm thành viên ủy ban sẽ không ảnh hưởng gì đến họ cả. Tự nhiên là không có người cự tuyệt. Kể từ đó, Ngô Minh thuận lợi tiến nhập hạch tâm quyền lợi sư thành. Sau cuộc họp, Tần Lực Đông cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nói với Ngô Minh, Ngô lão đệ, ngươi lợi hại a. Đêm qua thoáng một phát như vậy lại làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Cho nên hôm nay không ai dám ngăn cản ngươi trở thành ủy viên. Mọi việc diễn ra tốt đẹp nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Chuyện ngày hôm qua, người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng Tần Lực Đông đa mưu túc trí biết trong đó nhất định phải có thủ đoạn. Dù sao lão ta cũng được Ngô Minh đặc biệt gọi đến. Chỉ là những lời thừa nên Tần Lực Đông sẽ không hỏi thêm. Lão ta biết Ngô Minh từ hôm nay đã ngang hàng với mình. Thậm chí không bao lâu nữa sẽ phải nghe lời đối phương. Chẳng qua Tần Lực Đông cũng không cảm thấy gì. So với những thành viên khác trong ủy ban thì lão ta cùng Ngô Minh quan hệ tốt hơn, đó là một lợi thế. Ngô Minh đương nhiên sẽ không nói với đối phương ngày hôm qua hoàn toàn là một vở kịch, do anh ta đạo diễn. Chỉ tiếc ngoại trừ mình bên ngoài thì những người khác là, bị mình làm cho mơ mơ màng màng. Tần Lực Đông tuy cảm thấy cổ quái, nhưng lão ta rất thông minh đã không hỏi kỹ. Đúng như Tần Lực Đông đã nói, cũng do sự kiện này nên Ngô Minh muốn trở thành ủy viên liền không có bất luận cái gì ngăn trở. Trên thực tế, anh ta có thể thần không biết quỷ không hay giết Lục Phát, chỉ có điều như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào, nó còn kém hiệu quả hơn nhiều so với việc này. Tiếp theo, Ngô Minh được phân đến một biệt thự ở trung tâm thành phố Sư Tử, đồng thời được quyền lợi to lớn, Ngô Minh cũng lập tức phát lệnh đầu tiên sau khi trở thành ủy viên. Đó là, thành phố Sư Tử hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của lâu đài Á Kỳ, thiết lập một tuyến phòng thủ của con người, ở phía Bắc Nghiêu Hà để chống lại lũ thú nhân phương Bắc. Và chỉ định Độc Nhãn Lão Ngũ và Lý Hạ làm phó và thư ký của mình, toàn quyền áp dụng quyền lợi của mình. Thời điểm mình vắng mặt thì hai người họ là thành viên ủy ban quyền lực. Hơn nữa Ngô Minh tin tưởng với nguồn tài nguyên mà mình để lại, sẽ không khó để lâu đài Á Kỳ có thể vượt qua thành phố sư tử trong tương lai. Mọi việc diễn ra suôn sẻ từng chút một. Do Ngô Minh là một thành viên mới của ủy ban nên lâu đài Á Kỳ phát triển rất nhanh. Lý Hạ đã thảo luận với Độc Nhãn Lão Ngũ và quyết định đổi tên lâu đài Á Kỳ, trực tiếp gọi là Ngô Thành. Có nghĩa rằng đây là lâu đài của Ngô Minh. Một tháng sau, Ngô Thành đã bắt đầu cho thấy quy mô của nó. Với Ngô Thành làm trung tâm, nhiều căn cứ đã được hình thành dưới chân núi và xung quanh nó. Ngày càng có nhiều người đãi vàng ở đây, Ngô Minh đã sớm phát hiện ra ở vùng núi xung quanh Ngô Thành, có một loại quặng nguyên tinh vô giá và là nguyên liệu rất quý. Lần này, nhiều thức tỉnh giả hơn đến Ngô Thành để định cư và phát triển. Ngoài ra, Ngô Minh cũng bố trí một trận pháp tấn công lớn xung quanh Ngô Thành. Thậm chí còn để lại một số thẻ kiếm kỹ của riêng mình, miễn là không có 7 hoặc 8 nguyên khí cấp 4 dẫn đầu một số lượng lớn sinh vật cấp 3 tấn công, Ngô Thành có thể nói là bất khả xâm phạm. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh không ngừng chế tác và bố trí các trận pháp, không ngờ một đêm nọ anh ta đột nhiên có linh cảm, hiểu sâu hơn về các thẻ trận pháp, hoàn toàn bằng vào cảm giác vung ra đi một số thẻ trận, hóa ra nó là một trận pháp phòng thủ cấp 2, là một trận pháp sư. Ngô Minh rất rõ ràng cấp độ của trận pháp hoàn toàn được quyết định bởi cường độ nguyên khí của trận pháp sư và đẳng cấp nguyên khí khác nhau. đẳng cấp nguyên khí yêu cầu một phương pháp đặc biệt để tấn cấp. Trong khi trận pháp sư cần lĩnh ngộ và thẻ lĩnh ngộ, nó là một loại đạo cụ để trận pháp sư thăng tiến, cũng giống như sư phụ tiến cử môn tu hành cá nhân, muốn trở thành trận pháp sư thì cần phải có loại hướng dẫn này, nhưng mà sau này tấn cấp cũng không phải như thế. Ít nhất trong tình huống của Ngô Minh bây giờ, có thể nói rằng anh ta lẽ ra phải trở thành một trận pháp sư cấp 2, nhưng anh ta lại không sử dụng thẻ lĩnh ngộ cấp 2. Ngô Minh không rõ có phải như vậy hay không, nhưng việc bố trí trận pháp cấp 2 là một sự thật không thể chối cãi. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ đến giọt hoàng kim huyết mà mình nuốt phải, thầm nói có lẽ có liên quan gì đến chuyện này. Từ đó về sau, Ngô Minh cảm giác mình vô luận là đối với lý giải nguyên khí, hay tìm hiểu thẻ lĩnh ngộ đều mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể trở thành trận pháp sư cấp 2 đều là chuyện tốt. Vì vậy, Ngô Minh ngay lập tức bố trí lại các trận pháp xung quanh Ngô Thành, nâng cấp tất cả các trận pháp cấp 1 lên cấp 2. Cứ như vậy, ngay cả khi mình rời đi, có cường địch xâm lấn cũng đủ để ngăn cản. Đứng ở trên đài cao Ngô Thành, nhìn những chiếc liều đơn sơ đang nhiều dần xung quanh. Xe cộ, thậm chí một số đội lớn và thương hội ở thành phố Sư Tử đang xây nhà, bằng gạch xi măng. Cảm giác thành tựu này khiến Ngô Minh cảm thấy rất sảng khoái. Kiếp trước, Ngô Minh không dám nghĩ tới loại thành tựu này, nhưng kiếp này, Ngô Minh đã làm được. Ngô Minh cũng rất lo lắng về những gì nhà tiên tri thú nhân Lục Phát đã nói. Nếu kết giới nguyên khí biến mất, e rằng sẽ có nhiều địch nhân cường đại hơn xuất hiện. Ngô Thành này đã là căn cứ của Ngô Minh và là nhà của anh ta, đương nhiên nó phải được quản lý và bảo vệ tốt. Lúc này trong sảnh chính của thành phố, hai bên bàn dài đều là thân tín của Ngô Minh, Lý Hạ, Lưu Bân, Độc Nhãn Lão Ngũ, Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi, Lôi Tiên Sinh và Lỗ Đại Sư đều ở đây, còn có Trúc, An Ni, Đỗ Mai, Tam Béo bọn họ, thậm chí cả Đơn Hồng, Tommy, Nhạc Thần cùng Tiểu Trùng cũng ở đó. Hiện tại rất nhiều thức tỉnh giả đang sống trong các khu dân cư mới xây dựng xung quanh Ngô Thành. Chỉ trong hơn một tháng, dân số của Ngô Thành, bao gồm cả khu vực xung quanh đã vượt quá 60.000 người, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tất cả đều đến từ thành phố Sư Tử để đi tìm vàng. Hiện tại ở thành phố Sư Tử, đến Ngô Thành là một điều rất thời thượng. Ngô Minh cũng biết mình nên đến nguyên khí bí cảnh để nâng cao thực lực. Nếu kết giới nguyên khí thực sự giải phong, thực lực hiện tại không thể bảo vệ an toàn cho Ngô Thành, đến lúc đó tình huống sợ là sẽ phải so với thời điểm thảm họa phát sinh còn nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, tin tức Ngô Minh rời khỏi chỉ giới hạn cho những người có mặt. Bây giờ Ngô Minh là một anh hùng của thành phố Sư Tử, người sáng lập Ngô Thành, thành phố nhân loại mới nổi, tự nhiên chú ý rất nhiều. Nếu tin tức Ngô Minh rời khỏi lan truyền, có thể sẽ có nhiễu loạn. Lần này ngay cả Lý Hạ cũng không khuyên can được Ngô Minh, tuy rằng muốn đi theo Ngô Minh nhưng chỉ có một thẻ truyền tống. Có lẽ vì sắp xa cách nên mấy ngày trước Lý Hạ đã nói cho Ngô Minh, nghe những gì nàng giấu kín trong lòng, xem như thổ lộ, đêm đó nàng đã ngủ với Ngô Minh. Ngày đó hai người điên cuồng cả đêm, giống như dã thú chỉ do bản năng điều khiển, kết quả vẫn là Lý Hạ bại lui. Tuy rằng nàng là thức tỉnh giả cấp 3 như Ngô Minh, thể chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ bị Ngô Minh làm cho ngủ cả buổi sáng mới hồi phục. Nhưng dù vậy, mấy ngày nay Lý Hạ đều ở bên cạnh Ngô Minh, bởi vì Ngô Minh lập tức liền phải ly khai, tuy nói có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở về. Nhưng nàng vẫn yêu cầu hết mức có thể, rồi lại yêu cầu. Sau khi giao hết mọi thứ cho Độc Nhãn Lão Ngũ và Lý Hạ, Ngô Minh đứng dậy nhìn mọi người nói, lần này ta đi nguyên khí bí cảnh tấn cấp, tại đây xin nhờ các vị, đừng lo, cứ giao cho chúng ta ở đây. Lưu Bân tiến lên vỗ vỗ Ngô Minh vai, nhìn ánh mắt của những người anh em bằng hữu khác, lại nhìn ánh mắt lưu luyến không rời của Lý Hạ. Ngô Minh rốt cuộc hạ quyết tâm, đứng dậy và lấy ra thẻ truyền tống để kích hoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tập mới, một khởi đầu mới, một cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu, và nội dung tiếp theo càng sôi nổi. Một trận quang mang lóa mắt hiện lên, nguyên khí hộ cháo xung quanh đột nhiên vỡ tan và biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó Ngô Minh cảm giác tiếng gió bên tai gào thét, nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang từ trên cao rơi xuống rất nhanh. Ngô Minh thầm mắng một tiếng, từ độ cao như vậy rơi xuống, đừng nói là nguyên khí cấp 3, ngay cả nguyên khí cấp 4 không có thủ đoạn trì hoãn cùng năng lực phi hành, ngã xuống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía dưới tất cả đều là đá núi trải rộng, ngoài ra Ngô Minh còn có thể nhìn thấy xa xa có một ngọn tháp khổng lồ vươn tới bầu trời, dường như được kết nối giữa trời và đất, hùng vĩ và to lớn, nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy một loại cảm giác sùng bái. Chỉ bất quá trước mắt Ngô Minh căn bản không có tâm tư này, anh ta cảm giác được nguyên khí hộ cháo truyền tống bảo vệ mình thiếu chút nữa đã biến mất, dù sao thì thẻ truyền tống mà y để lại cho mình chắc chắn không phải là phế phẩm không có giá trị, không có khả năng ở giữa không trung mất đi hiệu lực trong vài hơi thở. Ngô Minh nhanh chóng rơi xuống hàng nghìn mét, phía dưới là một vùng đất đá sắc, nhọn, rơi xuống tuyệt đối không tốt. Ngô Minh lập tức lấy thẻ cốt long ra để kích hoạt, con cốt long to lớn gào thét xuất hiện, triển khai xong rực thoáng cái liền giúp Ngô Minh ngừng lại thế rơi. Không lâu sau Ngô Minh đã hạ cánh an toàn, khu vực này có rất nhiều đá sắc nhọn lộ ra thập phần cứng rắn, nếu rơi xuống thế này có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh yêu cầu Trúc và A Mỗ bay ra ngoài. Cả Trúc và A Mỗ đều có thể tự hóa thẻ, vì vậy chúng có thể đi theo Ngô Minh tiến vào nguyên khí bí cảnh. Hơn nữa Trúc kiến thức cũng rộng, nói không chừng biết rõ tình huống nơi này. Chỉ là gia hỏa này bay ra ngoài nhìn chung quanh, vẻ ngạc nhiên so với Ngô Minh còn nhiều hơn. Ngô Minh biết mình không cần trông cậy vào tên này. Hơn nữa, Ngô Minh lúc này cũng có phản ứng, vừa rồi lẽ ra đã bị một loại công kích nào đó, bằng không nguyên khí hộ cháo quanh thân sẽ không đột nhiên vỡ tan. Cho nên Ngô Minh không có thu hồi cốt long. Thay vào đó, anh ta ném ra một vài thẻ trận, và thiết lập một trận pháp ẩn nấp cấp 2 để che giấu cốt long, A Mỗ, Trúc và chính mình. Kể từ đó khi có người tấn công thì Ngô Minh có thể xem ai đã tấn công mình. Nguyên khí ở đây vô cùng dày đặc, địa chất và môi trường là thứ mà Ngô Minh chưa từng thấy qua. Ngô Minh hoàn toàn lạ lẫm môi trường nguyên khí bí cảnh xa lạ này, không có manh mối cho nên Ngô Minh cần một người quen với nơi này tới hỏi một chút. Không lâu sau khi Ngô Minh ẩn thân trong trận pháp ẩn nấp cấp 2, ngay lập tức nhìn thấy hai sinh vật nhanh chóng bay tới. Rất nhanh đã hạ xuống, từ phía trên nhảy xuống hai người. Một trong hai người cỡ như một hài đồng, nhưng lại cực kỳ tráng kiện, đeo một chiếc dây chuyền màu oải hương, trong tay cầm một tạp sách dày cộp. Người còn lại cao hơn hai thước, một thân trọng giáp bằng kim loại, tay cầm một thanh kiếm lưỡi rộng sắc bén. Ngay sau khi cả hai hạ xuống bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoại trừ một vài đám cỏ dại và đá tảng cứng rắn, ngoài ra có gì khác? Thật là kỳ quái, tên kia hẳn là đã rơi xuống đây, tại sao trong nháy mắt lại biến mất? Gã người thấp bé nói to, cũng dùng ngôn ngữ chung của đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, chỉ điểm này liền đủ để thuyết minh thân phận bọn họ. Có thể nào lực công kích thể phép của ngươi quá mạnh đã bắn nát tên đó rồi? Gã vóc dáng cao to nhỏ giọng nói. Sẽ không. Loại sự tình này chúng ta không phải lần đầu tiên làm, lần nào cũng thành công. Dường như ta thấy gia hỏa này triệu hồi một sinh vật phi hành khổng lồ, nói không chừng đã chạy rồi. Lại quay đầu nói, không đúng. Nếu hắn trốn thoát cùng sinh vật phi hành thì chúng ta nhất định có thể thấy được. Đúng vậy, hắn nhất định là trốn ở xung quanh. Một bên lầm bầm lầu bầu, người đàn ông thấp bé mở ra tạp sách dày trong tay, lần lượt lấy ra một ít thẻ để kích hoạt. Sau đó mười mấy con chó săn lao ra chạy nhanh xung quanh. Nhìn thấy vậy, Ngô Minh biết những con chó săn này nhất định không phải sủng vật bình thường, chúng có khứu giác nhạy bén. Nhưng Ngô Minh không sợ, trận pháp ẩn nấp của anh ta không chỉ có thể che giấu thân thể, mà còn có thể chặn được mùi và âm thanh. Ngô Minh có thể nghe thấy họ nói, nhưng bên trong trận pháp cho dù có bắn súng thì bên ngoài, cũng không thể nghe thấy một chút nào. Lão đại, người thấp bé hắn là ải nhân cao nguyên của Á Luân Tác Lạc, còn người vóc dáng cao là người Á Luân Tác Lạc bình thường. Lúc này Trúc nói, Á Luân Tác Lạc. Ngô Minh sửng sốt, sau đó hỏi, Á Luân Tác Lạc cũng có nhân loại. Đúng vậy, nhưng họ mạnh hơn nhân loại trong đệ ngũ nguyên khí thế giới của ngài, hơn nữa số lượng của bọn họ rất nhiều. Trúc gật đầu nói, Ngô Minh gật đầu, ải nhân cao nguyên này cùng người Á Luân Tác Lạc chỉ có thực lực nguyên khí cấp 3, thực lực tương đương với dạ tộc và nguyệt tộc mà Ngô Minh từng thấy, cho dù là cường giả cũng không mạnh, thậm chí còn kém hơn hắc sử. Với thực lực của Ngô Minh hiện tại, một mình có thể dễ dàng giết chết hai người này, vì vậy anh không chút do dự thu hồi trận pháp ẩn nấp. Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Minh trực tiếp khiến hai người giật mình, họ vẫn còn đang ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy A Mỗ, Trúc và Cốt Long phía sau Ngô Minh, trực tiếp ngốc tại nơi đó. Tinh linh là một chủng tộc rất cao quý ngay cả trong Á Luân Tác Lạc, vượt xa những gì họ có thể so sánh, chưa kể A Mỗ và Cốt Long phía sau. Và có vẻ như họ sợ A Mỗ hơn cả Cốt Long. Ngài là bí thuật sư đại nhân. Ải nhân cao nguyên run giọng hỏi. Ngô Minh đã biết, về bí thuật sư đến từ đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường, dựa theo phân chia đẳng cấp nguyên khí thế giới, họ cao hơn rất nhiều so với Á Luân Tác Lạc đệ tứ nguyên khí thế giới, chẳng trách họ lại sợ hãi như vậy. Chỉ là trước khi Ngô Minh kịp nói, một người Á Luân Tác Lạc khác đã lao về phía sau, lập tức nhảy lên sinh vật đang bay trông giống như một con rơi lớn trốn thoát. Ngô Minh làm sao có thể để hắn chạy thoát, chỉ cần một cái vung tay là một cái bóng. Đen to lớn liền vọt lên, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, người Á Luân Tác Lạc cùng sinh vật phi hành của hắn đều bị cốt long cắn thành hai đoạn. Từ việc hai người này bắn hạ mình bằng một thẻ bài đặc biệt liền biết ý đồ gây rối của bọn họ, Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể nói nếu thực lực của mình không cường đại, có lẽ bây giờ đã chết rồi, nếu là cá lớn nuốt cá bé, vậy thì không có gì để nói. Ải nhân cao nguyên nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành của mình dễ dàng bị cắn chết, ngay cả con thú phi hành cũng không thoát. Hơn ai hết gã ta hiểu rõ người bạn đồng hành của mình có năng lực gì, Ở cấp độ nguyên khí thứ 3, hắn ta còn là một kiếm sĩ cực kỳ lợi hại, trong nguyên khí bí cảnh ma luyện 1 năm có thừa, thậm chí có thể dễ dàng giết chết sinh vật cấp 3 cực kỳ hung mãnh, nói không chừng tháng sau có thể trèo lên đến tầng 100 nguyên khí thí luyện tháp, tấn cấp nguyên khí cấp 4. Mà hiện tại, hắn thế nhưng lại bị cắn chết như vậy, thậm chí không có cơ hội để đánh trả. Nhìn thấy bộ giáp trên người bạn đồng hành đủ sức chống chọi lại công kích của hầu hết các quái vật, bây giờ như bị xé toạc như một tờ giấy, ải nhân cao nguyên cảm thấy khóe miệng có chút giật giật. Cốt long to lớn kia nhất định không phải nguyên khí cấp 3, loại khí thế kia nhất định là nguyên khí cấp 4. Nghĩ đến khả năng này, ải nhân cao nguyên cảm thấy bắp chân mình có chút chuột rút, nếu cốt long này là nguyên khí cấp 4 thì gã hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Cho dù trong tạp sách của gã có một số thẻ khả năng đặc biệt, cũng không phải đối thủ cốt long cấp 4. Bây giờ gã mới hối hận, nếu biết đối phương lợi hại như vậy, gã tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Ta hỏi ngươi, đây là nguyên khí bí cảnh sao? Ngô Minh mở miệng hỏi, anh ta kêu cốt long giết người Á Luân Tác Lạc, thứ nhất là bởi vì đối phương muốn chạy trốn, thứ hai là bởi vì Ngô Minh muốn lập uy khiến ải nhân cao nguyên nói sự thật. Nghe câu hỏi của Ngô Minh, ải nhân cao nguyên vội vàng gật đầu. Vài phút sau, Ngô Minh đã hỏi tất cả những điều anh ta muốn biết, đây là nguyên khí bí cảnh, nhưng chỉ là nguyên khí bí cảnh cấp thấp nhất. Những thức tỉnh giả đã đạt đến nguyên khí cấp 3, trong một số nguyên khí thế giới muốn tấn cấp lên nguyên khí cấp 4, thì phải đến đây để thăng cấp. Và việc cần làm rất đơn giản, đó là thông qua nguyên khí thí luyện tháp leo lên 100 tầng tiến vào cấp độ cao hơn của nguyên khí bí cảnh. Ải nhân cao nguyên này đã ở trong nguyên khí bí cảnh được 1 năm, vẫn luôn ở chỗ này tôi luyện tăng lên thực lực, điều này khiến cho Ngô Minh hiểu được muốn thăng cấp nguyên khí cấp 4 chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Ngô Minh cũng hỏi tại sao đối phương lại muốn bắn hạ mình. Ải nhân cao nguyên không dám nói dối, nói loại chuyện này là bình thường, nhiều người làm kiểu cướp này kiếm một ít chỗ tốt, nhưng lần này gã ta đã không may mắn đá trúng thiết bảng của Ngô Minh. Ngô Minh gật đầu, sau đó bắt ải nhân cao nguyên để lại tạp sách, sau đó mới để cho đối phương rời đi. Ngô Minh không phải kẻ mất trí thích giết người, gã ải nhân cao nguyên này hoàn toàn không thể uy hiếp được anh ta. Hơn nữa, người bạn đồng hành duy nhất của gã cũng bị con cốt long cắn chết, có thể nói, gã một chút sóng gió cũng không thể nổi lên. Không cần phải giết người. Ải nhân cao nguyên, như được đại xá vội vàng bỏ lại tạp sách trên tay rồi chạy thật nhanh, ngay cả đám sinh vật phi hành ở bên cạnh cũng không dám đoạt lại. Những sinh vật phi hành như thế này rất phổ biến trong nguyên khí thế giới, tương truyền chúng có thể mua được bằng thẻ nguyên khí ở một số chợ. Ngô Minh ngẫm nghĩ, cốt long ở chỗ này quá mức rêu rao, ải nhân cao nguyên có nói qua, ở chỗ này tuy rằng đại bộ phận đều là sinh vật đệ tứ nguyên khí thế giới, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường. Thậm chí có người từ nguyên khí thế giới cao hơn sẽ tiến vào, mặc dù cũng là nguyên khí cấp 3 nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Khi gã nói lời này, ải nhân cao nguyên cũng lén lút liếc nhìn Ngô Minh, trong lòng thầm nghĩ bí thuật sư này đến từ nguyên khí thánh đường sao. Đương nhiên, ải nhân cao nguyên này không biết Ngô Minh đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới, nếu không sẽ càng thêm kinh ngạc. Thêm vào đó, việc giết người, trộm cắp hàng hóa ở đây là chuyện thường ngày, không có quy tắc nào cả. Quy tắc duy nhất là nắm tay, ai có nắm tay to hơn đó mới là quy tắc. Tuyệt đối là một địa phương thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.